Chương 2451, tử chiến đến cùng. Xem ra, Lôi Hằng huynh cũng là sớm có chuẩn bị a. Nghe nói như vậy, Khổ Vũ tôn giả cũng không nóng giận, mà là khẽ mỉm cười, đạo, đã như vậy, ta liền trực tiếp bắt đầu suy diễn máu kia ưu vị trí. Tiếng nói rơi xuống, Khổ Vũ tôn giả chính là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu bắt tay tiến hành suy diễn. Một ngày sau, một tên hôi bảo lão giả huyền như bóng ma xuất hiện ở đây giữa sân cốc, chính là Lôi Hằng tình chủ bạn tốt, Thạch Hỏa chi chủ. Có thể trở thành Lôi Hằng tình chủ bực này hung hoành nhân vật bạn tốt, Thạch Hỏa chi chủ thực lực tự nhiên cũng là không yếu, đồng dạng cũng là đủ để sánh bằng Vĩnh Hằng chân thần tầng thứ cường giả. Tìm tới. Lại qua hai ngày, Khổ Vũ tôn giả bỗng nhiên mở mắt, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh mang, đạo, ta đã xác nhận máu kia ưu vị trí. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường. Nghe nói như vậy, Lôi Hằng tinh chủ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lúc này liền là khẽ quát một tiếng. Sau đó, Lôi Hằng tinh chủ, Khổ Vũ tôn giả, Thạch Hỏa chi chủ thân hình ba người, liền lập tức là đồng loạt phóng lên cao. Đi qua mấy ngày nay điều dưỡng, ta thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Khác một cái sơn cốc bên trong, Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười trầm biếm, chợt nhưng là than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, cách đột phá, lại như cũ hay lại là kém một chút. Ở mấy ngày nay chính giữa, Lâm Vũ vẫn luôn là núp ở giữa sơn cốc chữa thương, bây giờ, hắn tự nhiên đã là hoàn toàn khôi phục đỉnh phong chiến lược. Ngoài ra, trong lúc chữa thương, Lâm Vũ cũng đã từng thử đột phá, lại hắn thậm chí mơ hồ cũng cảm nhận được đột phá dấu hiệu, nhưng cuối cùng lại như cũ là không có thể bước ra bước này. Muốn đột phá, chung quy là không có dễ dàng như vậy a. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình ngược lại cũng coi như bình tĩnh. Thực lực của hắn đã cơ hồ là đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn, tiến thêm một bước, đó chính là vĩnh hằng chân thần tầng thứ, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Tiếp đó, cũng nên rời đi tòa sơn cốc này. Thu Liêm trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ chính phải rời khỏi tòa sơn cốc này, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất là cảm nhận được cái gì, sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Không được. Trong lòng của hắn thoáng qua một đạo ý nghĩ, kia diễn không thần cánh lúc này liền là nổi lên. Hắn vỗ cánh vung lên, cả người thân hình nhất thời nhanh chóng phóng lên cao, trước tiên chính là rời đi nguyên thân nơi sơn cốc. Ầm. Chợt, liền thấy một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên đáp xuống, trực tiếp đem sơn cốc kia cũng hoàn toàn đánh thành phấn vụn. Huyết U, ngươi tốc độ phản ứng ngược lại khá nhanh. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang tới, tiếng nói rơi xuống đồng thời, Lôi Hằng tình chủ thân hình chính là chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lôi Hằng tình chủ nhìn lên trước mặt Lôi Hằng tinh chủ, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, mà khi ánh mắt của hắn nhìn về Lôi Hằng tinh chủ bên người hai người lúc, con ngươi càng là không khỏi rụt lại một hồi, Khổ Vũ tôn giả, Thạch Hỏa chi chủ. Đối với Khổ Vũ tôn giả, Thạch Hỏa chi chủ bực này tồn tại, Lâm Vũ tự nhiên cũng là biết được. Coi như cộng thêm thân hãm ma âm quật hồng, toàn bộ bên trong vực cộng lại, đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả cũng không đủ 10 người, không nghĩ tới dưới mắt lại liền xuất hiện ước chừng ba người. Đi. Lâm Vũ trong lòng trong nháy mắt chính là thoáng qua một đạo ý nghĩ, lúc này liền là muốn vận dụng diễn không thần cánh na gì thủ đoạn. Kia lửa, giao cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Lôi Hằng tinh chủ thanh âm lạnh như băng nhưng là vang lên, chợt liền thấy kia Thạch Hỏa chi chủ cười lạnh một tiếng, đạo, yên tâm. Tiếng nói rơi xuống, kia Thạch Hỏa chi chủ trong tay chính là xuất hiện một cái la bàn. Hắn thần lực nhanh chóng tràn vào kia la bàn chính giữa, vô số đạo thần quang bắt đầu từ la bàn bên trong trào đãng xuất. Ồn ào. Chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn công phu, vô số thần quang cũng đã là đem phương viên mấy vạn dặm nơi tất cả đều che phủ ở trong đó. Cái gì? Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, ở nơi này vô số thần quang xuất hiện sau, diễn không thần cánh thuấn di thủ đoạn, lại liền trực tiếp mất đi tác dụng. Phong cấm thời không. Ánh mắt của hắn lúc này liền là rơi vào kia la trên bàn, sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Một loại phong ấn, chấn áp thời không thủ đoạn, đối với thuấn di thì không cách nào đưa đến tác dụng gì, chỉ có một chút đặc thù bảo vật, có thể trực tiếp đem thời không hoàn toàn phong cấm, để cho thuấn di thủ đoạn cũng hoàn toàn không cách nào thi triển. Hiển nhiên, kia Thạch Hỏa chi chủ trong tay la bàn, liền là một kiện như vậy bảo vật. Lần này, phiền toái lớn. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Na di thủ đoạn không cách nào vận dụng, liền ý nghĩa hắn đã là không cách nào thoát thân, chỉ có thể lưu lại chính diện chống lại tam đại vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả. Huyết U, lần trước là ta khinh thường, cho ngươi may mắn chạy thoát. Sau một khắc, Lôi Hằng tinh chủ vô cùng lạnh lùng âm thanh âm vang lên tới, nhưng lần này, ta sẽ không sẽ cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lôi Hằng tinh chủ trực tiếp gỡ xuống sau lưng hai thanh trường đao, ngút trời đao ý từ trên người hắn cuốn mở, tràn đầy vô cùng khí tức hủy diệt. Tiểu tử, chết đi. Kèm theo lạnh giá quát lên âm thanh, Lôi Hằng tinh tay thuận bên trong hai thanh trường đao đồng thời là chặt chém đi ra, giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng năng lượng kinh khủng nhất thời điên cuồng chuốt xuống mở. Ẩm. Ẩm. Kia hỏa trường đao màu đỏ chính giữa hỏa diễm sôi sùng sục, hóa thành một con hỏa diễm cự thú, mang theo kinh người khí tức hướng Lâm Vũ đụng đi xuống, trôi đi qua, hết thảy đều ẩm ẩm hóa thành nát bấy. Mà kia kim sắc trường đao chính là bộc phát ra vô cùng kim sắc rung động, màu vàng kia rung động nhìn như nhu hòa, có thể ẩn chứa trong đó khí tức nhưng là lăng lệ trực tiếp, bắt trước nếu có thể đem hết thảy tất cả đều tùy tiện cắt nát bấy. Lần trước giao chiến thời điểm, Lôi Hằng tinh chủ chỉ nhưng mà vận dụng một thanh trường đao mà thôi, nhưng lần này, mới ngay từ đầu, hắn cũng đã là vận dụng hai thanh trường đao, lại đều là thi triển ra sát chiêu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể hợp lại. Mắt thấy hỏa diễm cự thú cùng kim sắc rung động đồng loạt hướng chính mình cuốn tới, Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, trong lòng trong nháy mắt chính là quyết định. Nếu trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, vậy thì dứt khoát đánh một trận là được. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự đem ba đạo nguyên thần dấu ấn đồng loạt vỡ nát đứng lên, trong phút chốc, hắn cả người khí tức cũng lập tức chính là điên cuồng tăng vọt lên. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, cả người hắn khí tức cũng đã là nhảy lên tới đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ. Vĩnh hằng chân thần tầng thứ lực lượng, đúng là cực mạnh. Cảm thụ cả người dũng động mênh mông thần lực, Lâm Vũ trong mắt không khỏi buộc phát ra một trận hết sạch, ngút trời chiến ý cũng lập tức chính là trào đung đưa. Đánh đi. Hắn chợt quát một tiếng, thân hình lúc này liền là tựa như tia chớp lướt tầm ầm ra, trong nháy mắt xuất hiện ở ngọn lửa kia cự thú trước mặt, chợt, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chặt chém đi xuống. Chương 2452, Chiến Lôi Hằng tinh chủ. Ẩm. Lăng lệ kiếm ý từ Thánh Nguyên kiếm chính giữa buộc phát ra, trong nháy mắt chính là chặt chém ở ngọn lửa kia cự thú thượng, bàng bạc lực phản chấn nhất thời tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Để cho Lâm Vũ thân hình không khỏi hơi chấn động một chút. Phá cho ta. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là bộc phát ra một trận hàn quang. Hắn chợt quát một tiếng, cưỡng ép đè xuống kia lực phản chấn, tiếp tục hướng ngọn lửa kia cự thú chém xuống đi. Ở nơi này chém một cái bên dưới, ngọn lửa kia cự thú thân hình nhanh chóng chính là lom xuống, chợt chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, chính là trực tiếp vỡ ra. Đi. Sau đó, kèm theo Lâm Vũ tiếng quát khẽ. Một thanh đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt chính là hiện lên thành hình, lập tức chính là cùng màu vàng kia rung động đụng vào nhau, nhất thời để cho cả phiến hư không cũng kịch liệt nổ ầm lên. Ở kia tiếng nổ kinh khủng bên trong, đỏ thám trường kiếm nhanh chóng cuốn ngược mà quay về, mà màu vàng kia rung động là trực tiếp là tiêu tan ở giữa hư không. Lại ngăn trở. Một màn này, nhất thời để cho Lôi Hằng tinh chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Máu này u lại còn nắm giữ thực lực tăng phúc thủ đoạn, lại thực lực này tăng phúc thật không ngờ khen, để cho hắn trực tiếp đạt tới sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ. Người này, lại còn có bực này lá bài tẩy. Không chỉ là Lôi Hằng tinh chủ, kia Thạch Hỏa chi chủ, Khổ Vũ tôn giả sắc mặt cũng đồng loạt là biến hóa. Bọn họ tới cho là, hạn chế Lâm Vũ thuấn di thủ đoạn, chém chết Lâm Vũ, liền chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, có thể ai có thể nghĩ tới, Lâm Vũ lại còn có thể bộc phát ra kinh người như vậy chiến lược. Tiểu tử, xem ra ta còn là khinh thường ngươi. Sau một khắc, Lôi Hằng tinh chủ thanh âm lạnh như băng vang tới, trừ thuấn di thủ đoạn ra, ngươi lại còn nắm giữ loại thủ đoạn này, ngươi ẩn nút đúng là đủ thâm. Đáng tiếc, ngươi ẩn nút như thế nào đi nữa thâm, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Quát lạnh trong tiếng, Lôi Hằng tinh chủ chợt vừa xài bước ra, cả người hắn khí tức giống như hỏa sơn bùng nổ như vậy điên cuồng phun trào ra, trong nháy mắt, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Rồi sau đó, trong tay hắn hai thanh trường đao liền đồng loạt là hướng Lâm Vũ chặt chém đi xuống, thanh trường đao kia nhanh, chi ác, giống như cuồng phong sậu vũ một dạng trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Bớt nói nhảm, đánh một trận là được. Đối mặt với Lôi Hằng tình chủ công thế, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là không chút nào lùi bước ý tứ. Ở nguyên thần dấu ấn ra trí xuống, hắn bây giờ thực lực đã là đạt tới vĩnh hằng chân thần tầng thứ, coi như là đối mặt Lôi Hằng tình chủ, hắn cũng đồng dạng là không sợ hãi. Ẩm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ thân hình cũng đã là cùng Lôi Hằng tinh chủ chính diện kích chiến, trong tay hắn thánh nguyên kiếm không ngừng vùng chém mà ra, mà kia đỏ thám trường kiếm, càng là không ngừng nổ bắn ra hướng Lôi Hằng tinh chủ. Ở hai người phối hợp lẫn nhau xuống, Lâm Vũ thế công có thể nói là hung hãn vô cùng, ngắn ngủi mấy hơi thở, lại liền ngược lại là chế trụ Lôi Hằng tinh chủ. Ta lại bị áp chế. Trong lúc nhất thời, Lôi Hằng tinh chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn lần này khí thế hung hăng tới, là vì đem Lâm Vũ tự tay chém chết, có thể quay đầu lại, hắn ngược lại là ở trong khi giao chiến rơi vào hạ phong, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu, giết hắn. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trong nháy mắt cũng đã là quyết định, chợt liền thấy một cổ kinh người đao ý từ trên người hắn phóng lên cao, nhanh chóng chính là tràn ngập ra. Chen. Tại này cổ đao ý tràn ngập ra đồng thời, một đạo kinh người đao minh thanh cũng lập tức chính là vang lên, đao này minh thanh ngọn nguồn, đương nhiên đó là Lôi Hằng tình chủ đeo ở sau lưng cuối cùng một thanh trường đao màu đen. Hư không chôn vùi nhận. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, chỉ thấy kia trường đao màu đen đột nhiên tự động lơ lửng lên, giống như có một bàn tay vô hình ở điều khiển nó, trực tiếp chính là nhất đao hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Ẩm. Làm chém ra một đao trước mắt. Trung quanh hư không nhất thời chính là sụp đổ một mảng lớn, nhất phương nhạ đại hắc động vô căn cứ nổi lên, mà ở kia trong hắc động, một đạo đen nhánh đao mang, nhưng là lặng yên không một tiếng động hiện ra. Đao mang kia nhìn như không có bất kỳ khí tức ba động, có thể chỉ nhưng mà xem một chút, liền đủ để cho người tê cả da đầu, tâm thần rung động tới cực điểm. Ẩm, Ẩm, không chỉ có như thế, ở hù ở hẻ ra một đao này sau. Lôi Hằng tình tay thuận bên trong hai thanh trường đao càng là đồng thời chặt chém đi ra, cuộn cuộn đao mang trong nháy mắt chính là điên cuồng đổ xuống mà ra. Sau một khắc, một đạo nhìn như nhu hòa lại hàm chứa vô tận sát cơ kim sắc rung động, một đạo huy năng kinh người hỏa diễm cự thú, chính là cùng đen nhánh kia đao mang cùng chém về phía Lâm Vũ. Lôi Hằng tình chủ, đã là vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Đối mặt với kia ba đạo cuồn cuộn đánh tới đao mang, Lâm Vũ sắc mặt cũng nhất thời trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Lôi Hằng tinh chủ, tổng cộng có 3 thanh trường đao, trong đó uy năng mạnh nhất chính là đại biểu không gian quy tắc trường đao màu đen. Trường đao màu đen vừa ra, liền ý nghĩa Lôi Hằng tinh chủ là chân chính toàn lực ứng phó. Đã như vậy, nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, lúc này cũng chính là thi triển ra tự thân sát chiêu mạnh nhất, Hắc Ám U Quang. Ẩm. Bóng đêm vô tận trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ đất trời, ở trong bóng tối. Một đạo chói mắt hào quang lóng ánh nhanh chóng vọt lên, lúc này liền là cùng kia ba đạo đao mang chính diện đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ không ngừng vang dội lên, năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng trào đẩy ra đến, chợt liền thấy Lâm Vũ cùng Lôi Hằng tình chủ thân hình, nhưng là đồng loạt lui nhanh mở. Bất đồng là, Lôi Hằng tình chủ, chỉ nhưng mà lui nhanh tầm hơn 10 trượng cự ly mà thôi, mà Lâm Vũ chính là ước chừng quay ngược lại gần trăm trượng cự ly. Đáng chết. Mặc dù như vậy, Lôi Hằng tinh chủ sắc mặt lại ngược lại là trở nên buộc phát khó coi lên. Mới vừa rồi va chạm chính giữa, hắn đúng là chiếm cứ chút ưu thế, nhưng hắn cũng đã là vận dụng chính mình chiến lược mạnh nhất. Cho dù là vận dụng chiến lược mạnh nhất, lại như cũ chỉ có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong. Nói cách khác, hắn nghĩ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ, thậm chí là chính diện đánh bại Lâm Vũ, đều cơ hồ là không có khả năng. Máu này u, thật không ngờ mạnh mẽ. Bên kia, Thạch Hỏa Chi Chủ cùng Khổ Vũ Tôn giả sắc mặt cũng giống vậy, cũng không dễ nhìn. Nếu so sánh lại, Lôi Hằng tinh chủ thực lực ở ba người bọn họ chính giữa coi như là mạnh nhất, có thể liền Lôi Hằng tinh chủ đều bị Lâm Vũ bức đến một phần thượng, nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sẽ còn càng chật vật. Đồng loạt ra tay. Sau một khắc, Khổ Vũ Tôn giả khẽ quát một tiếng. Cuồn cuộn khí tức lúc này liền là từ trên người hắn tràn ngập ra. Lâm Vũ bày ra thực lực, đúng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự trù. Bất quá, Lâm Vũ chung quy là chỉ có một người, mà bọn họ, nhưng là có ước chừng tam đại sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả. Chương 2453, Ma Long lĩnh chủ. Tứ tượng diễn sát trận. Khổ Vũ tôn giả trợn quát một tiếng, bàn tay hắn đất dương lên, bốn viên thạch châu liền đồng loạt là nổ bắn ra mà ra. Bốn viên thạch châu, nhìn đều là bình thường, không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng rất nhanh, địa phong thủy hỏa bốn loại năng lượng, liền lập tức là từ bốn viên thạch châu chính giữa diễn sinh ra. Ẩm. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, bốn viên thạch châu cũng đã là diễn hóa thành tứ trọng sát trận, lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, với nhau giữa càng là lẫn nhau chồng, để cho kia uy thế trở nên bộc phát kinh người. Đi. Sau đó, kèm theo Khổ Vũ tôn giả tiếng quát khẽ, kia tứ trọng sát trận liền đồng loạt là bao phủ hướng Lâm Vũ, đem Lâm Vũ hoàn toàn im không ở tại bên trong. Tiểu tử, thiếp ta một phủ. Cùng lúc đó, kia thạch hỏa chi chủ cũng đồng dạng là xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh búa đá, kia búa đá chính giữa vết máu loang lổ, ngút trời mùi máu tanh nhất thời tràn ngập ra. Chợt, tay hắn cầm đá này phủ, trực tiếp chính là một búa bổ ra, mặc dù không có thái quá kinh người uy thế động tĩnh, nhưng này một búa chính giữa hàm chứa bàng bạc lực lượng, lại đủ để cho thiên địa cũng sau đó biến sắc. Huyết u, chết đi cho ta. Mắt thấy Khổ Vũ tôn giả cùng thạch hỏa chi chủ cũng tiếp tục liền xuất thủ, Lôi Hằng tinh chủ lúc này cũng là lại lần nữa động thủ, hắn giận quát một tiếng, ba thanh trường đao liền đồng loạt là chặt chém ra. Tự trong hắc động diễn sinh mà ra đen nhánh đao mang, to đại hỏa diễm cự thú, vô tận kim sắc rung động đồng thời nổi lên, đồng loạt là đánh giết hướng Lâm Vũ. Ba đại cường giả đồng thời động thủ, bực này uy năng, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Bích Vân Giới. Đối mặt như vậy cường hoành công kích, Lâm Vũ sắc mặt cũng là nghiêm túc tới cực điểm, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Đơn độc chống lại Lôi Hằng tinh chủ một người, hắn còn có thể lựa chọn cứng đối cứng phương thức, nhưng đồng thời đối mặt ba đại cường giả, nếu là còn muốn chính diện thả va chạm, đó không thể nghi ngờ chính là tại tìm chết. Ồn ào. Trong phút chốc, vô số bích vân chính là nổi lên, nhanh chóng tạo thành 36 trọng kết giới. Cùng lúc đó, Lôi Hằng tinh chủ chờ ba đại cường giả thế công, cũng đã là ầm ầm đáp xuống. Ầm. Tiếng nổ kinh khủng nhất thời bộc phát ra, ở hai người va chạm trước mắt, kia bích vân giới liền lập tức là kịch liệt rung động. Nhất định phải ngăn trở. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng cũng là không nhịn được gầm lên lên. Mặc dù thi triển ra bích vân giới, có thể đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, hắn cũng căn không có nắm chắc ngăn cản đến, nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào bích vân giới trên. Phá cho ta. Phá. Phá. Phá. Không chỉ là Lâm Vũ, Lôi Hằng tinh chủ chờ ba đại cường giả cũng đồng loạt là giống giận lên. Ba người bọn họ, từng cái đều là ở toàn bộ bên trong vực cũng tiếng tăm lừng lây tồn tại. Nếu là ba người liên thủ cũng chém chết không Lâm Vũ, chuyến đi, tất nhiên sẽ trở thành một chuyện cười lớn. Ẩm. Rốt cuộc. Ở song phương tiếng gầm gừ bên trong, Lôi Hằng tinh chủ chờ ba đại cường giả thế công rốt cục thì hoàn toàn tiêu tan mở, mà kia bích vân giới cũng đồng dạng là gần như tan vỡ. Mặc dù là gần như tan vỡ, có thể bích vân giới lại như cũng là chưa có hoàn toàn tan vỡ, lại sau một khắc, liền lập tức là lấy tốc độ kinh người hoàn toàn khôi phục như cũ. Ngăn trở. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, mặc dù có chút miễn cưỡng. Nhưng hắn trung quy là ngăn trở ba đại cường giả sát chiêu. Tại sao có thể như vậy? Ba người chúng ta liên thủ, đều đang không phá được người này thủ đoạn phòng ngự. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Đồng thời, Lôi Hằng tinh chủ ba người chính là hoàn toàn sững sốt, thậm chí bọn họ đáy lòng cũng không nhịn được gầm thét lên. Lâm Vũ bằng vào sức một mình liền ngăn trở ba người bọn họ sát chiêu mạnh nhất, sự thật này, để cho bọn họ căn liền không thể nào tiếp thu được. Tức giận, không thể tin. Nhưng mà, vô luận trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa không thể nào tiếp thu được, bọn hắn cũng đều đã ý thức được một chút, Lâm Vũ, đã định trước là bọn hắn không cách nào chém chết. Lôi Hằng tinh chủ, Khổ Vũ tôn giả, Thạch Hỏa chi chủ, ba đại cường giả liên thủ cũng giết không ngươi, huyết u, ngươi thật đúng là để cho ta đều có chút khiếp sợ. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên chính là vang lên, sau đó, một tên màu đen độc giác nam tử khôi ngô, chính là đông nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ma Long lĩnh chủ. Khi thấy màu đen độc giác nam tử khôi ngô thời điểm, Lôi Hằng tinh chủ ba người sắc mặt đều là hơi đổi, trong mắt đồng loạt hiện ra vẻ kiên kỵ. Ma Long Linh Chủ, Thanh Lan Đại Lục đệ nhất cường giả. Mặc dù giống vậy đều là đủ để sánh bằng Vĩnh Hằng Chân Thần tầng thứ tồn tại, nhưng bọn họ chỉ nhưng mà có thể cùng Vĩnh Hằng Chân Thần cường giả chống lại, mà Ma Long Linh Chủ lại là có thể chém chết Vĩnh Hằng Chân Thần cường giả. Phải biết, chống lại cùng tiêu diệt, đây là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ, người sau thực lực, hiển nhiên xa hoàn toàn không phải người trước có thể so với. Ba người bọn họ ở bên trong vực đương chung mặc dù cũng là bá chủ một phương, nhưng đối với thượng Ma Long Lĩnh Chủ, lại cũng chỉ có vội vã chạy trốn phần. Là hắn. Không chỉ là Lôi Hằng Tinh Chủ ba người, Lâm Vũ sắc mặt cũng đồng dạng là đột nhiên biến đổi. Trước đây không lâu, chính là Ma Long Lĩnh Chủ đem Hồng đẩy vào Ma Âm Quật, mới đưa đến sau hết thể biến cố. Đối với Ma Long Lĩnh Chủ, Lâm Vũ trong lòng dĩ nhiên là tràn đầy cảnh giác. Huyết U, ta lần này đến, nguyên cũng không phải là tới giết ngươi. Sau một khắc, kia Ma Long Lĩnh Chủ ánh mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị vẻ, lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi bày ra thủ đoạn cùng thực lực, thật ra khiến ta sinh ra nhiều chút hứng thú. Như vậy đi, ngươi đem vậy có thể đủ tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn giao ra, ta liền có thể trực tiếp rời đi, nếu không lời nói, liền chớ có trách ta ra tay giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Ma Long Lĩnh Chủ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, phảng phất chém chết Lâm Vũ với hắn mà nói, cũng bất quá là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ a. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, toàn cho dù là trở nên lạnh lùng xuống. Nguyên thần dấu ấn, có thể nói là hắn bây giờ nắm giữ lớn nhất lá bài tẩy, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng giao ra. Huống chi, hắn với Hồng giữa mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lại thiếu đối phương không tiểu nhân tình, Hồng bị Ma Long Lĩnh Chủ đẩy vào Ma Âm Quật chính giữa, hắn lại làm sao có thể đem tự thân nắm giữ bí thuật giao cho Ma Long Lĩnh Chủ. Ma Long Lĩnh Chủ, ngươi không cần nói nhảm. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là quát lạnh một tiếng, đạo, kia tăng thực lực lên thủ đoạn, ta là không có khả năng giao cho ngươi, ngươi nếu là muốn xuất thủ, kia liền trực tiếp xuất thủ là được. Có can đảm, có khí phách. Nghe nói như vậy, Ma Long Lĩnh Chủ trên mặt không khỏi là lộ ra vẻ tươi cười, hắn khẽ gật đầu, đạo, trước đây không lâu, Hồng cũng là như ngươi như vậy tự tin cuồng vọng, đáng tiếc, hắn kết quả, ngươi cũng đã là nhìn thấy. Bỏ phiếu. Chương 2454, không trốn thoát. Hôn trướng. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt cũng biến thành vô cùng lạnh lùng. Rất hiển nhiên, Ma Long Lĩnh Chủ là cố ý nhắc lên Hồng, mà hắn lời nói này, rõ ràng chính là đối với Lâm Vũ một loại miệt thị. Nguyên, ta thật không có tính toán giết ngươi. Ở Lâm Vũ lạnh lùng dưới ánh mắt, Ma Long Lĩnh Chủ khẽ mỉm cười, đạo, có thể ngươi đã như thế chăng thức thời, ta đây cũng chỉ đành đưa ngươi đi theo kia Hồng. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Ma Long Lĩnh Chủ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen, kia trường thương màu đen chung quanh tràn ngập một đoàn lạnh giá hắc ám hỏa diễm, khí tức kinh khủng nhất thời điên cuồng lan tràn ra. Tiểu tử, lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống, Ma Long Lĩnh Chủ liền trực tiếp là một thương hù ơ hải ra đến, một thương này nhìn như hời hợt, không có chút nào khí tức ba động, chợt nhìn, liền giống như là người bình thường đâm ra trường thương. Nhưng khi trường thương này đâm ra trước mắt, chung quanh hư không nhưng là trong nháy mắt liền dâng lên vô số rung động, sau đó, thanh trường thương kia liền trực tiếp là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Không được. Mắt thấy kia gần trong gang tấc trường thương màu đen, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời là chợt đại biến. Cái này nhìn như bình thường một thương, cho hắn cảm giác, nhưng là so với Lôi Hằng Tình Chủ chờ ba đại cường giả liên thủ còn phải càng đáng sợ hơn, để cho hắn cả người lông tơ trong nháy mắt chính là dựng ngược. Cho ta ngăn trở. Hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là đem Bích Vân Giới thi triển ra, nhưng mà, chẳng qua chỉ là một cái sắt công phu kia. Ước chừng 36 trọng kết giới, liền tất cả đều là hoàn toàn tan vỡ mở. Ẩm. Sau đó, kia trường thương màu đen trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ thân hình điên cuồng lui nhanh mở, một thân thần thể càng là trong nháy mắt liền yên diệt ước chừng 3 thành có thừa. Ma Long Lĩnh Chủ, như thế này mà cường. Lần nữa đứng vững thân hình, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một trận vẻ hoảng sợ. Phải biết, hắn bây giờ thật đủ sức để sánh bằng Vĩnh Hằng Chân Thần tầng thứ cường giả, trước đây không lâu càng là lấy sức một mình chống lại Lôi Hằng Tinh Chủ chờ ba đại cường giả, có thể đối mặt Ma Long Lĩnh Chủ, nhưng là căn liền không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Chỉ nhưng mà tiện tay một thương, đối phương liền có thể tùy tiện yên diệt hắn ba thành thần thể, nói cách khác, chỉ cần ba bốn thương, đối phương liền có thể trực tiếp đưa hắn tiêu diệt. Khó trách, Ma Long Linh chủ liền vĩnh hằng chân thần cường giả cũng có thể tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng trong nháy mắt chính là có quyết định, với hắn đóng tiếp tục đánh, ta không có nửa điểm phần thắng, phải nghĩ biện pháp thoát đi. Đã như vậy, nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, lăng lệ kiếm ý nhất thời từ trên người hắn phóng lên cao, hắn lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hải ra tới, hắc ám u quang. Bóng đêm vô tận nhất thời tràn ngập ra, ở đó trong bóng tối, tia sáng chói mắt nhanh chóng trào đắng lên, đánh phía kia Ma Long Linh chủ. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thấy vậy, Ma Long Linh chủ lắc đầu một cái, mặt mũi không có biến hóa chút nào, tiện tay một thương hủ ở hải ra, liền trực tiếp là đem kia tia sáng chói mắt hoàn toàn đánh tan mở. Thừa dịp bây giờ. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong tay nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một quả đấm lớn nhỏ màu lửa đỏ tinh thạch. Màu lửa đỏ tinh thạch, bất ngờ liền chính là Ngân La lúc trước cấp cho cái kia một khối thần hỏa nguyên tinh. Thần hỏa nguyên tinh, mặc dù chỉ là duy nhất bảo vật, chỉ khi nào đưa nó nổ mở, kỳ uy có thể, nhưng là đủ để đối với vĩnh hằng chân thần cường giả cũng tạo thành nhất định uy hiếp. Bạo nổ. Sau một khắc, Lâm Vũ chợt quát một tiếng, cả người thần lực trong nháy mắt chính là tràn vào kia thần hỏa nguyên tinh chính giữa, sau đó không chút do dự liền đem thần hỏa nguyên tinh ném hướng hư không. Ẩm. Làm thần hỏa nguyên tinh bị ném hướng hư không đồng thời, kinh người nhiệt lượng chính là điên cuồng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, chỉ thấy nó lây tốc độ kinh người căng phồng lên đến, sau đó trực tiếp chính là nổ lên tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Giống như ngủ say vạn năm hỏa sơn chợt phun ra một dạng năng lượng kinh khủng ba động nhất thời điên cuồng khuyết tán ra, kia uy năng đáng sợ, để cho chung quanh hư không đều điên cuồng sụp đổ đứng lên. Ẩm. Sau đó, kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, chung quanh kia phong cấm thời không vô số thần quang, liền trực tiếp là ẩm ẩm bạo tán ra. Thành công. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang. Thần hỏa nguyên tinh uy năng mặc dù không tệ, có thể tưởng tượng muốn mượn này đánh bại Ma Long Linh chủ, lại căn liền là chuyện không có khả năng. Vì vậy, Lâm Vũ cũng căn liền không có nghĩ qua đi công kích Ma Long Linh chủ. Hắn sử dụng thần hỏa nguyên tinh, nhưng mà là đánh vỡ chung quanh thời không phong cấm. Rồi sau đó, hắn liền có thể mượn diễn không thần cánh Na Di thủ đoạn trực tiếp rời đi. Đi. Sau một khắc, hắn trực tiếp chính là thúc giục diễn không thần cánh, thân hình hắn cũng trực tiếp chính là tại chỗ biến mất. Máu này u. Lại trốn. Đường đường Ma Long Linh chủ, lại cũng không thể đủ đưa hắn lưu lại. Một màn này, để cho cách đó không xa Lôi Hằng tinh chủ ba tâm thần người rung một cái, nhưng chợt, trừ Lôi Hằng tinh chủ ra, còn lại hai trên mặt người đều là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ bương lỏng. Nguyên, ba người bọn họ liên thủ đều không cách nào giải quyết Lâm Vũ, chuyện này nếu là lưu truyền xuống, tất nhiên sẽ trở thành một đại trò cười. Nhưng nếu là liền Ma Long Lĩnh chủ cũng không có thể lưu lại Lâm Vũ, bọn họ mặt mũi, tự nhiên cũng thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Thuấn Di. Nhưng mà, mắt thấy Lâm Vũ tại chỗ biến mất, kia Ma Long Lĩnh chủ sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, ngược lại, trên mặt hắn ngược lại lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Loại thủ đoạn này, xác thực là có chút khó dây dưa, nếu như là ở trước đây không lâu, có lẽ ta còn thực sự chỉ không thể bỏ mặc cho ngươi thoát đi, nhưng hôm nay lại không giống nhau. Lãnh đạm trong tiếng cười, trong tay hắn đông nhiên xuất hiện một quả cổ kính, kia cổ kính chính giữa buộc phát ra một vệt sáng, đưa hắn che phủ ở trong đó, chợt thân hình hắn liền đồng dạng là tại chỗ biến mất. Cái gì? Ma Long Linh chủ, lại cũng nắm giữ thuấn di thủ đoạn. Ma Long Linh chủ thực lực, tới cũng đã đủ biến thái, hơn nữa thuấn di thủ đoạn, lúc này, toàn bộ bên trong vực còn có ai có thể với hắn chống lại. Một màn này, nhất thời để cho Lôi Hằng tinh chủ trong lòng ba người kinh hãi, sắc mặt cũng đồng loạt là trở nên vô cùng ngưng trọng. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đều là sinh ra một đạo ý nghĩ, máu kia ù, tuyệt đối là chết chắc. Ồn ào. Cùng lúc đó, mấy vạn dặm địa chi bên ngoài, Lâm Vũ thân hình chợt hiện ra. Kia Ma Long lĩnh chủ thực lực, đúng là quá mạnh. Nhìn chung quanh hoàn cảnh xa lạ, Lâm Vũ không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Mặc dù bằng vào thuấn di thủ đoạn thoát đi ra, có thể Ma Long Lĩnh chủ bày ra thực lực, cũng đúng là đối với hắn tạo thành cực lớn đánh vào. Muốn chính diện chống lại Ma Long lĩnh chủ, sợ rằng chỉ có chờ hắn chân chính đột phá đến hồn nguyên chân thần cảnh giới mới có thể làm được. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện màu đen độc giác nam tử, sắc mặt nhất thời đột nhiên đại biến, làm sao có thể. Chương 2455, thân hãm ma âm quật. Ma Long lĩnh chủ. Nhìn cách đó không xa màu đen độc giác nam tử, Lâm Vũ trong lòng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới thuấn di đến nơi này, còn chưa qua một hai hô hấp thời gian, Ma Long lĩnh chủ lại liền theo sát xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết U, thuấn di thủ đoạn mặc dù hiếm thấy, có thể lại không phải là chỉ có ngươi một người mới có thể nắm giữ. Sau một khắc, Ma Long lĩnh chủ lạnh nhạt thanh âm chính là vang lên, tiếp đó, ngươi có thể còn phải lại tiếp tục vùng vây dây chết. Đi! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự nào, lúc này liền là toàn lực thúc giục diễn không thần cánh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy thục mạng. Lưu lại cùng Ma Long lĩnh chủ chính diện chống lại, đây tuyệt đối là ngu xuẩn nhất lựa chọn, mà động dùng thuấn di thủ đoạn, cũng căn không thể thoát khỏi đối phương, chẳng qua là hưởng công tiêu hao chính mình thần lực a. Dưới tình huống này, Lâm Vũ cũng chỉ có thể thử bằng vào tự thân tốc độ chạy trốn. Siêu siêu siêu. Đang toàn lực thúc giục diễn không thần cánh dưới tình huống, Lâm Vũ tốc độ dĩ nhiên là nhanh đến cực điểm, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, cũng đã là cùng Ma Long lĩnh chủ kéo dài khoảng cách. Huyết U, ta nói rồi, ngươi nhất định là trốn không. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Ma Long lĩnh chủ sắc mặt lại như cũ là thong dong vô cùng ổn định, hắn lãnh đạm cười một tiếng, thân hình cũng đã là lướt tầm ầm ra, tốc độ kia, cuối cùng không thể so với Lâm Vũ phải chậm hơn bao nhiêu. Lần này phiền toái. Cảm nhận được Ma Long lĩnh chủ khí tức đuổi sát ở sau lưng, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trở nên bộc phát khó coi. Chính diện giao chiến, hắn không phải là Ma Long lĩnh chủ đối thủ, mà ở phương diện tốc độ, Ma Long lĩnh chủ lại cũng không so với hắn kém. Dưới tình huống này, hắn không thể nghi ngờ chính là lâm vào tuyệt cảnh. Trong thời gian ngắn, hắn có lẽ còn sẽ không có quá lớn nguy cơ, cần phải biết rằng, hắn có thể có được bây giờ thực lực. Chính là mượn nguyên thần dấu ấn lực lượng, nhưng lực lượng này lại cũng không có thể một mực duy trì tiếp. Một khi chờ cổ lực lượng này tàn đi, hắn khôi phục thực lực đến lúc trước tiêu chuẩn, kia sợ rằng chính là hắn tử kỳ. Nhưng mà, cho dù là minh bạch một điểm này, có thể Lâm Vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là bính kính toàn lực chạy trốn. Tệ hại. Một chạy trốn, đảo mắt chính là mười mấy hơi thở đi qua. Đột nhiên, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành khó coi tới cực điểm. Chính bởi vì sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay mới vừa rồi, hắn đã có thể cảm giác được chính mình lực lượng bắt đầu trôi qua đứng lên. Hiển nhiên, nguyên thần dấu ấn duy trì thời gian đã là đến. Huyết U, nhìn dáng dấp, người kia tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn, đã là kéo dài không quá lâu. Cùng lúc đó, Ma Long lĩnh chủ chân mày có chút vén lên, khẽ cười nói. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền đem tay kia đoạn dao ra, liền căn sẽ không lâm vào như vậy tình cảnh. Nhưng hôm nay, ngươi coi như là hối hận cũng đã là muộn, hôm nay, ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, Ma Long lĩnh chủ cũng không có tận lực tăng thêm tốc độ, vẫn là duy trì ban đầu tốc độ đuổi theo hướng Lâm Vũ, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn là để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao, Ma Long lĩnh chủ tốc độ cũng không có biến hóa. Có thể theo tự thân lực lượng trôi qua, Lâm Vũ tốc độ, lại rõ ràng cho thấy trở nên chậm đứng lên. Cứ theo đà này, sợ rằng dùng không bao lâu thời gian, Lâm Vũ sẽ gặp bị Ma Long lĩnh chủ đuổi kịp. Tiếp tục trốn. Mặc dù minh bạch một điểm này, có thể Lâm Vũ cũng không cam chịu tâm liền như vậy buông tha, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng các loại nghĩ bậy, tiếp tục là điên cuồng hướng phía trước cướp đi đến. Đó là cái gì? Đang lúc này, Lâm Vũ tâm thần đột nhiên rung một cái. Ánh mắt trong nháy mắt chính là rơi vào cách đó không xa một tòa hang chính giữa. Kia hang nút ở từng ngọn trong dãy núi, hang cửa vào cũng chỉ có một người độ cao, nhìn vô cùng nhỏ hẹp, mà ở cái này động phủ chung quanh, nhưng là tràn ngập từng đạo như có như không thanh âm. Thanh âm kia kỳ dị vô cùng, phảng phất là hàm chứa một loại đặc thù nào đó ma lực, một khi nghe được thanh âm này, tâm thần sẽ gặp không tự chủ được liền hấp dẫn vào trong đó. Ma âm quật. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm thần rung một cái, trong nháy mắt cũng đã là phản ứng qua. Nắm giữ loại này kỳ dị thanh âm địa phương, ở toàn bộ Vạn Bảo Sơn chính giữa đều chỉ có một nơi, liền chính là kia tiếng tăm lừng lây hung địa, Ma Âm Quật. Nghe nói, Ma Âm Quật sẽ không ngừng ở Vạn Bảo Sơn nội biến huyễn vị trí, lại một khi tiến vào bên trong, liền nhất định sẽ bị lạc ở đó kỳ dị thanh âm chính giữa, cũng không còn cách nào ra. Lúc trước, Hồng chính là bị Ma Long lĩnh chủ đẩy vào Ma Âm Quật, không nghĩ tới hôm nay, ta lại cũng đụng phải Ma Âm Quật. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không khỏi là vén lên sóng biển dâng trào, chợt trong mắt của hắn nhưng là chợt bộc phát ra một trận hết sạch. Nếu là bình thường, hắn đụng phải Ma Âm Quật, tự nhiên sẽ xa xa đi vòng, dù sao, ngay cả Hồng cũng lâm vào Ma Âm Quật chính giữa, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỗng dưng đi mạo hiểm. Có thể dưới mắt, kia nguyên thần dấu ấn hiệu quả đã là gần như hoàn toàn biến mất, dùng không mấy hơi thở, Ma Long lĩnh chủ sẽ gặp chân chính đưa hắn đuổi kịp, đến lúc đó, hắn liền nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Dưới tình huống này, thà là bị Ma Long lĩnh chủ chém chết, còn không bằng xông vào Ma Âm Quật chính giữa bác một cái. Hồng huynh, không nghĩ tới, hai người chúng ta nhưng là bị cùng một người đẩy vào Ma Âm Quật. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, Lâm Vũ trong lòng đã là quyết định, hắn không chút do dự lại lần nữa vận dụng diễn không thần cánh thuấn di thủ đoạn, liền trực tiếp là xuất hiện ở kia Ma Âm Quật lối vào. Đi! Sau một khắc, hắn không có chút nào dừng lại, liền trực tiếp là xông vào Ma Âm Quật chính giữa, thân hình hắn lúc này liền là tại chỗ biến mất. Ồn ào! Một lát sau, Ma Long lĩnh chủ giống vậy là xuất hiện ở Ma Âm Quật lối vào. Đầu tiên là Hồng, rồi sau đó là Máu Này U, Huyết Diễn Quán Rượu hai đại trụ cột, cuối cùng trước sau bị ta đẩy vào Ma Âm Quật chính giữa, ngược lại thú vị. Nhìn lên trước mặt trống rông cửa hang, hắn chân mày không khỏi có chút vén lên, tự lẩm bẩm, lâm vào Ma Âm Quật, bất kể máu kia u ủng có cỡ nào thủ đoạn, cũng nhất định là không cách nào đi ra. Nhưng mà đáng tiếc cái kia tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn thôi. Nếu giải quyết máu này u, tóm lại là muốn hướng những tên kia thỉnh cầu chỗ tốt hơn, cũng coi là đền bù một tổn thất. Lẩm bẩm trong tiếng, Ma Long linh chủ rất nhanh chính là lắc đầu một cái, hắn vừa xài bước ra, thân hình đảo mắt chính là tại chỗ biến mất. Rốt cuộc đuổi kịp. Lại qua phiên khắc thời gian, Lôi Hằng tinh chủ thân hình ba người, chợt đồng loạt đáp xuống Ma Âm Quật lối vào. Nơi này, là Ma Âm Quật. Sau một khắc, Lôi Hằng tinh chủ ba người sắc mặt đều là hơi đổi, trong nháy mắt cũng đã là kịp phản ứng, xem ra, máu kia ù, nhất định là bị Ma Long lĩnh chủ đẩy vào Ma Âm Quật. Chương 2456, Ma Âm Quật bên trong. Bị ép vào Ma Âm Quật, máu này ù, tất nhiên là ngã xuống không thể nghi ngờ. Bất kể như thế nào, máu kia ù ngã xuống, đối với chúng ta mà nói cũng coi như là một chuyện tốt, nhưng mà, Ma Long lĩnh chủ bày ra thực lực. Nhưng bây giờ là thật đáng sợ nhiều chút. Không sai, kia Ma Long lĩnh chủ thực lực, thân cũng đã quá mạnh, hơn nữa thuấn di thủ đoạn, nếu là đơn độc chống lại hắn lời nói, chúng ta bất kỳ người nào, sợ rằng đều khó khăn trốn một kiếp. Có Ma Long lĩnh chủ ở, vị lai thời gian, sợ là không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, Lôi Hằng tinh chủ ba người mặt mũi đều là vô cùng trịnh trọng, bọn họ thở dài một tiếng, sau đó liền rối rít là rời đi nơi này. Rất nhanh, Huyết U bị Ma Long lĩnh chủ đẩy vào Ma Âm Quật tin tức, chính là lấy tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ bên trong vực, nhất thời là đưa tới chúng nhiều cường giả thổn thức. Không nghĩ tới, máu kia U mới vừa nhất cử thành danh, liền rơi vào với Hồng kết cục giống nhau. Liên tiếp tổn thất Hồng, Huyết U hai đại cường giả, Huyết Diễn Quán Rượu lần này sợ là hận xuyên thấu qua Ma Long lĩnh chủ, hận không được lập tức đem chém chết chứ. Vậy thì như thế nào? Ở nơi này Thanh Lan đại lục chính giữa, Ma Long lĩnh chủ liền là nhân vật vô địch, Huyết Diễn Quán Rượu coi như thế nào đi nữa giận, cũng chỉ có thể là chịu đựng. Lần này đi qua, Huyết Diễn Quán Rượu ở Thanh Lan đại lục căn cơ, coi như là hoàn toàn hủy. Không nghĩ tới, Huyết U lại vẫn không thể nào trốn qua một kiếp này. Vạn Bảo Sơn bên ngoài, Ngân La cùng đêm liền hai người trôi lơ lửng ở giữa không trung, mặt mũi đều là vô cùng khó coi. Cho là từ Lôi Hằng tình tay thuận bên trong chạy thoát, Huyết U cũng đã là an toàn. Thật không nghĩ đến, Ma Long lĩnh chủ tên kia rốt cuộc lại nhúng tay. Ngân La mặt mũi lạnh giá, nạt nhỏ, đầu tiên là đem Hồng đẩy vào Ma Âm Quật, bây giờ lại vừa là Huyết U đang chết. Huyết U sự tình đã phát sinh, nói thêm gì nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đêm liền sắc mặt đồng dạng là vô cùng lạnh giá, trầm giọng nói, kia Ma Long lĩnh chủ dám không kiêng nể gì như thế nhằm vào ta Huyết Diễn Quán Rượu, hiển nhiên là được ra ngoại giới một ít người ủng hộ. Dựa theo cao tầng truyền tới tin tức, gần đây, ngoại giới cũng giống vậy cũng không yên ổn, có một con vô hình hắc thủ đang ở nhằm vào ta huyết diễn quán rượu, ở thời điểm này, chúng ta nhất định phải vạn sự cẩn thận. Duy nhất đáng được ăn mừng là, chúng ta đã là chạy ra khỏi Vạn Bảo Sơn, mà Ma Long lĩnh chủ chờ ra hỏa, tạm thời cũng sẽ không rời đi Vạn Bảo Sơn. Thừa cơ hội này, chúng ta còn có thể trực tiếp rút lui Thanh Lan Đại Lục, tránh cho gặp tổn thất lớn hơn. Nhưng mà, đáng tiếc ta huyết diễn quán rượu ở Thanh Lan Đại Lục khổ cực tiến hành hết thảy. Nghe nói như vậy, Ngân La không khỏi thở dài một tiếng, đạo, thôi, lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt, chúng ta liền rút lui đi. Ồn ào. Một tòa sâu thẳm hang chính giữa, sương mù màu đen tràn ngập ra, đem trọn bản tọa hang cũng che phủ ở trong đó, mà đột nhiên, một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở cái này động quật nội bộ. Nơi này, chính là Ma Âm quật nội bộ. Ở vô tận hắc vụ chính giữa, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, ánh mắt lúc này liền là nhìn về hoàn cảnh chung quanh. Sau lưng hắn, rõ ràng là một cái hoàn toàn đoạn tuyệt con đường, mà hắn tả hữu hai phe cũng đều là u màu đen đậm vách đá. Duy chỉ có tại hắn phía trước, lại là có từng đạo màu đen nham thạch tạo thành nấc thang. Ừ. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn nấc thang kia, Lâm Vũ tâm thần liền không khỏi đột nhiên rung một cái. Màu đen kia nham thạch tạo thành nấc thang, vừa vặn là có tổng cộng 1.000 tầng, phía trước nhất hơn 100 tầng nấc thang ngược lại trống rỗng, có lẽ 159 đạo thai giai bắt đầu, kia trên bậc thang, chính là nhiều hơn từng đạo pho tượng. Ước chừng ngôi cách nhau mấy tầng nấc thang, sẽ gặp có một đạo pho tượng, nhất là ở 300 đến 500 tầng nấc thang phạm vi chính giữa, cơ hồ mỗi một tầng trên bậc thang, đều sẽ có chừng mấy đạo pho tượng. Những thứ kia pho tượng, từng cái đều là trông rất sống động, bộ mặt biểu tình hoặc là kinh hoàng, hoặc là chìm đắm, hoặc là hưởng thụ, hoặc là không cam lòng, nhưng vô luận là bực nào biểu tình, đều là giống như thật tới cực điểm. Chẳng lẽ, một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt lúc này liền là hướng càng chỗ cao nấc thang nhìn lại. Từ kia 500 tầng nấc thang đi qua, pho tượng số lượng đảo rõ ràng chút ít nhiều, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 đạo mà thôi. Nhưng khi Lâm Vũ nhìn thấy trong đó một đạo pho tượng thời điểm, sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên đại biến. Kia một đạo pho tượng bộ dáng, đương nhiên đó là với hồng dài đến mức hoàn toàn giống nhau như lúc. Quả nhiên, những nấc thang này thượng pho tượng, đều là những thứ kia ngã xuống cường giả biến thành. Khi nhìn đến lúc trước những thứ kia pho tượng thời điểm, Lâm Vũ trong lòng cũng đã là có suy đoán như vậy, mà hồng pho tượng, liền là hoàn toàn ấn chứng hắn ý tưởng. Khó trách, vô tận thuế nguyệt đi xuống, toàn bộ tiến vào Ma Thanh Âm quật cường giả cũng không có thể sống đi ra, xem ra, bọn họ cũng đã là hóa thành pho tượng, vĩnh viễn lưu lại nơi này hang chính giữa. Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài, nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài lên. Mặc dù sớm đã có dự liệu, nhưng chân chính nhìn thấy hồng pho tượng, biết hồng đã ngã xuống thời điểm, trong lòng của hắn hay lại là khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Ừ. Cưỡng ép đè xuống trong lòng nghĩ bậy, ánh mắt của hắn tiếp tục hướng nấc thang kia càng chỗ cao nhìn lại, nhìn một cái, hắn chân mày nhưng là không khỏi hơi nhíu lại. Chỉ thấy ở đó 1.000 tầng trên bậc thang, nghiễm nhiên là có một khối không lành lặn thanh đồng tâm đá, mà cái này động quật chính giữa sương mù màu đen, liền đều là từ nơi này thanh đồng tấm đá chính giữa tràn ngập ra. Thanh đồng tấm đá, cần phải chính là rời đi Ma Âm quật mấu chốt. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng nhất thời là thoáng qua vô số đạo ý nghĩ, bất quá, ở leo lên kia 1.000 tầng nấc thang trong quá trình, hiển nhiên là hàm chứa nào đó hung hiểm, để cho toàn bộ cường giả tất cả đều hóa thành pho tượng. Nghĩ tưởng phải hiểu rõ hết thảy các thứ này, sợ rằng cũng chỉ có thể là tự mình leo lên cái này bậc thang thử một chút. Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là quyết định. Khi tiến vào Ma Âm quật sau, hắn đường lui cũng đã là bị lấp kín, muốn rời khỏi nơi này, dù là biết do nấc thang kia trên có to đại hung hiểm, nhưng hắn cũng chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng các loại nghĩ bậy, lúc này liền là vừa sải bước ra tầng thứ nhất nấc thang. Ừ. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn liền không khỏi là hiện ra một trận kinh ngạc vẻ, lại không việc gì. Hắn bước vào tầng thứ nhất này nấc thang sau, nhưng là căn không có đưa tới phản ứng chút nào, phảng phất cái này bậc thang, coi là thật nhưng mà một tầng phổ thông nấc thang mà thôi. Xem ra, chân chính hung hiểm chỗ, còn ở phía sau. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm thần rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Kia 1000 tầng nấc thang chính giữa, top 100 liền tầng cũng không có một đạo pho tượng, điều này hiển nhiên cũng không phải là một loại trùng hợp. Xem ra, ma âm quật chính giữa ẩn chứa hung hiểm, ít nhất là phải đến hơn 100 tầng nấc thang sau mới có thể chân chính hiện ra. Chương 2457, Trung Chiêu. Tiếp tục. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền tiếp tục hướng phía trên trước bậc thang vào lên. Đúng như hắn dự liệu một dạng tiếp theo hơn 100 tầng nấc thang, hắn đều tiến tới cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn không có chút nào trở ngại, cũng đã là tùy tiện bước lên hơn 150 tầng nấc thang. Ô ô ô. Đang lúc này, kia 1000 tầng trên bậc thang thanh đồng tấm đá bỗng nhiên có chút run rẩy động một cái, chợt một cổ kỳ dị thanh âm chính là vang dội. Thanh âm kia, với lúc trước ma âm quật lối vào kia như có như không thanh âm cực kỳ tương tự, nhưng mà thanh âm này lại rõ ràng muốn rõ ràng rất nhiều, phảng phất là trực tiếp ở Lâm Vũ trong đầu vang dội lên. Thiếp đi đi, thiếp đi đi. Sau một khắc, một đạo vô cùng dịu dàng, tràn đầy vô tận mị hoặc thanh âm ở Lâm Vũ trong lòng vang lên, để cho Lâm Vũ trong nháy mắt chính là dâng lên một cổ buồn ngủ, cơ hồ liền muốn trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Không được. Mắt thấy liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, Lâm Vũ tâm thần nhưng rung một cái, trong nháy mắt cũng đã là kịp phản ứng, hắn chợt quát một tiếng, cuồn cuộn linh hồn lực nhất thời bộc phát ra. Ầm. Ở linh hồn hắn lực đánh bên dưới, kia ôn nhu mị hoặc thanh âm nhất thời là tiêu tan mở, mà Lâm Vũ trên lưng, nhưng là không khỏi hiện ra một trận mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi, nếu như không phải là hắn phản ứng chân kịp thời, sợ rằng cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Mà kia ngủ say kết quả, sợ rằng chính là hóa thành chung quanh vô số pho tượng chính giữa một đạo. Khó trách, cái này động quật sẽ bị gọi là ma âm quật. Một khi không cách nào chống đỡ kia kỳ dị thanh âm, sợ rằng sẽ gặp là trực tiếp ngủ say hóa thành pho tượng. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Kỳ dị thanh âm, hiển nhiên liền là một loại đặc biệt linh hồn công kích thủ đoạn, lại rất hiển nhiên, thanh âm đợt công kích tuyệt đối không phải là chỉ lần này một lần mà thôi. Mới vừa rồi kia xuống thanh âm đợt công kích, đối với Lâm Vũ mà nói còn không coi vào đâu, hắn sau khi phản ứng liền có thể tùy tiện thoát khỏi, nhưng nếu là hắn tiếp tục tiến lên, sóng âm kia công kích tiến một bước trở nên mạnh mẽ lời nói, kết quả sợ rằng liền khó mà nói. Xem ra, ma âm quật đúng là một nơi đại hung nơi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể là tiếp tục đi tới. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một trận vẻ kiên định, toàn cho dù là tiếp tục đi tới lên. Ô ô ô. Mấy hơi thở sau, kia kỳ dị thanh âm liền lại lần nữa là vang lên, thanh âm êm ái ở Lâm Vũ trong lòng trực tiếp vang lên, để cho Lâm Vũ nhất thời dâng lên một cổ mãnh liệt buồn ngủ. Đúng như Lâm Vũ dự liệu một dạng kỳ dị thanh âm xác thực sẽ không chỉ vang lên một lần, lại lần thứ hai vang lên sau, kỳ dị thanh âm hàm chứa mê hoặc lòng người lực lượng. Cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia còn phải mạnh hơn. Phá cho ta. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ chính là giận quát một tiếng, kia kỳ dị thanh âm liền lập tức là đang ở hắn trong đầu tiêu tan. Mặc dù thanh âm này ẩn chứa đầu độc lực lượng so với trước kia mạnh hơn, có thể Lâm Vũ linh hồn cùng ý chí cũng đều là vô cùng mạnh mẽ. Loại trình độ này thanh âm đầu độc còn không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đánh tan trong đầu kỳ dị thanh âm, Lâm Vũ không có chút nào dừng lại, lúc này liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hô ô ô. Chỉ chốc lát sau, kia kỳ dị thanh âm lại độ vang lên, sau đó, chính là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Chẳng qua chỉ là 2-3 chục cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ cũng đã chịu đựng ước chừng 6 lần kỳ dị thanh âm, lại mỗi một lần, kia kỳ dị thanh âm liền so với trước kia còn phải càng quỷ dị hơn, khó dây dưa một ít. 6 lần đi xuống. Kêu kỳ dị thanh âm, từ mới bắt đầu không có quá đại uy hiếp, cho tới bây giờ, cũng đã là có thể đối với Lâm Vũ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ô ô, mấy hơi thở sau, kỳ dị thanh âm lại lần nữa là vang lên, thanh âm này mặc dù là lấy tiêu diệt Lâm Vũ linh hồn là mục đích, nhưng lại là vô cùng dịu dàng, giống như là mẫu thân mê sảng. Nhưng chính là như vậy êm ái ôn nhuận thanh âm, nhưng là lặng yên không một tiếng động liền trực tiếp thấm vào rừng Vũ trong đầu. Để cho Lâm Vũ hai tròng mắt trực tiếp là trở nên ảm đạm lên. Lúc trước, kia kỳ dị thanh âm nhiều lắm là nhưng mà để cho Lâm Vũ có chút buồn ngủ, nhưng lại có thể kịp thời làm ra phản kháng. Nhưng lần này, nhưng là trực tiếp liền cưỡng ép để cho Lâm Vũ tiến vào trạng thái ngủ say chính giữa. Đừng mơ tưởng. Sau một khắc, Lâm Vũ cả người đột nhiên giật mình một cái, linh hồn hắn lực lúc này liền là điên cuồng bộc phát ra, lập tức liền đem kia thanh âm êm ái hoàn toàn đánh tan mở. Chợt, hắn hai tròng mắt lần nữa mở ra, nhưng trong lòng thì tràn đầy sợ hãi. Lần này phiền toái. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, da đầu chính là không khỏi tê dại một hồi. Lần này, hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã là bị kỳ dị thanh âm ảnh hưởng đến, nếu như không phải là ý hắn chí quá mạnh, dám ở thời khắc mấu chốt thoát khỏi loại trạng thái kia, giờ phút này, hắn cũng đã là hóa thành một đạo pho tượng. Khó trách, Liên Hồng chờ chúng nhiều cường giả, cũng sẽ vẫn lạc ở nơi này ma âm quật chính giữa. Hắn thật sâu hít thở một cái khí, tự lẩm bẩm, nếu là kỳ dị thanh âm lại tiếp tục tăng mạnh nữa, chỉ sợ ta sẽ tại chính mình cũng không có phát hiện dưới tình huống liền trực tiếp trung chiêu, hóa thành kia vô số pho tượng chính giữa một thành viên. Tiếp đó, là tiếp tục đi tới, hay là thế nào làm? Hắn trong đầu chuyển qua từng đạo ý nghĩ, chợt nhưng là lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù nhưng đã chịu đựng 7 lần linh hồn công kích, nhưng trên thực tế, hắn vẫn chỉ là tiến tới hơn 800 tầng nấc thang mà thôi, cự ly lên đỉnh nhất thiên tọa nấc thang, còn chênh lệch chừng chân hơn 100 bản tọa. Dưới mắt buông tha, liền ý nghĩa hắn lúc trước hết thể cố gắng tất cả đều là công dã tràng, chỉ có thể lưu lại ngoan ngoan chờ chết, mà, hiển nhiên liền không phải là hắn tác phong làm việc. Coi như biết rõ phía trước sẽ có càng đại hung hiểm, bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xông ra đi. Đi thôi. Sau một khắc, Lâm Vũ không nghĩ nhiều nữa cái gì, liền tiếp tục là tiến tới lên. Hắn không biết là, hắn tiếp tục đi tới quyết định, vô hình chung đã là giúp hắn tránh qua một kiếp. Vô tận tuế nguyệt tới nay, tiến vào ma thanh âm quật cường giả không phải số ít, trong này, dĩ nhiên cũng có một ít khiếp nhược hạng người. Khi bọn hắn phát hiện mình không thể chịu đựng sóng âm kia công kích sau, liền tự nhiên sẽ muốn lùi bước, nhưng bọn họ kết quả, lại đều không ngoại lệ, đều là trực tiếp liền bị biến thành pho tượng. Ô ô ô. Đương nhiên, có biết hay không một điểm này, đối với Lâm Vũ mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mấy hơi thở sau, kia vô cùng dịu dàng thanh âm, liền lại lần nữa là đang ở Lâm Vũ trong đầu vang lên. Thanh âm ôn nhu nhìn như không có chút nào công kích tính, nhưng lại là lặng yên không một tiếng động liền hoàn toàn thấm vào rừng Vũ linh hồn chính giữa, hắn hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã là trực tiếp trung chiêu. Ánh mắt hắn hoàn toàn nhắm lại, trên mặt lộ ra một trận điểm tĩnh nụ cười, phảng phất ngủ say anh vậy, mà ý hắn thưởng thức, cũng trực tiếp chính là lâm vào một tòa vô tận trong vực sâu. Chương 2458, truyền thừa. Ồn ào. Vô tận trong vực sâu, Lâm Vũ ý thức đang không ngừng hạ xuống đến, hắn hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng ngày càng đen thẳm. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, ý hắn thưởng thức đã là đến gần vực sâu chỗ sâu nhất, mà kia chung quanh cũng đã hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt, liền một tia ánh sáng đều không cách nào thấy. Ngoại giới, Lâm Vũ thân hình đã là phần lớn chuyển hóa thành pho tượng, lại còn thừa lại bộ phận cũng đang không ngừng chuyển hóa, trong nháy mắt, hắn cũng đã chỉ còn lại một đôi mắt còn không có biến thành pho tượng. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần lại qua một cái hô hấp thời gian, hắn hai tròng mắt liền cũng sẽ chuyển hóa thành pho tượng, mà khi đó, hắn liền đem giống như chung quanh toàn bộ cường giả một dạng vĩnh cửu xa và ở cái này động quật chính giữa. Ông! Đang lúc này, kia bóng đêm vô tận trong vực sâu, một đạo ánh sáng yếu ớt bỗng nhiên sáng lên, ở đó ánh sáng yếu ớt chính giữa, mơ hồ có thể gặp được một người đàn bà bóng người. Cô gái kia người mặc sáng chói tinh bảo, mặt mũi vắng lặng mà tuyệt đẹp vô cùng, phong hoa tuyệt đại, giống như là hết sức toàn bộ đất trời linh khí dựng dục mà ra, bộ dáng kia, đương nhiên đó là Khương Lan Nguyệt. Lâm Vũ, tỉnh lại. Từng đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở nơi này trong vực sâu vang tới, cho dù là chung quanh bóng đêm vô tận cũng không cách nào thôn phệ thanh âm này, đảo mắt chính là vang vọng cả tòa vực sâu. Không chỉ có như thế, theo thanh âm này vang lên, trong vực sâu, lại có một đạo ánh sáng yếu ớt liên tiếp nổi lên, hóa thành từng đạo bóng người. Những bóng người này chính giữa, có Thương Thiên Quân bóng người, có Thời Không Lĩnh Chủ bóng người, có Kiếm Chủ bóng người, có Khô Sấu Thuyền Phu bóng người, có Thánh Tổ bóng người, còn có Lâm Vũ ở nguyên cổ hỗn độn thế giới vô số thuộc người thân ảnh. Lâm Vũ, mau tỉnh lại. Lâm Vũ, còn không tỉnh lại, còn đợi khi nào? Tỉnh lại, tỉnh lại. Vô số đạo thanh âm ở đó trong vực sâu vang dội lên, thanh âm kia trở nên càng ngày càng thật lớn, đến cuối cùng, giống như là vô tận lôi đình một dạng để cho cả tòa vực sâu hắc ám cũng sau đó nổ ầm đứng lên. Ầm. Ở nơi này cuồn cuộn thanh âm chính giữa, Lâm Vũ ý thức giống như là tao ngộ sét đánh vậy rung một cái, chợt liền trực tiếp là khôi phục thanh tỉnh. Ta mới vừa rồi, lại nhưng đã trung chiêu. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một trận vẻ hoảng sợ, nếu như không phải là ta sâu trong nội tâm còn có chấp niệm, ở cuối cùng đem ta kêu tỉnh lại, giờ phút này, ta đã là hoàn toàn sa vào. Các vị tiền bối, sư tôn, còn có Lan Nguyệt. Nhìn lên trước mặt kia từng đạo ánh sáng yếu ớt bên trong bóng người, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một cổ nồng nặc tư niệm. Mặc dù tiến vào Hồng Ngông thần giới đã có không thiếu thời gian, hắn cũng coi là bước đầu dung nhập vào phương thiên địa này, có thể nguyên cổ hỗn độn thế giới nhưng là gia hương của hắn, ở trong mắt hắn, tự nhiên là có cực địa vị đặc thù. Mà kia lần lượt từng bóng người, càng là hắn thân nhân, bằng hữu, sư phó, thế tử, ở trong lòng hắn, cũng chiếm cứ cực kỳ vị trí trọng yếu. Bây giờ, ta còn xa xa không có đạt tới sư tôn, các vị tiền bối dự chủ, còn không có để cho nguyên cổ hỗn độn thế giới thấy mặt trời lần nữa, cũng còn không có tìm đến Lan Nguyệt, ở thời điểm này, ta làm sao có thể lúc đó xa vào. Sau một khắc, trong mắt của hắn không khỏi bộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, quát lên đạo, chính là ma âm mà thôi, cũng muốn hủy diệt ta linh hồn ý chí, nằm mơ. Phá cho ta. Phá. Phá. Phá. Phá. Phá. Sắc mặt hắn chợt trở nên dữ tợn, cuồn cuộn thanh âm ở cả mảnh nhỏ vực sâu hắc ám chính giữa vang dội lên, phảng phất là vô tận phong bạo điên cuồng cuốn mở, để cho cả tòa vực sâu cũng hoàn toàn chấn động. Ầm. Ở kinh khủng kia tiếng sóng phong bạo chính giữa, vô tận vực sâu giống như là giấy một dạng lấy tốc độ kinh người bắt đầu sụp đổ, cấp độ kia tư thế, giống như là thủy triều trút xuống một dạng thế không thể đỡ. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, lớn như vậy một tòa vực sâu cũng đã là hoàn toàn tan vỡ mở, hóa thành bóng đêm vô tận điểm sáng tiêu tan ở bên trong trời đất. Ông! Sau một khắc, Lâm Vũ ý thức liền lần nữa khôi phục đến trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng từ trên người hắn trào đẩy ra đến, trong nháy mắt, hắn cũng đã từ vậy mau thành hình pho tượng biến trở về huyết nhục chi khu. Mới vừa rồi, thật đúng là đủ kinh hiểm. Lần nữa trưởng khống thân thể của mình, Lâm Vũ trong lòng một thời gian cũng là tràn đầy thổn thức. Mới vừa rồi, hắn trên thực tế đã là bị kia ma âm cho hoàn toàn khống chế, nếu như không phải là trong lòng hắn kia một chấp niệm, ý hắn thưởng thức cũng đã là hoàn toàn biến mất. Tiếp tục đi. Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ liền tiếp tục là tiến tới đứng lên. Mà không lâu sau, hắn chính là lại tao ngộ lần thứ 9 ma âm công kích. Nhưng lần này, ma âm công kích lại căn không có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, liền bị hắn dễ dàng chống lại. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không nghĩ là. Kinh lịch lúc trước kia một kiếp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình ý chí so với trước kia ngưng luyện mạnh mẽ không ít. Giống vậy trình độ ma âm công kích, đã là không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Mà ở trải qua 9 lần ma âm công kích sau, cái này động quật bên trong cũng rốt cục thì an tĩnh lại, mấy hơi thở sau, Lâm Vũ liền thuận lợi leo lên kia 1000 tầng nấc thang. Không nghĩ tới, một cái hỗn độn chân thần tiểu gia hỏa, lại có thể thông qua ta bố trí ý chí khảo nghiệm, thuận lợi xông tới đây. Sau một khắc, nấc thang kia thượng thanh màu đồng tấm đá bỗng nhiên có chút rung rung, chợt một đạo bao phủ ở hắc vụ chính giữa bóng người. Bắt đầu từ kia tấm đá chính giữa ngưng tụ hiện ra. Kia rõ ràng là một cái đạt tới cao 3 trượng đại nam tử tóc đen, một đôi tròng mắt giống như lưới đao như vậy sắc bén, làm Lâm Vũ thả hai tròng mắt mắt đối mắt trước mắt, chỉ cảm thấy oanh một chút, cả người đều không khỏi quay ngược lại hết mấy bước. Thật là mạnh ý chí uy áp. Lâm Vũ trong lòng không khỏi vén lên một trận sóng biển dâng trào, nam tử tóc đen kia đôi mắt thân cũng không đáng sợ, có thể ẩn chứa trong đó ý chí uy năng. Lại chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Phải biết, Lâm Vũ thân ý chí tuyệt đối là cực mạnh, nếu không phải như thế lời nói, cũng căn không thể nào thông qua kia ma âm công kích khảo nghiệm. Nhưng ở nam tử tóc đen này trước mặt, lại giống như là biển khơi chính giữa một chiếc thuyền con, căn liền không ở một cái tầng diện tiến lên. Xin ra mắt tiền bối. Đè xuống chấn động trong lòng, Lâm Vũ mặt mũi rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, trịnh trọng hướng phía trước nam tử tóc đen thi lễ. Có thể nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, xác thực là không tệ. Thấy vậy, nam tử tóc đen kia lưới đao như vậy trong con ngươi nhưng là không khỏi lộ ra một tia hân thường, có chút gật đầu một cái, đạo, ban đầu, ta ở một trận đại chiến bên trong người bị thương nặng, trong lúc vô tình trốn vào nơi này, liền tiện tay ở chỗ này lưu lại một nơi truyền thừa. Cho là bực này hẻo lánh man hoang chi địa, căn không thể nào có người có thể thông qua ta khảo nghiệm, thật không nghĩ đến, một cái hỗn độn chân thần cảnh giới tiểu gia hỏa nhưng là làm được, thật là ra ta dự liệu. Chương 2459, ngưng ý quyết. Ừ. Nam tử tóc đen lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng vén lên một phen gợn sóng, lại cũng không có quá lơ là bên ngoài. Ma âm quật chính giữa ma âm thủ đoạn công kích, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông cường giả có thể bố trí ra, toàn bộ vĩnh hằng ngục hải chính giữa, sợ rằng cũng không có người nào có thể làm được. Nam tử tóc đen này chính là ra từ ngoại giới cường giả, đối với một điểm này, Lâm Vũ cũng sớm chính là có dự liệu. Đang tiếp thụ truyền thừa trước, người trước tạm nghe. Nam tử tóc đen cũng không ở ư Lâm Vũ sắc mặt, nói tiếp, ta chính là Hồng Mới Đạo Tràng Tam Tổ một trong, hồn tổ dưới quyền lục đệ tử, danh viết tất thân. Hồn tổ sư tôn, thực lực siêu tuyệt, nhất là giỏi linh hồn chi đạo, mà sư tôn dưới quyền đông đảo đệ tử, cũng đều là tu hành linh hồn quy tắc đại đạo, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, với dư sư huynh đệ bất đồng, rất nhiều sư huynh đệ chú trọng là âm dương thăng bằng, thiên nhân hợp nhất, mà ta ất tân, lại cứ thiên thị phải đi cực đoan. Ta không quan tâm cái gì âm dương, thiên nhân, trung dung, ta ý niệm, như đao, như kiếm, như là một cây trường thương. Ai nếu ngăn trở ta, ta liền giết ai. Thiên địa hết thảy, tẫn đều không có cách nào thay đổi ta ý chí, tâm thuần như một, không chịu dao động, lấy thành vĩnh hằng. Vì thế, ta tự nghĩ ra một môn được đặt tên là ngưng ý quyết công pháp. Môn công pháp này, đi chính là cực đoan, không ngừng ngưng luyện ý chí, ngưng luyện ra mạnh nhất ý chí. Cái gọi là ý chí làm thông soái, linh hồn là binh lính, nếu là có đủ cường đại ý chí, làm sao buồn linh hồn không mạnh. Lo gì không thể buộc phát ra mạnh mẽ linh hồn công kích. Dĩ nhiên, ta công pháp này, cũng không phải là người nào cũng thích hợp. Đầu tiên, ý chí không kiên định người, không cách nào thông qua ta bố trí khảo nghiệm, tự nhiên không tư cách lấy được môn công pháp này. Mà coi như thông qua khảo nghiệm, có hay không lựa chọn môn công pháp này, cũng hoàn toàn là nhìn chính ngươi ý chí, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Vừa nói, nam tử tóc đen kia ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, thế nào, ngươi có thể muốn chọn tu hành môn công pháp này? Muốn. Nghe xong nam tử tóc đen lời nói này, Lâm Vũ hai tròng mắt sáng lên, nhưng là không chút do dự liền làm ra lựa chọn. Muốn, môn công pháp này, hắn đương nhiên là muốn chọn. Thân là kiếm tu, thân liền cần phải là chưa từng có từ trước đến nay, không vì bất kỳ gian nan hiểm trở gì mà lùi bước, nam tử tóc đen môn công pháp này, có thể nói vừa vặn hắn tâm ý. Hơn nữa, cái gọi là ngưng ý quyết, lại có thể ngưng luyện tăng cường tự thân ý chí, bực này tác dụng, thật là chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung. Đúng như nam tử tóc đen từng nói, linh hồn là binh lính, ý chí liền là thông soái, ý chí mạnh yếu, liền có thể quyết định linh hồn lực phát huy. Hai cái linh hồn lực giống nhau cường giả, nếu là nhất phương ý chí mạnh hơn, người thắng trận kia, cơ hồ liền nhất định là ý chí mạnh hơn phía kia. Quan trọng hơn là, ý chí với linh hồn bất đồng, linh hồn lực có thể thông qua tự thân tu hành mà tăng trưởng, mà ý chí lại chỉ có thể là dựa vào thời gian cùng tự thân kinh lịch đi ma luyện. Có thể ngưng luyện tăng cường ý chí công pháp, ở trước đó, Lâm Vũ căn chính là nghe cũng không có nghe qua. Rất tốt. Mắt thấy Lâm Vũ không chút do dự liền làm ra lựa chọn, nam tử tóc đen trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười trầm biếm, gật đầu nói, mới vừa rồi, ngươi nếu là hơi chút có một chút do dự, môn công pháp này ta thì sẽ không truyền thụ cho ngươi, lại ta còn sẽ trực tiếp xuất thủ đưa ngươi tiêu diệt. Nhưng ngươi có thể trước tiên liền làm ra quyết định, cái này rất được. Đang khi nói chuyện, nam tử tóc đen bỗng nhiên chỉ điểm một chút hướng trước mặt thanh đồng tấm đá, kia tấm đá nhất thời có chút rung rung, chật, từng cái chữ nhỏ chính là hiện lên tấm đá này mặt ngoài. Tấm đá này thượng nhớ, liền chính là ngưng ý quyết. Nam tử tóc đen mở miệng nói, chờ ngươi đem môn công pháp này hoàn toàn ghi nhớ sau, tấm đá này liền sẽ tự động phá toái mở. Ngoài ra, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi vị trí một mảnh giới vực, chẳng qua chỉ là nhất phương hẻo lánh man hoang địa phương nhỏ a, mà toàn bộ Hồng Ngông thần giới, so với ngươi trong tương tượng còn mênh mông hơn vô số lần, những thứ kia cường giả chân chính thủ đoạn, cũng không phải là bây giờ ngươi có thể tưởng tượng. Giống như là tăng cường ý chí công pháp, theo ý của ngươi có lẽ là không tưởng tượng nổi, có thể chỉ là ở hồn tổ sư tôn dưới quyền, liền có ước chừng mấy chục loại nhiều. Mà ngươi tu luyện ta đây môn ngưng ý quyết sau, ở đem hoàn toàn nắm giữ trước, liền không thể tu hành còn lại tăng cường ý chí công pháp, nếu không lời nói, linh hồn ngươi liền sẽ trực tiếp bạo tán ra. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm thần lúc này liền là rét một cái, sau đó chính là đè xuống tâm tư, ánh mắt nhìn về kia thanh đồng tấm đá. Ngưng ý quyết, quả nhiên là cực kỳ bất phàm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ trong mắt không khỏi buộc phát ra một trận hết sạch, trong lòng cũng nhất thời trở nên kinh hỉ cực kỳ. Ngưng ý quyết, tổng cộng có 9 trọng cảnh giới, mỗi tu thành nhất trọng cảnh giới, liền có thể để cho tự thân ý chí tăng cường gấp đôi, nếu là có thể tu luyện tới đệ 9 trọng cảnh giới lời nói, liền có thể tăng cường ước chừng 9 lần. 9 lần chênh lệch, cái này nhìn như không tính là quá lớn, cần phải biết rằng, ý chí tăng lên, cho dù là một thành hai thành đều là vô cùng chật vật, cần kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt ma luyện. Ở linh hồn trong khi giao chiến, một hai thành ý chí chênh lệch, liền đủ để phân ra mạnh yếu, còn nếu là gấp đôi chênh lệch, kia cũng đã là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, muốn đem ngưng ý quyết tu luyện tới đệ 9 trọng, đó cũng là vô cùng gian chuyện khó, ít nhất bây giờ Lâm Vũ, là căn không thể nào làm được. Đừng nói là đệ 9 trọng, bây giờ hắn, sợ là nhiều lắm là cũng chỉ có thể tu thành đệ nhất trọng, coi như là đệ nhị trọng, đều không phải là tùy tiện gian có thể làm được. Tiểu tử, thừa kế ta truyền thừa, ngươi liền coi như là ta hồn tổ nhất mạch người. Nhìn thấy Lâm Vũ đã hoàn toàn ghi nhớ ngưng ý quyết, nam tử tóc đen có chút gật đầu một cái, đạo, dĩ nhiên, ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu, còn xa xa không có tư cách chân chính gia nhập hồng mới đạo tràng. Ừ, chờ một ngày kia, thực lực ngươi đạt đến đỉnh điểm đạo quân tầng thứ, ta tự có biện pháp tới đón đưa ngươi, về phần bây giờ, ngươi cho giỏi tốt tu hành đi. Ta ất tân thật vất vả mới có một truyền nhân, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, nam tử tóc đen thân hình dần dần tiêu tan mở, trong phút chốc, cũng đã là hoàn toàn tại chỗ biến mất. Đạt đến đỉnh điểm đạo quân tầng thứ, mới có tư cách gia nhập kia hồng mới đạo tràng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên, chợt nhưng là lắc đầu một cái. Hắn bây giờ thực lực, vẫn chỉ là hồn nguyên chân thần cực hạn tầng thứ mà thôi, liền vĩnh hằng chân thần tầng thứ cũng không có chân chính đạt tới, khoảng cách đạo quân cũng kém 108.000 dặm. Về phần đứng đầu đạo quân tầng thứ, kia cái gọi là hồng mới đạo tràng, hiển nhiên là một cái cực kỳ to lớn mạnh mẽ thế lực, mà ất tân thực lực, cũng không phải ta bây giờ có thể suy đoán. Bất quá, những thứ này đều là ngày sau sự tình, dưới mắt, ta việc cần kiếp trước mắt, nhưng là tu luyện ngưng ý quyết. Bỏ phiếu. Chương 2460, đột phá hồn nguyên chân thần. Bắt đầu đi. Sau một khắc, Lâm Vũ lúc này liền là khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu tu luyện kia ngưng ý quyết. Đau. Đau. Đau. Mới vừa bắt đầu vận chuyển ngưng ý quyết tu luyện pháp môn, Lâm Vũ liền cảm giác vô tận đau đớn buộc phát ra, đau đớn trực tiếp từ sâu trong linh hồn chuyển tới, trong nháy mắt chính là lan tràn toàn thân hắn mỗi một xó xỉnh. Giờ khắc này, hắn thể xác, linh hồn, xương, huyết dịch, thậm chí còn từng cái khiếu huyệt. Mỗi một tế bào đều đau đau tới cực điểm, tại bực này đau đớn trước mặt, cho dù là Lâm Vũ, đều cơ hồ là muốn trực tiếp tan vỡ. Dù sao, ở dưới tình huống bình thường, chỉ có tràn đầy thời gian giải tích lũy ma luyện mới có thể tăng lên ý chí, cưỡng ép tăng lên ý chí, vậy dĩ nhiên là phải bỏ ra không nhỏ giá. Huống chi, ngưng ý quyết môn công pháp này, thân liền chú trọng cực đoan, chú trọng chưa từng có từ trước đến nay, dưới tình huống này, kia tăng lên ý chí thống khổ, tự nhiên cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. A, tại bực này đau nhức bên dưới, Lâm Vũ cũng không nhịn được lộ ra vẻ dữ tợn, hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người đều ở đây đau đớn bên dưới không ngừng co quắp lên. Đau đớn. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là buộc phát ra một trận hết sạch, hắn chợt cười to, ha ha ha, chính là đau đớn, cũng muốn trở ngại ta tu hành. Cút cho ta. Đang điên cuồng trong tiếng cười lớn, ý hắn chí giống như hồng thủy điên cuồng buộc phát ra, cuồn cuộn khí tức nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Đối mặt đau đớn, không cùng người không có cùng lựa chọn, có là buông tha, có là cưỡng ép nhẫn lại, có là khổ bên trong làm vui, mà muốn tu luyện ngưng ý quyết, nhưng phải đem đau đớn trực tiếp cho đè xuống. Tu luyện ngưng ý quyết, chính là phải đem đau đớn coi là địch nhân, tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không buông tha, lấy mạnh mẽ ý chí trực tiếp đem hết thể thống khổ trấn áp. Ông, ở Lâm Vũ ý chí cùng kia đau đớn tiến hành điên cuồng đấu tranh đồng thời, ý hắn chí cũng dần dần lấy một loại chậm chạp cũng không ngừng nghỉ tốc độ tăng lên lên. Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ bắt đầu tu hành ngưng ý quyết, đã là đi qua ước chừng thời gian 5 năm. 5 năm này chính giữa, Lâm Vũ từ đầu đến cuối thừa nhận kia kinh người vô cùng thống khổ. Ở loại đau khổ này trước mặt, cho dù là vĩnh hằng chân thần cường giả cũng khó có thể chịu đựng. Hãy theo đến thời gian trôi qua, kia đau đớn không chỉ có sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ theo Lâm Vũ ý chí tăng lên mà không ngừng tăng trưởng, để cho Lâm Vũ từ đầu đến cuối đều không cách nào lấy được cho dù là chốc lát thở dốc. Bất quá, 5 năm qua, đau đớn cũng rốt cục thì dần dần đến điểm cuối. Mỗi một khắc, Lâm Vũ linh hồn chợt một trận rung động kịch liệt, chợt kinh người ý chí uy áp liền từ trên người hắn ầm ầm tràn ngập ra. Chịu đựng ước chừng 5 năm rất dài thống khổ, Lâm Vũ rốt cục thì tu thành ngưng ý quyết đệ nhất trọng cảnh giới. Vào giờ khắc này, ý hắn chí trực tiếp là so với trước kia tăng lên suốt gấp đôi, mà chờ ý chí cường độ, cho dù là phần lớn vĩnh hằng chân thần cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh với hắn. U La Hồn Tháp khẽ quát một tiếng, Lâm Vũ linh hồn lực lúc này liền là trào đãng mà ra, nhanh chóng hóa thành một tầng đen nhánh tiểu tháp, lực lượng kinh khủng ba động, nhất thời từ đen nhánh kia tiểu tháp chính giữa bộc phát ra. Uy năng, quả nhiên bất phàm. Cảm thụ đen nhánh kia tiểu tháp uy năng, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch. Trước đó, Lâm Vũ toàn lực thi triển U La Hồn Tháp, cũng chỉ có thể đối với hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà đối với những thứ kia đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả, lại cơ hồ là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Nhưng hôm nay, U La Hồn Tháp uy có thể, nhưng là đủ để trực tiếp tiêu diệt hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, mà cho dù là phổ thông vĩnh hằng chân thần cường giả, đều khó tùy tiện ngăn cản U La Hồn Tháp đánh vào. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ phảng phất là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, trên mặt lúc này là lại lần nữa hiện ra vẻ tươi cười. Chính bởi vì song hỷ lâm môn, tại hắn tu thành ngưng ý quyết đệ nhất trọng sau, hắn tu vi cảnh giới cũng đồng dạng là có xúc động, đã là cảm ứng được đột phá cơ hội. Đột phá đi. Hắn khẽ mỉm cười, lúc này liền trực tiếp là bắt đầu đột phá, mà chẳng qua chỉ là nửa ngày trời sau, hắn tu vi là được công đột phá đến hồn nguyên chân thần cảnh giới tiểu thành. Vừa đột phá, ý nghĩa cho dù không mượn nguyên thần dấu ấn, hắn chiến lực cũng đủ để chân chính sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả. Đương nhiên, vĩnh hằng chân thần cảnh giới cũng đồng dạng là chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, cực hạn tứ đại tầng thứ, giống như Lôi Hằng tình chủ bọn người nói là có thể sánh bằng vĩnh hằng chân thần, thật ra thì cũng chỉ là sánh bằng vĩnh hằng chân thần tiểu thành cường giả mà thôi. Thậm chí coi như ở cấp bậc này chính giữa, thực lực bọn hắn cũng chỉ có thể thuộc về thông thường nhất một ngăn hồ sơ. Cũng chính là kia Ma Long lĩnh chủ muốn mạnh hơn một chút, ở vĩnh hằng chân thần tiểu thành tầng thứ chính giữa, đều thuộc về người xuất sắc tồn tại. Về phần Lâm Vũ, hắn vừa mới đột phá không lâu, nguyên thực lực cũng chính là với Lôi Hằng tình chủ đám người trên lệch không bao nhiêu, nhưng bởi vì ngưng ý quyết quan hệ, coi như là đụng phải Ma Long lĩnh chủ, hắn đều có nắm chắc đấu một trận. Lấy hắn bây giờ ý chí uy năng, thi triển U La Hồn Tháp, đều đủ để trực tiếp bị thương nặng Lôi Hằng tình chủ đám người linh hồn. Cho dù là Ma Long lĩnh chủ, nếu là hơi không cẩn thận lời nói, cũng sẽ ăn một cái giảm nhiều. Tiếp đó, nên rời đi nơi này. Thu liễm trong mắt tinh quang, Lâm Vũ ánh mắt rơi ở phía dưới hồng pho tượng thượng, nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù hắn đã đạt được ngưng ý quyết truyền thừa, ma âm quật bên trong thanh đồng tấm đá cũng đã phá thoái, có thể hồng những thứ này đã bỏ mạng ở trong đó cường giả, nhưng cũng là chân chính ngã xuống. Đi thôi. Than nhẹ trong tiếng, Lâm Vũ cũng không có quá nhiều dừng lại, theo cái này động quật bên trong mới xuất hiện cửa ra, liền trực tiếp là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Vạn Bảo Sơn nơi nào đó. Ma âm quật. Một tên áo bào cho khô xấu nam tử chính ở một cái sơn cốc chính giữa chậm rãi cướp đi đến, khi hắn nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa hàng sau, cả người nhất thời run lên, thân hình cũng lập tức lui nhanh mở. Ma âm bỗng nhiên nhưng xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không phải ta vẫn đối với chúng quanh duy trì cảnh giác, sợ rằng không cẩn thận liền trực tiếp xông vào. Nhìn lên trước mặt kia một tòa hang, áo bào cho khô xấu nam tử trong lòng không khỏi thoáng qua một đạo sợ. Nhắc tới, máu kia u bị ma long lĩnh chủ đẩy vào ma âm quật, cần phải cũng đã có thời gian 5 năm chứ. Xem ra, hắn cũng đã là bỏ mạng ở trong đó. Lắc đầu một cái, áo bào cho khô xấu nam tử cũng dần dần là khôi phục tỉnh táo. Ma âm quật đột nhiên xuất hiện, đúng là để cho hắn dọa cho giật mình, có thể chỉ cần hắn không đần độn chính mình xông vào, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không gặp bất trắc. Ồn ào. Nhưng vào lúc này, kia ma âm quật mặt ngoài bỗng nhiên dâng lên điểm một cái rung động, chợt một đạo nhân ảnh bắt đầu từ kia rung động chính giữa đi ra. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho áo bào cho khô xấu nam tử tâm thần run lên, sắc mặt cũng lúc này liền là đại biến, ma âm quật chính giữa lại có người đi ra. Chương 2461, đi ra. Tâm thần cuồng chấn chính giữa, áo bào cho khô xấu nam tử dưới ánh mắt ý thức chính là nhìn về kia bỗng nhiên xuất hiện bóng người, nhìn một cái, trong lòng của hắn nhất thời lại lần nữa là vén lên sóng biển dâng trào. Huyết U. Người này, lại là Huyết U. Hắn sắc mặt đại biến, trong lòng không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, thời gian qua đi ước chừng thời gian 5 năm, người này, lại từ ma âm quật chính giữa sống sót mà đi ra ngoài. Vô tận tuế nguyệt chính giữa, còn cho tới bây giờ không có một người có thể sống đi ra ma âm quật, nhưng này Huyết U lại làm được, trên người hắn, nhất định cất giấu thiên đại bí mật. Hơn nữa, ở ma âm quật chính giữa, hắn nhất định là lấy được cực đại cơ duyên. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là không chút do dự xoay người chạy trốn đứng lên, đồng thời, hắn trực tiếp chính là lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, lập tức đem tin tức truyền ra. Đưa tin hoàn. Sau một khắc, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ thân hình, đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ của hắn, thế nào lại nhanh như vậy? Lâm Vũ mắt nhìn xuống tới lạnh giá ánh mắt, áo bào cho khô xấu nam tử tâm thần run lên, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết, hắn khi nhìn đến Lâm Vũ trước tiên, cũng đã là lập tức xoay người chạy trốn, nhưng hắn thậm chí cũng không có phản ứng chút nào, Lâm Vũ cũng đã là trực tiếp đuổi kịp hắn. Tốc độ này, đến tột cùng là thật là nhanh. Xem ra, ngươi đã là đưa tin xong. Nhìn lên trước mặt đã là dọa sợ áo bào cho khô xấu nam tử, Lâm Vũ lắc đầu một cái, sau đó nhưng là vô cùng tùy ý nhất kiếm hù ở hại ra. Hiu. Một đạo chói mắt kiếm quang bay lên, trong nháy mắt liền đem áo bào cho khô xấu nam tử che phủ ở trong đó. Sau đó không tới hai cái hô hấp thời gian, kia áo bào cho khô xấu nam tử thần thể liền trực tiếp là hoàn toàn yên diệt mở. Nguyên, chỉ nhưng mà đem chính mình từ ma âm quật bên trong đi ra tin tức truyền ra, Lâm Vũ cũng không trở thành chém chết áo bào cho khô xấu nam tử, thậm chí hắn tới chính là dự định thông qua đối phương, đem tin tức này truyền ra. Hắn chân chính hướng đối phương động thủ, lại là bởi vì áo bào cho khô xấu nam tử, chính là ban đầu cùng đồng ảnh vương đám người vây giết hắn một trong cường giả. Nếu là không đụng phải cũng không tính, có thể nếu đụng phải, vậy cũng chỉ có thể là quái người này tự mình xui xẻo. Bây giờ, ta từ ma âm quật bên trong còn sống đi ra tin tức, cần phải rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vạn Bảo Sơn. Tới lúc, là ma âm quật chính giữa ẩn chứa bí mật, Vạn Bảo Sơn toàn bộ cường giả cũng tất nhiên sẽ tìm tới ta. Đến đây đi, tới cường giả càng nhiều càng tốt. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt bộc phát ra một trận hàn quang. Bị Vạn Bảo Sơn bên trong chúng nhiều cường giả đuổi giết, bị ma long lĩnh chủ đẩy vào ma âm quật, nếu là nói trong lòng của hắn không có bực bội, đây tuyệt đối là giả. Bây giờ, hắn tu vi rốt cuộc đột phá đến hồn nguyên chân thần tầng thứ, thực lực cũng đủ để cùng vĩnh hằng chân thần cường giả sánh bằng, dĩ nhiên là yêu cầu một trận đại chiến. Trận đại chiến này, một là nghiệm chứng hắn bây giờ thực lực, thứ hai, cũng là vì thật tốt khơi thông một trận những năm gần đây bực bội. Đúng như Lâm Vũ suy đoán như thế, Huyết U còn sống, lại từ ma âm quật chính giữa sống sót mà đi ra ngoài tin tức, rất nhanh chính là lấy tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Vạn Bảo Sơn. Không nghĩ tới, thân hãm ma âm quật ước chừng 5 năm, máu kia u lại còn có thể lại lần nữa xuất hiện. Vô tận tuế nguyệt đi xuống, có vô số cường giả mất vào tay giặc ở ma âm quật chính giữa, thế nhưng Huyết U lại có thể sống đi ra, tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Nhiều cường giả như vậy, vì sao duy chỉ có máu kia u có thể đi ra ma âm quật? Trên người hắn, nhất định là cất giấu thiên đại bí mật. Làm tin tức truyền ra sau, vô số cường giả đều là hoàn toàn chấn động. Phải biết, càng hung hiểm địa phương, thường thường liền hàm chứa càng đại cơ duyên, đối với ma âm quật bên trong hết thảy, chúng nhiều cường giả trong lòng thật ra thì cũng là vô cùng hiếu kỳ, chỉ là không có can đảm đó đi xông xáo mà thôi. Dưới mắt, rốt cuộc có một người từ ma âm quật chính giữa còn sống đi ra, làm sao có thể không đưa tới chúng nhiều cường giả mơ ước cùng hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, chúng nhiều cường giả tất cả đều buông xuống trước mắt sự tình, đồng loạt điên cuồng chạy về Lâm Vũ chỗ phương hướng. Máu kia u, lại còn sống. Một tòa bình nguyên chính giữa, Lôi Hằng lĩnh chủ đang chậm rãi cướp đi đến, có thể đột nhiên, thân hình hắn chợt dừng lại, trong mắt cũng không khỏi buộc phát ra một trận hết sạch. Đi xem một chút. Sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, liền trực tiếp biến đổi phương hướng, tốc độ cũng lập tức chính là tăng vọt lên. Huyết u, thứ ma âm quật chính giữa còn sống đi ra. Một tòa ngầm trong động quật, ma long linh chủ chợt mở mắt, hắn ánh mắt lộ ra nhất đạo kỳ dị vẻ, lẩm bẩm nói, có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Lẩm bẩm trong tiếng, thân hình hắn trực tiếp chính là đứng lên, rồi sau đó liền tại chỗ biến mất. Khoảng cách tin tức truyền ra, đã qua gần nửa canh giờ, không sai biệt lắm, cũng nên có đầy đủ phân lượng cường giả hiện thân đi. Vẫn là ở trước đó giữa sân cốc, Lâm Vũ thân hình nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chung quanh. Chẳng qua chỉ là gần nửa canh giờ công phu, ở bên cạnh hắn cũng đã là tụ tập vượt qua trên 100 danh cường giả, bực này cảnh tượng, nhưng là so với hắn lần trước bị đuổi giết còn phải náo nhiệt rất nhiều. Bất quá, trên 100 danh cường giả chính giữa, nhưng là liền một tên đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả cũng không có, cho dù là toàn bộ cộng lại, cũng căn không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành uy hiếp gì. Đối với những cường giả này, hắn căn liền không có để ở trong lòng, thậm chí đều lười cho ra tay đem các loại người xua đuổi mở. Ầm. Rốt cuộc, kèm theo một đạo chói mắt kim quang bùng nổ, một tên người mặc trường bào màu vàng óng, hai tròng mắt cũng giống như kim sắc thái dương như vậy người đàn ông trung niên, chính là Hàng Lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Người chính là Huyết U. Vừa mới Hàng Lâm, kia kim bào mắt vàng nam tử ánh mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người. Thanh âm lạnh như băng lúc này liền là vang tới, đưa ngươi ở ma âm quật tao ngộ hết thể đúng sự thật nói đến, mà sau sẽ ngươi toàn bộ chữ vật giới chỉ giao cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Kim Phong. Nhìn lên trước mặt kim bảo mắt vàng nam tử, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên, ánh mắt cũng là hiện ra vẻ kinh dị. Kim Phong, với Lôi Hằng tinh chủ đám người như thế, cũng là đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả, nhưng ở những cường giả này chính giữa, nhưng là thấp nhất mức độ một người, bình thường cũng ít ỏi sẽ tham dự bất kỳ tranh đấu. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Hàng Lâm hạng nhất đủ phân lượng cường giả, không phải là ma long lĩnh chủ, Lôi Hằng tinh chủ chờ bất kỳ người nào, ngược lại là vàng này phong. Bất quá, bất kể là ai tới đều giống nhau. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là hiện ra một đạo tinh quang, cười to nói, ha ha ha, Kim Phong, ngươi nếu là muốn biết ma âm quật bên trong bí mật, kia liền trực tiếp động thủ đi. Chương 2462, vây công, tìm chết. Nghe được Lâm Vũ lời này, Kim Phong ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hắn chợt quát một tiếng, tay bên trong lập tức chính là hiện ra một thanh đạt tới gần 100 trượng dài kim sắc cự phủ. Huyết hoang. Rồi sau đó, hắn giơ lên màu vàng kia cự phủ, cuồn cuộn huyết quang nhất thời phóng lên cao, khai thiên tích địa khí thế điên cuồng lan tràn ra, mang theo chúa tể thiên địa uy năng, liền trực tiếp là hướng Lâm Vũ giận bổ xuống. Đến tốt lắm. Nhưng mà, mắt thấy màu vàng kia cự phủ hướng chính mình chặt chém đi xuống, Lâm Vũ nhưng là chợt cười lớn một tiếng, chợt Thánh Nguyên kiếm liền trực tiếp là phù hiện tại trong tay hắn, lúc này liền là nghênh hướng màu vàng kia cự phủ. Keng. Chỉ nghe một đạo kinh người tiếng va chạm vang lên, chung quanh hư không nhất thời điên cuồng chấn động đứng lên, năng lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cùng lúc đó, màu vàng kia cự phủ cũng dám ở giữa hư không đình trệ đi xuống, mà Kim Phong càng là ở cường đại phản chấn dưới tác dụng, thân hình trực tiếp chính là về phía sau lui nhanh cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Làm sao có thể? Thân hình lui nhanh mở đồng thời, Kim Phong trong lòng cũng không khỏi tràn đầy kinh hãi. Mặc dù hắn thái độ nhìn như cuồng ngạo, nhưng trên thực tế, hắn đối với Lâm Vũ lại căn không có chút nào khinh thường, vừa lên tới liền trực tiếp là thi triển ra toàn lực. Có thể ngay mới vừa rồi, hắn toàn lực bên dưới một đũa, lại là bị Lâm Vũ dễ như trở bàn tay ngăn cản đến, thậm chí ngược lại là chính bản thân hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Kim Phong, xem ra thực lực ngươi, cũng không gì hơn cái này. Sau một khắc, Lâm Vũ tiếng cười lớn thanh âm chính là vang lên, mà thanh âm này cũng lập tức liền để cho Kim Phong diện sắc trầm xuống. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Hắn giận quát một tiếng, trong tay kim sắc cự phủ lại lần nữa giơ lên thật cao, vô tận kim quang nhất thời tùy ý buộc phát ra, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh ngút trời hải dương màu vàng nóng. Ầm. Sau đó, hắn dùng sức một đũa bổ ra, kia hải dương màu vàng nóng nhất thời điên cuồng cuốn mở, đem chung quanh thiên địa tất cả đều che phủ ở trong đó, mà Lâm Vũ, tự nhiên cũng ở đây hải dương màu vàng nóng phạm vi bao phủ bên trong. Một chiêu này, có chút ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ ánh mắt có chút đông lại một cái, chợt nhưng là nạt nhỏ, bất quá, hay lại là quá hơi yếu một chút. Đi. Trong tiếng quát khẽ, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ước chừng 108 chuôi La Hầu kiếm liền đồng loạt nổi lên, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một thanh đỏ thám trường kiếm, trực tiếp chính là nổ bắn ra hương kia hải dương màu vàng nóng. Xuy. Xuy. Xuy. Trong phút chốc, kia đỏ thám trường kiếm liền trực tiếp là xông vào hải dương màu vàng nóng nội bộ, mặc dù hai người chiếm cứ diện tích hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng, nhưng khi đỏ thám trường kiếm xông vào trước mắt, kia hải dương màu vàng nóng lại là hoàn toàn không cách nào đem ngăn cản. Giống như là lưới dao sắc bén cắt đậu hủ một dạng, kia đỏ thám trường kiếm mang theo dễ như bỡn tư thái, ở hải dương màu vàng nóng chính giữa điên cuồng rào sát đến. Nhất thời để cho kia hải dương màu vàng nóng mảng lớn phá toái mở. Sau một khắc, lớn như vậy hải dương màu vàng nóng, cuối cùng trực tiếp bị đỏ thám dài kiếm xuyên thùng mở. Sau đó, kia đỏ thám trường kiếm liền trực tiếp là đánh vào Kim Phong trên người. Ầm. Kèm theo một đạo như sấm rền âm thanh, Kim Phong thân hình nhất thời lại lần nữa lui nhanh mở. Lại lần này, hắn càng là ước chừng lui nhanh mấy trăm trượng khoảng cách. Máu này u thực lực đã hoàn toàn vượt qua ta có thể địch nổi tầng thứ. Lần nữa đứng vững thân hình, Kim Phong sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Liên tiếp hai lần bị Lâm Vũ bức lui, điều này hiển nhiên cũng không phải là một loại trùng hợp. Lâm Vũ thực lực, rõ ràng cho thấy muốn mạnh hơn hắn. Bất quá, cũng càng thêm nói rõ máu này đúng là ở ma âm quật làm ở bên trong lấy được cực đại cơ duyên. Sau một khắc, trong mắt của hắn nhưng là lại lần nữa bộc phát ra một trận hết sạch. Ta một người không cách nào đánh bại máu này u, nhưng đối với ma âm quật cơ duyên cảm thấy hứng thú ra hỏa, lại xa xa không chỉ một mình ta mà thôi. Máu này u thực lực như thế nào đi nữa mạnh, nhưng đồng thời đối mặt mấy tên vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả, cũng vẫn khó thoát bại một lần. Ầm. Đúng như Kim Phong dự liệu một dạng, chẳng qua chỉ là hai ba cái hô hấp sau, liền có liên tiếp mấy đạo mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, sau đó, mấy tên cường giả thân hình liền đồng loạt là hạ xuống. Xuất hiện trước nhất, rõ ràng là một tên người mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên, hắn cong lấy sau lưng ba thanh trường đao, hiển nhiên chính là kia Lôi Hằng Tinh Chủ. Ở Lôi Hằng Tinh Chủ sau lưng, Thạch Hỏa Chi Chủ, Khổ Vũ Tôn Giả hai người cũng đều là nổi lên, trừ lần đó ra, còn có một danh người mặc áo gai trường bào lao hậu. Bà lão này trên mặt tràn đầy nếp nhăn, một đôi mắt càng là đục ngầu không còn hình dáng. Không người lưng gù, phảng phất một trận gió liền có thể trực tiếp đưa nàng thổi ngã. Mặc dù bộ dáng nhìn chưa ra hình dáng gì, nhưng này áo gai lão hậu tản mát ra khí tức, nhưng là so với Kim Phong, Thạch Hỏa Chi Chủ đám người còn phải mạnh hơn một chút, cho dù là với Lôi Hằng Tình Chủ so sánh, lại cũng không chút nào lộ vẻ kém. Huyết U, không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể sống được. Sau một khắc, kia Lôi Hằng Tình Chủ ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Lâm Vũ trên người. Thanh âm lạnh như băng vang dội lên, đều nói bách túc chi trùng tử nhi bất cương, ngươi cái tên này mệnh, thật đúng là quá cứng. Ta mệnh, đúng là thực cứng. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, thế nào, Lôi Hằng Tinh Chủ, ngươi đối với lần này rất là thất vọng. Thất vọng. Lôi Hằng Tinh Chủ cười lạnh nói, coi như ngươi may mắn từ ma âm quật chính giữa còn sống đi ra, có thể lại như cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ta lại có cái gì tốt thất vọng. Cùng tiến lên. Chỉ cần giết hắn, ma âm quật chính giữa bí mật, mọi người chúng ta đều có một phần. Tiếng nói rơi xuống, Lôi Hằng Tinh Chủ lúc này liền là xuất thủ, hắn ngay từ đầu liền trực tiếp là vận dụng sát chiêu, ba thanh trường đao đồng loạt bộc phát ra ngút trời uy năng. Giết. Thấy vậy, Thạch Hỏa Chi Chủ cùng Khổ Vũ Tôn Giả cũng đều là quát lạnh một tiếng, thân hình lúc này liền là bạo lướt đi. Kim Hải. Kim Phong cũng không yếu thế chút nào, hắn đồng dạng là một búa hủ ở hải ra, cuồn cuộn kim quang đều là lan tràn ra, lại lần nữa tạo thành một mảnh hải dương màu vàng nóng hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Kiệt kiệt. Mà kia áo gai lão hổ chính là cười quái dị một tiếng, trong tay nàng đống nhiên xuất hiện một thanh màu xám đại cây kéo, kia đại cây kéo đất hướng Lâm Vũ phương hướng một cắt, hai chùm sáng nhất thời đồng loạt tiêu xạ hướng Lâm Vũ. Chúng ta cũng lên. Thừa dịp bây giờ, đồng loạt ra tay. Sau một khắc, tụ tập ở chung quanh sơn cốc trên trăm danh cường giả, cũng đồng loạt là xuất thủ. Ở dưới tình huống bình thường, coi như là bọn họ hơn trăm người liên thủ, cũng căn không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành uy hiếp gì. Nhưng hôm nay, có Lôi Hằng tình chủ chờ năm đại cường giả ở đối kháng chính diện Lâm Vũ, bọn họ liền có thể tứ vô kỵ đạn liên thủ đánh, kia uy năng, đồng dạng là không thể khinh thường. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong phút chốc, vô tận thần lực điên cuồng bộc phát ra, kèm theo kinh người tiếng nổ, liền đồng loạt là hướng Lâm Vũ phương hướng bao phủ đi xuống. Chương 2463, nên thu lưới. Ha ha ha. Mắt thấy chúng nhiều cường giả đồng loạt đánh giết tới, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại là trợn cười lớn, tiếng cười kêu càng là sướng nhanh đến cực điểm. Ở trước đó tu luyện ngưng ý quyết 5 năm chính giữa, hắn giờ nào khắc nào cũng đang trải qua đến to lớn thống khổ cùng hành hạ, mà bây giờ trận này giao chiến, nhưng là đem sâu trong nội tâm hắn áp lực hoàn toàn buông thả ra tới. Bạch. Sau một khắc, kia diễn không thần cánh liền trực tiếp là phù hiện tại ở trên người hắn, hắn vô cánh vung lên, thân hình giống như nhanh như tia chớp lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt chính là tránh thoát mọi người đánh, rồi sau đó trực tiếp xuất hiện ở đó Lôi Hằng tinh chủ trước mặt. Hưu. Hưu. Hưu. Sau đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra, liên tiếp mấy đạo chói mắt kiếm quang đồng thời sáng lên, đồng loạt đánh vào Lôi Hằng tình chủ trên người, lúc này liền là đem thân hình đánh lui mở. Hôn trướng. Thân hình lui nhanh mở đồng thời, Lôi Hằng tình chủ sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn chính là muốn làm ra phản kích, có thể Lâm Vũ thân hình cũng đã là biến mất ở trước mặt hắn. Vèo. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình lại trực tiếp là xuất hiện ở Thạch Hỏa Chi Chủ trước mặt, ở đối phương kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, hắn liền đã là chém xuống một kiếm tới. Ẩm. Ở một kiếm này lần này, Thạch Hỏa Chi Chủ lúc này liền là rên lên một tiếng, thân hình hắn cũng không khỏi quay ngược lại ra hết mấy bước. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã là lại lần nữa xuất hiện ở Kim Phong diện trước, hắn tự tay giương lên, tia đỏ thám trường kiếm chính là giống như huyết sắc hồng quang như vậy nổ bắn ra hướng đối phương. Đáng chết. Đáng ghét. Một màn này, để cho Lôi Hằng tình chủ đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bọn họ 5 người liên thủ, nếu là từ mặt giấy thực lực đến xem, dĩ nhiên là muốn lăng giá ở Lâm Vũ trên, có thể Lâm Vũ lại căn không cho bọn hắn vây công cơ hội, bằng vào tự thân tốc độ, để cho bọn họ số người ưu thế hoàn toàn liền không cách nào hiện hiện ra. Dưới tình huống này, bọn họ mặc dù có 5 đại cường giả, có thể mỗi lần cũng chỉ có một người có thể cùng Lâm Vũ giao thủ, chiến cuộc bị hoàn toàn cắt ra, như vậy thứ nhất, ngược lại là rơi tại hạ phong. Ẩm. Đang lúc này, lại một đạo mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, chợt một tên thân hình cao lớn giống như tiểu sơn, khí tức cũng là sừng sững vô cùng tráng hán khôi ngô, liền là xuất hiện ở giữa hư không. Tráng hán khôi ngô, bất ngờ cũng là một gã đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả. Rồi một cái huyết u. Vừa mới nổi lên, kia tráng hán khôi ngô ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, chợt thanh âm ầm ầm vang lên, chư vị chớ hoảng, ta Quỷ Lúa, cũng tới giúp các vị rút một tay. Tiếng nói rơi xuống, kia tráng hán khôi ngô chính là gia nhập vào chiến cuộc chính giữa, bất quá, chỉ nhưng mà mấy hơi thở, hắn chính là cảm nhận được Lôi Hằng tình chủ nhóm người bất đắc dĩ. Chỉ cần tốc độ theo không kịp Lâm Vũ, cho dù là bọn họ số người nhiều hơn nữa, cũng từ đầu đến cuối chỉ có thể là Lâm Vũ cái bịa, chiến đấu quyền chủ động liền từ đầu đến cuối nắm chặt ở Lâm Vũ trong tay. Máu này ưu thực lực, làm sao biết như thế khó dây dưa. Một lát sau, Lôi Hằng tinh chủ đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bọn họ 6 đại cường giả liên thủ, lại như cũ không làm gì được Lâm Vũ, ngược lại là ở vào bị Lâm Vũ trêu đùa cục diện, chuyện này với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ bực bội. Có thể mặc dù trong lòng bực bội, bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào nghịch chuyển thế cục, thậm chí bởi vì Lâm Vũ ưu thế tốc độ, bọn họ coi như nghĩ tưởng thoát thân đi cũng không có cách nào. Bây giờ bọn họ đã là hoàn toàn lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện. Ẩm. Đang lúc này, xa xa lại có một đạo mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, chợt liền thấy một đạo tử vân nhanh chóng đáp xuống, ở đó tử vân chính giữa, chính là hiện ra một tên người đàn ông áo bào tím bóng người. Hy La Vân. Nhìn thấy người đàn ông áo bào tím xuất hiện, Lôi Hằng tinh chủ chờ chúng nhiều cường giả trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng. Ở Thanh Lan Đại Lục chính giữa, người mạnh nhất là Ma Long lĩnh chủ, cái này tự nhiên là không chút nào tranh cãi, mà đệ nhị cường giả là Bá Thương, cũng đồng dạng là mọi người thật sự công nhận. Nhưng đối với xếp hạng thứ ba cường giả, những lời ấy pháp liền muốn nhiều hơn không ít, có người cảm thấy là huyết diễn quán rượu hồng, mà cũng không thiếu người, cho rằng là Tử Vân Điện Hy La Vân. Có thể được không ít người nhận định là Thanh Lan Đại Lục đệ tam cường giả, Hy La Vân thực lực dĩ nhiên là tương đối mạnh mẽ, quan trọng hơn là, hắn ở phương diện tốc độ, cũng là cực kỳ giỏi. Ở Lôi Hằng tinh chủ đám người xem ra, bọn họ sở dĩ đối phó không Lâm Vũ, liền là bởi vì Lâm Vũ ưu thế tốc độ, có thể nếu là có người có thể kềm chế Lâm Vũ, trận chiến này, bọn họ tự nhiên chính là thắng cố định. Giết! Sau một khắc, kia Hy La Vân chợt quát một tiếng, nhưng là không chút do dự nào, cũng trực tiếp chính là gia nhập vào trong khi giao chiến. Mà hắn một gia nhập giao chiến, liền lập tức là cho thấy cực kỳ tốc độ kinh người, cho dù là với Lâm Vũ so sánh, lại cũng không chút nào lộ vẻ kém, rất nhanh chính là kềm chế Lâm Vũ. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ ưu thế tốc độ giống như với là hoàn toàn biến mất, mà đồng thời đối mặt 7 tên đồng cấp bậc cường giả vây công, hắn cũng đồng dạng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Không thể kéo dài nữa. Thế cục biến hóa, để cho Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, trừ Ma Long lĩnh chủ, Bá Thương bên ngoài, toàn bộ Thanh Lan Đại Lục toàn bộ có phân lượng cường giả, cũng đã là tụ tập ở chỗ này. Tiếp đó, cũng là thời điểm nên thu lưới. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn chợt thoáng qua một đạo hàn quang, chợt một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức, liền lập tức là từ trên người hắn nổi lên bộc phát ra. U La Hồn Tháp. Sau một khắc, hắn chợt quát một tiếng, cuồn cuộn linh hồn lực chính là hóa thành một tòa đen nhánh tiểu tháp, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, trực tiếp chính là đánh phía trước mặt hắn chúng nhiều cường giả. Ẩm. Kinh khủng uy năng điên cuồng bộc phát ra, tạo thành từng cơn sóng gợn ở giữa hư không khuyết tán ra. Trong nháy mắt chính là bao trùm cả vùng thung lũng, đem bên trong tòa thung lũng này toàn bộ cường giả tất cả đều che phủ ở trong đó. Không được. Không. Không. Trong phút chốc, vô số cường giả sắc mặt tất cả đều là điên cuồng đại biến, từng đạo thê lương thanh âm vang dội lên, chợt liền thấy kia trên trăm danh phổ thông cường giả thân hình bỗng nhiên đồng loạt đỉnh trệ xuống. Trong mắt bọn họ đều là tràn đầy vô tận vẻ hoảng sợ, sau một khắc, trong đó đạt tới 9 thành cường giả thân hình chính là như mưa rơi rơi xuống. Mặc dù thân thể còn duy trì hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bọn họ linh hồn lại cũng đã là hoàn toàn yên diệt, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, ước chừng trên trăm danh cường giả liền đều là trực tiếp ngã xuống toi mạng. Phúc! Không chỉ là những thứ này phổ thông cường giả, coi như là kia Lôi Hằng tình chủ chờ 7 đại cường giả, cũng giống vậy đều là như bị sét đánh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong đó chừng mấy người, càng là trực tiếp búng máu tươi lớn liền phun ra. Chương 2464, Lôi Hằng ngã xuống. Không thể nào. Máu này u linh hồn công kích, làm sao biết mạnh mẽ như vậy? Trong lúc nhất thời, Lôi Hằng tinh chủ đám người sắc mặt tất cả đều là trở nên kinh hãi muốn chết, trong lòng càng là điên cuồng gầm thét lên. Gần chỉ một lần đánh. Liền một hơi thở tiêu diệt trên trăm danh hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, càng làm cho bọn họ 7 đại đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần cường giả cũng bị trọng thương, bực này công kích, thật sự là quá kinh khủng. Tại bực này công kích đáng sợ trước mặt, cho dù là bọn họ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại to lớn cảm giác vô lực. Ông! Sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng chợt là tràn ngập ra. Chỉ thấy Lâm Vũ linh hồn lực lại lần nữa là hạo hạo đãng đãng trào đãng mà ra, trong nháy mắt chính là tạo thành một tầng màu đen tiểu tháp, lại lần nữa đánh phía Lôi Hằng tinh chủ đám người. Cái gì? Không được. Một màn này, nhất thời để cho Lôi Hằng tinh chủ chờ toàn bộ cường giả đều là sắc mặt đại biến, mới vừa rồi kia một chút, đã là đối với bọn họ linh hồn tạo thành không nhỏ bị thương, nếu là trở lại một chút lời nói, bọn họ sợ là cũng khó có thể chịu đựng đi xuống. Ừ. Nhưng rất nhanh, mọi người phảng phất là phát hiện cái gì, nhất thời là nhỏ khẽ thở phào một cái, duy chỉ có Lôi Hằng tinh chủ, sắc mặt nhưng là lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai, lại lần nữa nổi lên màu đen tiểu tháp, đương nhiên đó là hướng về phía một mình hắn tới. Máu này u, là muốn giết ta. Hắn hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ ngầu, trong lòng càng là tức giận tới cực điểm, gầm hét lên, đáng chết ra hỏa, ngươi đang nằm mơ. Tức giận tiếng gầm gừ bên trong, linh hồn hắn lực cũng là điên cuồng trào đãng mà ra, hóa thành ngút trời phong bạo, lúc này liền là cùng màu đen kia tiểu tháp đụng vào nhau. Ẩm. Chỉ nghe một đạo kinh người tiếng va chạm, kia linh hồn lực giữa va chạm, nhưng là so với vật chất năng lượng va chạm còn kinh khủng hơn vô số lần, hóa thành một đạo sóng gợn nhanh chóng khuyết tán ra, để cho chung quanh hư không lúc này liền là hóa thành nát bấy. Không thể nào. Sau một khắc, Lôi Hằng tinh chủ tức giận thanh âm vang dội lên, chỉ thấy linh hồn hắn lực tạo thành phong bạo trong nháy mắt liền bị đánh tan mở, mà trong miệng hắn, cũng lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra. Lúc trước kia một cái công kích, dù sao cũng là đồng thời hướng về phía trên trăm danh cường giả cùng đi, hắn mặc dù bị nhất định bị thương, nhưng là cũng không tính là nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng lần này lại không giống nhau. Ngay mới vừa rồi, hắn lấy sức một mình, chịu đựng xuống kia U La hồn tháp toàn bộ uy năng, trực tiếp liền để cho linh hồn hắn bị trọng thương. Thừa dịp bây giờ, cơ hồ là cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình đã là xuất hiện ở Lôi Hằng tinh chủ trước mặt, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, không chút do dự nào, lúc này liền là chém xuống một kiếm tới. Hưu. Bóng đêm vô tận nhất thời bao phủ toàn bộ đất trời, ở đó trong bóng tối, chói mắt kiếm quang bay lên, lập tức chính là chém về phía Lôi Hằng tinh chủ. Suy. Không chỉ có như thế, kia đỏ thám trường kiếm cũng lập tức chính là bao bắn ra, tốc độ kia thậm chí so với trước kia kiếm quang còn phải nhanh hơn, trong nháy mắt cũng đã là hoành tới Lôi Hằng tinh chủ trước mặt. Ngươi đừng mơ tưởng. Một màn này, để cho Lôi Hằng tinh chủ sắc mặt biến được dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn ngăn trở kia kiếm quang cùng đỏ thám trường kiếm. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người cũng không khỏi run lên, trong lúc nhất thời cuối cùng căn làm không ra bất kỳ cử động. Hoàng bét. Hắn tâm nhất thời là chìm xuống, linh hồn bị thương nặng, đây đối với một người tu hành mà nói, ảnh hưởng dĩ nhiên là cực lớn, dưới mắt liền để cho hắn ngắn ngủi mất đi năng lực hành động. Mà ở thời điểm này, tạm thời mất đi năng lực hành động, đó không thể nghi ngờ chính là chí mạng. Ẩm. Sau một khắc, kia chói mắt kiếm quang cùng đỏ thám trường kiếm chính là đồng loạt rơi vào Lôi Hằng tinh chủ trên người, sức mạnh mang tính chất hủy diệt ở trong cơ thể hắn buộc phát ra, nhất thời để cho hắn thần thể điên cuồng yên diệt lên. Chẳng qua chỉ là trong tích tắc gian công phu, hắn thần thể lại cũng đã là yên diệt ước chừng bảy thành. Hoàn. Cảm thụ tự thân nhanh chóng suy yếu đi xuống khí tức, Lôi Hằng tinh chủ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một trận tuyệt vọng. Linh hồn bị thương nặng, thân thể cũng chỉ còn sót lại chưa đủ ba thành mà thôi, hắn trạng thái không thể nghi ngờ đã là tệ hại tới cực điểm. Bây giờ, bất kỳ một tên đạt tới vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả, cũng có thể tùy tiện đưa hắn tiêu diệt, chớ đừng nói chi là trước mắt Lâm Vũ. Suy. Quả nhiên, không có cho Lôi Hằng tinh chủ bất cứ cơ hội nào, Lâm Vũ cũng đã là lại lần nữa chém xuống một kiếm đến, cuồn cuộn kiếm quang nhất thời liền đem Lôi Hằng tinh chủ hoàn toàn che phủ ở trong đó. Huyết u, coi như ngươi lợi hại, ha ha ha. Sau một khắc, kèm theo một trận điên cuồng cười to, kia Lôi Hằng tinh chủ thần thể chính là hoàn toàn tan vỡ đứng lên, hắn khí tức cũng rất nhanh liền là hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Lôi Hằng tinh chủ, chết. Lôi Hằng, lại chết. Máu này u. Một màn này, để cho chung quanh thạch hỏa chi chủ chờ tâm thần người rung mạnh, trong lòng cũng là vén lên vô tận gợn sóng. Lúc trước, trên trăm danh cường giả bị Lâm Vũ một chiêu tiêu diệt, bọn họ cũng không quá mức để ý, có thể Lôi Hằng tình chủ ngã xuống, lại chân chính là đưa bọn họ trấn trụ. Dù sao, ở tại bọn hắn bảy người chính giữa, Lôi Hằng tinh chủ chính là thứ nhì mạnh, lại coi như là mạnh nhất Hy La Vân, thực lực cũng không có so với Lôi Hằng tinh chủ mạnh hơn quá nhiều. Lâm Vũ có thể chém chết Lôi Hằng tinh chủ, liền ý nghĩa cũng có thể chém giết ngay trong bọn họ bất kỳ người nào. Không thể lại theo người này đấu nữa. Người này, nhất định là đang ở ma âm quật làm ở bên trong lấy được cơ duyên vô cùng to lớn. Nhưng hôm nay, hắn đại thế đã thành, lại cơ duyên tốt, cũng không tới phiên chúng ta tới mơ ước. Trong lúc nhất thời, bọn họ sáu trong lòng người đều không khỏi là nảy sinh ra thôi ý. Nếu rõ ràng không đấu lại Lâm Vũ, thậm chí còn có ngã xuống nguy hiểm, bọn họ lưu lại nữa, đó không thể nghi ngờ chính là cực kỳ ngu xuẩn lựa chọn. Rồi một cái huyết u. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt một tên màu đen độc giác nam tử khôi ngô, liền trực tiếp là xuất hiện ở giữa hư không. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, mở miệng nói, thời gian qua đi 5 năm, thực lực ngươi lại lấy được lớn như vậy tăng lên, ngay cả Lôi Hằng tình chủ cũng vẫn rơi vào tay của ngươi. Xem ra, ở đó ma âm quật chính giữa, ngươi là lấy được không nhỏ chỗ tốt ta. Ma Long linh chủ, ngươi rốt cuộc tới. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng rơi vào kia sừng đen nam tử khôi ngô trên người, hắn lãnh đạm thanh âm cũng vang lên, ta chờ ngươi, đã rất lâu. Thật sao? Nghe nói như vậy, Ma Long linh chủ trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười trầm biếm, lạnh nhạt nói, huyết u, 5 năm trước, ta đã từng đã cho ngươi một lần còn sống cơ hội, bây giờ, ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội. Đưa ngươi ở ma âm quật ở bên trong lấy được hết thể chỗ tốt giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lời nói, ta không ngại sẽ xuất thủ giết ngươi một lần. Mà lần này, ngươi sẽ không còn có bất kỳ còn sống cơ hội. Chương 2465, Chiến Ma Long Lĩnh Chủ. Ma Long Lĩnh Chủ, ngươi có phải hay không đối với chính mình quá tự tin nhiều chút? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhất thời suy cười một tiếng, đạo, hãy bất nói nhảm đi, trực tiếp động thủ đi. Phải biết, Lâm Vũ mặc dù đang ma âm quật chính giữa nhân họa đắc phúc, có thể cũng là bởi vì hắn thân ý chí liền cực kỳ kiên định, nhưng tha cho là như thế, hắn cũng suýt nữa là vĩnh viễn xa vào ở đó ma âm quật chính giữa. Từ ma âm quật sau khi ra ngoài, hắn sở dĩ gây ra lớn như vậy động tĩnh, trừ muốn chạm sát Lôi Hằng tình chủ ra, chính là đối phó Ma Long lĩnh chủ. Tiểu tử, ngươi đã chủ động tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Sau một khắc, Ma Long linh chủ trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, hắn lật bàn tay một cái, một thanh tràn ngập lạnh giá hắc ám hỏa diễm trường thương màu đen liền trực tiếp là nổi lên, khí tức kinh khủng cũng lập tức chính là tràn ngập ra. Rồi sau đó, hắn nhìn như tùy ý vừa xài bước ra, thân hình nhưng là giống như nhanh như tia chớp lướt tầm ầm ra, trong nháy mắt chính là cầm súng giết hướng Lâm Vũ. U La Hồn Tháp. Mắt thấy Ma Long linh chủ đánh tới, Lâm Vũ quát lạnh một tiếng. Cuộn cuộn linh hồn lực nhất thời bộc phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa đen nhánh tiểu tháp, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen đánh phía kia Ma Long lĩnh chủ. Chút tài mọn. Thấy vậy, Ma Long lĩnh chủ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, mi tâm bỗng nhiên chính là trương nứt ra đến, sau đó, một quả thất thải viên châu nhất thời chính là bắn ra. Ồn ào. Ở nơi này thất thải viên châu bắn ra đồng thời, từng đạo hòa hợp khí lưu nhất thời chính là tràn ngập ra, nhanh chóng ở Ma Long lĩnh chủ chung quanh tạo thành một tầng màn tre, trực tiếp liền đem đen nhánh kia tiểu tháp ngăn trở đỡ được. Linh hồn phòng ngự bảo vật. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Có thể đem hắn linh hồn công kích ngăn cản đến, thất thải viên châu hiển nhiên liền là một kiện linh hồn phòng ngự bảo vật, lại phẩm giai cũng cực kỳ không thấp. Huyết u. Biết rõ ngươi bằng vào linh hồn công kích thủ đoạn chém chết Lôi Hằng tình chủ, nếu là không có đủ cậy vào, ta há sẽ ăn nói bậy bạ muốn giết ngươi. Ma Long linh chủ mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, đạo, ngươi thủ đoạn, cũng không phải là chính là chỗ này linh hồn công kích, không ngón này đoạn uy hiếp, ngươi liền vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói rơi xuống, Ma Long linh chủ liền lại lần nữa là bạo lướt về phía Lâm Vũ. Ma Long linh chủ, quả nhiên không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Mắt thấy Ma Long lĩnh chủ tiếp tục đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, bất quá, nếu là không có đủ nắm chặt lời nói, ta há lại sẽ tùy tiện cùng ngươi giao chiến, đông dưng cho ngươi sinh ra lòng cảnh giác. Nguyên thần dấu ấn, bạo nổ. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần 3 tháng liền có thể khôi phục một đạo nguyên thần dấu ấn, 5 năm qua. Hắn cũng sớm đã là lần nữa ngưng tụ ra 3 đạo nguyên thần dấu ấn. Theo hắn tâm niệm vừa động, kia 3 đạo nguyên thần dấu ấn nhất thời đồng loạt bể ra, mà Lâm Vũ cả người khí tức cũng lập tức chính là tăng vọt. Trước đó, Lâm Vũ thực lực cũng chỉ là vĩnh hằng chân thần tiểu thành tầng thứ phổ thông, có thể bởi như vậy, thực lực của hắn liền trực tiếp là nhảy lên tới cái cảnh giới này người xuất sắc tầng thứ. Hơn nữa, tăng lên không chỉ có nhưng mà nhằm vào thần lực mà thôi, linh hồn hắn lực cũng đồng dạng là được tăng lên rất cao. U La Hồn Tháp. Sau đó, Lâm Vũ chợt quát một tiếng, mạnh mẽ linh hồn lực giống như nước thủy triều xung ra, nhanh chóng tạo thành một đạo đen nhánh tiểu tháp, lập tức chính là đập đến hướng Ma Long lĩnh chủ. Ầm. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, đen nhánh kia tiểu tháp liền đụng vào thất thải viên châu tạo thành màn che trên, nhất thời để cho kia màn che rung động kịch liệt đứng lên. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Ma Long lĩnh chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn biết Lâm Vũ trong tay nắm giữ một loại tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn, có thể hắn không nghĩ tới, thủ đoạn này, thậm chí ngay cả linh hồn lực cũng có thể tăng lên. Hừ! Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền lại lần nữa hiện ra một tia cười lạnh. Huyết U, ngươi linh hồn công kích thủ đoạn đúng là quá mạnh, bất quá, như vậy cường hoành linh hồn công kích, không biết ngươi lại có thể thi triển bao nhiêu lần đây. Vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ cũng đồng dạng là cười lạnh lên. Ma Long lĩnh chủ lời muốn nói thật ra thì cũng không sai, linh hồn công kích mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với linh hồn lực tiêu hao cũng là cực lớn, nếu như là đang không có tu luyện ngưng ý quyết trước. Lâm Vũ cũng chỉ có thể liên tục vận dụng 5 lần U La Hồn Tháp. Chỉ nhưng mà 5 lần thi triển U La Hồn Tháp cơ hội, vậy dĩ nhiên là không làm gì được Ma Long lĩnh chủ. Có thể Ma Long lĩnh chủ không biết là, đang tu luyện ngưng ý quyết sau, Lâm Vũ thi triển linh hồn công kích tiêu hao, cũng giống vậy sẽ giảm xuống rất nhiều. Bằng hắn bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể liên tục thi triển ra ít nhất 10 lần U La Hồn Tháp. Ẩm. Sau một khắc, cuồn cuộn linh hồn lực từ trên người Lâm Vũ lan tràn ra, nhanh chóng tạo thành một đạo đen nhánh tiểu tháp, lại lần nữa là nổ bắn ra hướng Ma Long lĩnh chủ. Giáp giáp. Ở nơi này đen nhánh tiểu tháp đánh xuống, kia thất thải viên châu tạo thành màn che nhất thời trực tiếp bể ra, mà kia thất thải viên châu mặt ngoài, cũng lúc này liền là hiện ra một cái vết rách. Tiếp tục. Không có cho Ma Long lĩnh chủ chút nào thở dốc cơ hội, Lâm Vũ liền lần nữa thi triển ra U La Hồn Tháp. Nhất thời để cho kia thất thải viên châu hiện ra càng nhiều toái vết, giống như mạng nhện một loại phủ đầy mặt ngoài. Đáng chết. Liên tục 3 lần đánh, rốt cuộc để cho Ma Long lĩnh chủ trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hắn giận quát một tiếng, tốc độ lúc này liền là tăng vọt, trong tay trường thương màu đen càng là giống như độc long như vậy đánh phía Lâm Vũ. Trở lại. Nhưng mà, Lâm Vũ lại căn không có cho Ma Long lĩnh chủ gần người giao chiến cơ hội, hắn vô cánh vung lên. Thân hình trong nháy mắt chính là quay ngược lại ra mấy trăm trượng ra ngoài, đồng thời lại lần nữa thi triển ra U La Hồn Tháp. Ẩm. Lần này, kia thất thải viên châu rốt cuộc cũng không còn cách nào tiếp nhận được Lâm Vũ công kích, kèm theo một đạo vang lớn, đương nhiên đó là trực tiếp bể ra. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả vẫn có thể thi triển bao nhiêu lần linh hồn công kích. Thất thải viên châu phá thoái. Để cho Ma Long lĩnh chủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm, hắn lại cũng không có lúc trước như vậy tự tin bộ dáng, tiếng gầm gừ bên trong, liền tiếp tục bạo lướt về phía Lâm Vũ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cùng với Lâm Vũ khoảng cách liền gần hơn một mảng lớn, mắt thấy hắn cách Lâm Vũ, cũng đã chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng khoảng cách. Chết đi cho ta! Hắn chợt quát một tiếng, trong tay trường thương màu đen vén lên vô cùng rung động sóng gợn, mang theo hắc ám lạnh giá hỏa diễm. Liền trực tiếp là chính diện đánh phía Lâm Vũ. Phải chết là ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng chợt buộc phát ra một trận hàn mang. Hắn cả người linh hồn lực điên cuồng buộc phát ra, cuối cùng trong cùng một lúc, liên tục thi triển ra 3 lần U La Hồn Tháp. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, ước chừng 3 tòa đen nhánh tiểu tháp chính là đồng loạt nổi lên, đồng thời đánh phía Lâm Vũ trước mặt Ma Long lĩnh chủ. Chương 2466, Đại Chấn Động. Cái gì? Mắt thấy kia 3 tòa đen nhánh tiểu tháp đồng thời hướng chính mình đánh tới, Ma Long lĩnh chủ sắc mặt cũng không khỏi rộng rãi biến đổi. Trước đó, Lâm Vũ đã thi triển ra ước chừng 6 lần U La Hồn Tháp, theo lý mà nói cần phải cũng đã là đạt đến cực hạn, nhưng hôm nay, Lâm Vũ lại còn có thể liên tục thi triển ra 3 lần linh hồn công kích. Lần này, phiền toái. Trong lúc nhất thời, Ma Long lĩnh chủ trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nếu như chỉ nhưng mà một lần linh hồn công kích, hắn căn liền sẽ không thái quá quan tâm, coi như là 2 lần, hắn cũng còn có thể bằng vào thực lực của chính mình cứng rắn chống lại, nhưng nếu là đồng thời đối mặt 3 lần lời nói, cho ta ngăn trở. Hắn giận quát một tiếng, cả người linh hồn lực nhất thời ầm ầm bộc phát ra, trong nháy mắt chính là cùng đệ nhất bản tọa đen nhánh tiểu tháp đụng vào nhau. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền tới. Ma Long lĩnh chủ thân hình nhất thời tại chỗ đỉnh trệ đi xuống, hắn rên lên một tiếng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt lên. Ẩm. Không có cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, đạo thứ hai đen nhánh tiểu tháp cũng nhanh chóng là đánh xuống đến, nhất thời để cho linh hồn hắn một trận cự chiến, trong miệng lúc này búng máu tươi lớn chính là phun ra. Sau đó, kia đạo thứ ba đen nhánh tiểu tháp cũng oanh ở trên người hắn, oanh một cái, để cho linh hồn hắn điên cuồng rung rung, trực tiếp chính là tao bị thương nặng. Phúc! Hắn lại lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, cả người khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng mệt mỏi. Coi như là mạnh như ma long lĩnh chủ, linh hồn một khi bị thương nặng, cũng đồng dạng là hủy diệt tính đả kích. Nên chấm dứt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hàn mang, không chút do dự lại lần nữa thi triển ra U La Hồn Tháp. Coi là mới vừa rồi kia ba lần, hắn lúc trước đã là thi triển ra ước chừng 9 lần U La Hồn Tháp, tiếp theo một lần, cũng sắp là hắn bây giờ có thể thi triển một lần cuối cùng công kích. Lần này, nhất định phải đem ma long lĩnh chủ trực tiếp tiêu diệt. Chết đi. Sau một khắc, Lâm Vũ giận quát một tiếng, một tòa đen nhánh tiểu tháp trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành hình, mang theo hạo hạo đãng đãng uy năng, trực tiếp chính là đánh giết hướng ma long lĩnh chủ. Ngươi nằm mơ. Cùng lúc đó, ma long lĩnh chủ sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, hắn cũng biết, Lâm Vũ cần phải cũng đã là đến gần cực hạn, chỉ cần có thể chống nổi một chiêu này, cười đến cuối cùng người, liền nhất định sẽ là hắn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong phút chốc, linh hồn hắn lực giống như nước thủy triều điên cuồng lan tràn ra, đảo mắt chính là tạo thành một đạo mũi nhọn bộ dáng, lấy xé hết thể tư thái, trực tiếp chính là cùng đen nhanh kia tiểu tháp hoành đụng vào nhau. Chết! Phá cho ta! Sau một khắc, Lâm Vũ cùng ma long lĩnh chủ tiếng gầm gừ đồng thời vang lên, rồi sau đó, tiếng gầm gừ này liền bị kia kinh thiên động địa tiếng va chạm trực tiếp che lấp đi. Ẩm! Kinh khủng khí lãng điên cuồng tràn ngập ra. Một đạo vô hình sóng gợn lấy tốc độ kinh người khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, chỗ đi qua, cho dù là thạch hỏa chi chủ đám người, cũng đều là sắc mặt đại biến, đồng loạt điên cuồng lui nhanh mở. Tại bực này giao chiến dư âm trước mặt, bọn họ nếu không cẩn thận cuốn vào trong đó, cũng sẽ là bị thương nặng thậm chí là ngã xuống kết quả. Không thể nào. Đang lúc này, một đạo không thể tin tiếng giống giận bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia ma long lĩnh chủ phảng phất là tao ngộ cái gì quá sức chuyện kinh khủng. Trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Không. Sau một khắc, thanh âm hắn trở nên tức giận, thê lương cực kỳ, rồi sau đó, chỉ thấy linh hồn hắn mũi nhọn bỗng nhiên là phá toái đứng lên, lại kia phá toái tốc độ càng là vô cùng nhanh. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, kia linh hồn mũi nhọn cũng đã là hoàn toàn là phá toái, linh hồn hắn lực cũng nhanh chóng tràn lan mở. Mới vừa rồi va chạm chính giữa, linh hồn hắn cuối cùng miễn cưỡng bị Lâm Vũ cho trực tiếp đánh tan, mà linh hồn một khi bị đánh tan, liền ý nghĩa hắn đã là chắc chắn phải chết. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Vào giờ phút này, ma long linh chủ lại cũng không có lúc trước tự phụ bộ dáng, hắn tóc thai bù xù, giống như là một người điên như vậy gào thét, nhưng vô luận hắn thế nào gào thét, cũng căn không cách nào thay đổi vận mạng hắn. Ồn ào. Tại hắn không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, linh hồn hắn rất nhanh cũng đã là hoàn toàn tiêu tan mở, rồi sau đó, hắn hai tròng mắt liền hoàn toàn mất đi thần thái, cả người trực tiếp chính là rơi xuống. Ma long linh chủ, lúc đó ngã xuống. Ma long linh chủ, cũng bị người này chém chết. Trốn, chạy mau. Một màn này, để cho xa xa thạch hỏa chi chủ chờ tâm thần người rung động, sau đó nhưng là không chút do dự nào, trước tiên liền đồng loạt xoay người chạy trốn lên. Nguyên. Bọn họ còn muốn chờ Lâm Vũ cùng ma long lĩnh chủ lưỡng bại câu thương sau, nhìn lại xem có thể hay không nhặt tiện nghi gì, nhưng hôm nay, liền ma long lĩnh chủ đều chết ở Lâm Vũ trong tay, bọn họ nơi nào còn dám dừng lại lâu. Đám người này, ngược lại trốn khá nhanh. Mắt thấy thạch hỏa chi chủ đám người vội vã chạy thủ mạng, Lâm Vũ lắc đầu một cái, sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Là chém chết ma long lĩnh chủ, hắn đã là cơ hồ hao hết tự thân linh hồn lực. Ít nhất trong thời gian ngắn, là cũng không còn cách nào vận dụng U La Hồn Tháp một chiêu này. Mà không cách nào vận dụng một chiêu này, hắn muốn lại chém giết thạch hỏa chi chủ đám người, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Huống chi, hắn lần này chủ yếu mục đích, chính là chém chết lôi hằng tinh chủ cùng ma long lĩnh chủ hai người. Nếu hắn mục tiêu đã hoàn thành, tự nhiên không cần thiết lãng phí nữa tinh lực như vậy này. Ma long lĩnh chủ thực lực, so với trong tưởng tượng của ta còn phải mạnh hơn. Ta có thể chém chết hắn, thật ra thì cũng có mấy phần may mắn. Bất quá, chém chết Ma Long lĩnh chủ, ý nghĩa thực lực của ta ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, đều đủ để cũng coi là nhất phương cường giả. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, tự lẩm bẩm, tiếp đó, sẽ ở Thanh Lan Đại Lục bên trong dừng lại thêm, cũng không có ý nghĩa gì, chờ Vạn Bảo Sơn phong bế sau, liền rời đi nơi này đi. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lâm Vũ trước sau chém chết Lôi Hằng tinh chủ, Ma Long lĩnh chủ hai người tin tức, chính là truyền khắp toàn bộ Thanh Lan Đại Lục, lập tức chính là đưa tới hoành động to lớn. Đối mặt tám đại Vĩnh Hằng chân thần tầng thứ cường giả, trong đó còn bao gồm Ma Long lĩnh chủ bực này tồn tại, người thắng sau cùng, lại là máu kia u. Một chiêu tiêu diệt trên trăm danh hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao, càng là lấy linh hồn công kích miễn cưỡng oanh diệt Ma Long lĩnh chủ linh hồn, quái vật, máu kia u căn chính là một cái quái vật. Coi đời này, tại sao có thể có như thế biến thái nhân vật? Trong lúc nhất thời, vô số cường giả tất cả đều là lâm vào vô tận rung động chính giữa. Lôi Hằng tinh chủ, Thạch Hỏa chi chủ đám người, không người nào là ở toàn bộ Thanh Lan Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, có thể nhiều cường giả như vậy xuất thủ vây công Lâm Vũ, lại ngược lại là nên đón một trận bị đại bại. Nhất là kia Ma Long lĩnh chủ, càng là ở Thanh Lan Đại Lục xưng bá không biết bao nhiêu năm nhân vật đáng sợ, nhưng trong trận chiến này, cũng đồng dạng là bỏ mạng ở kia Lâm Vũ trong tay. Chương 2467, Phong Khởi Vân Dũng. Lôi Hằng tinh chủ, Ma Long lĩnh chủ trước sau bị Lâm Vũ chém chết tin tức, không chỉ là truyền khắp toàn bộ Thanh Lan Đại Lục, càng là lấy tốc độ kinh người, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa cũng truyền ra. Phải biết, bọn họ cảnh giới mặc dù không đến Vĩnh Hằng chân thần tầng thứ, có thể thực lực với chân chính Vĩnh Hằng chân thần cường giả cũng không khác nhau gì cả, ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, cũng đồng dạng là có lớn như vậy danh tiếng. Hai người này ngã xuống, dĩ nhiên là ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa cũng tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động. Chết được, ha ha ha ha, chết được. Một tòa trôi lơ lửng ở giữa không trung trong thành trì, cổ lão phủ đệ chính giữa, một trận điên cuồng tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một tên mập mạp trung niên thân hình phóng lên cao, trên mặt tràn đầy sung sướng vô cùng nụ cười. Lôi Hằng tinh chủ, ban đầu, ngươi giết ta vợ con, đệ tử, ta không làm gì được ngươi. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng ẩn nhận đến nay, nhưng hôm nay, ngươi còn chưa phải là chết. Trong tiếng cười lớn, mập mạp trung niên bỗng nhiên hướng hư không hơi khom người một cái, lẩm bẩm nói, huyết u, mặc dù ta cũng không nhận ra ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi chém chết Lôi Hằng tinh chủ, ngươi chính là ta đại ân nhân. Lôi Hằng tinh chủ, từ trước đến giờ chính là lấy tàn nhẫn thị sát nổi tiếng, chết ở trong tay hắn cường giả đếm không hết, mà cừu hận hắn cường giả. Càng là đếm cũng đếm không xuể sở. Nghe Lôi Hằng tinh chủ ngã xuống tin tức, những người này, trong lòng dĩ nhiên là đau nhanh đến cực điểm. Có thể chém chết Lôi Hằng tinh chủ cùng Ma Long lĩnh chủ, máu kia u mặc dù còn chưa phải là Vĩnh Hằng chân thần, nhưng cũng đủ để bước vào Vĩnh Hằng Ngục Hải cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Huyết diễn quán rượu, lại nhiều một tên không phải cường giả. Một tòa rừng cây héo chính giữa, một tên mặc cực kỳ phổ thông. Dung mạo cũng là bình thường không có gì lạ tiểu phu đang ở đốn tuổi, đột nhiên, hắn chân mày có chút vén lên, trong tay đốn tuổi động tác cũng dừng lại xuống. Bất quá, ta chưa bao giờ tham dự thế lực khắp nơi đấu tranh, hết thảy các thứ này, theo ta cũng không có quan hệ gì. Lắc đầu một cái, kia tiểu phu sắc mặt liền khôi phục lại yên lặng, tiếp tục bừa tuổi động tác. Máu kia u, đều đang đã lớn lên đến như thế tầng thứ. Thiên bên trong tòa Long Thành, một tòa trong mật thất. Một tên ngân bảo nữ tử bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, đôi mắt đẹp chính giữa không khỏi lộ ra một trận vẻ khiếp sợ. Ngân bảo nữ tử, chính là Lâm Vũ mới vừa gia nhập Vĩnh Hằng Ngục Hải lúc nhận biết Kỷ Ngân Các, nhắc tới, Lâm Vũ phần kêu huyết diễn quán rượu thư mời, liền chính là Kỷ Ngân Các đưa cho dư. Đang cùng Lâm Vũ phân biệt sau, Kỷ Ngân Các liền một mực ở Thiên Long Thành chủ môn hạ an tâm tu hành, bây giờ mấy chục năm qua, cũng đã là đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn tu vi. Sư Tôn Đại Nhân đã từng nói, hắn mặc dù là Vĩnh Hằng chân thần cường giả, nhưng cũng không có nắm chặt đánh bại kia Ma Long lĩnh chủ, có thể huyết u, nhưng là trực tiếp đem Ma Long lĩnh chủ cũng chém chết. Cái này há chẳng phải là nói, thực lực của hắn, thậm chí là so với Sư Tôn Đại Nhân còn phải mạnh hơn. Trong lòng vén lên vô số gợn sóng, Kỷ Ngân Cắt không khỏi thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói, ban đầu, máu này u thực lực còn không có mạnh hơn ta quá nhiều, nhưng hôm nay, chúng ta chênh lệch, lại nhưng đã là trở nên to lớn như vậy. Có lẽ, đây mới thực sự là thiên tài tuyệt thế đi. Khổ trong tiếng cười, Kỷ Ngân cắt thu liễm trong lòng nghĩ vậy, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một tòa hắc ám động phủ sâu bên trong, ngồi xếp bằng một tên mái tóc dài màu xám qua vai lão giả. Lão giả kia mặt mũi núp ở một mảnh hắc vụ chính giữa, chỉ nhưng mà lộ ra một đôi lãnh đạm vô cùng đôi mắt. Ánh mắt của hắn mắt nhìn xuống phía dưới một người, lãnh đạm mở miệng nói, ảnh 19, ngươi hẳn biết, ta đối với ngươi từ trước đến giờ đều là cực kỳ tín nhiệm, nhưng lần này, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Đại nhân, hết thảy các thứ này toàn bộ đều tại ta, thuộc hạ nguyện ý gánh vác thật sự có trách nhiệm. Nghe nói như vậy, phía dưới một tên áo bào cho trung niên cả người run lên, lúc này liền là trực tiếp phủ phục quỳ lạy xuống. Hắn biết rõ, tại vị này đại nhân trước mặt, hắn nếu là đàng hoàng nhận sai, có lẽ còn có một tuyến còn sống hy vọng, nhưng nếu là dám biện giải cho mình lời nói, hắn kết quả, liền nhất định là một chữ chết. A, nhìn phía dưới áo bào cho trung niên vậy không kham bộ dáng, ông lão tóc xám lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, hết thể các thứ này, thật ra thì cũng không thể hoàn toàn quái ở trên thân thể ngươi. Huyết diễn quán rượu, rốt cuộc là nội tình thâm hậu, ngã xuống một cái hồng, lại còn có thể xuất hiện một cái càng biến thái huyết u, xác thực là tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình. Bất quá, Thanh Lan Đại Lục, dù sao nhưng mà một nơi tiểu chiến tràng mà thôi, chân chính chiến tranh, mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào áo bào cho trung niên trên người, lạnh nhạt nói, lần này, ta liền không giết ngươi, ngươi đi xuống đi. Đa tạ đại nhân. Lời này vừa nói ra, áo bào cho trung niên trong lòng nhất thời mừng rỡ, cũng không dám ở nơi này động phủ chính giữa dừng lại lâu, lúc này liền là xoay người rời đi. Cùng lúc đó, huyết diễn đảo sâu bên trong một ngôi đại điện chính giữa, có một tên người mặc giản dị trường bào, tóc kéo thanh sắc châm cài tóc người đàn ông trung niên. Liên tiếp chém chết Lôi Hằng tình chủ cùng Ma Long lĩnh chủ, máu này u, ngược lại thật đúng là bất phàm. Nghe phía dưới một tên ngân phát lao giả báo cáo, thanh sắc châm cài tóc nam tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, 5 năm trước, ta còn ở tiếc cho người này ngã xuống, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, hắn liền cho ta một phần lớn như vậy kinh hỉ. Chỉ nhưng mà đưa hắn liệt vào mầm ngống kế hoạch được tuyển chọn danh sách, xem ra ngược lại khinh thường hắn, trực tiếp đưa hắn liệt vào số 2 mầm ngống đi. Ngoài ra, đối với cái này chờ thiên tài tuyệt thế, ta cũng có cực kỳ hưng thịnh thú, truyền lệnh xuống, chờ máu kia u rời đi Thanh Lan Đại Lục sau, liền dẫn hắn tới gặp ta một mặt. Phải. Nghe nói như vậy, phía dưới ông lao tóc bạc kia tâm thần rung một cái, toàn cho dù là cung kính túi người hành lễ. Lâm Vũ chém chết Lôi Hằng tình chủ cùng Ma Long lĩnh chủ sự tình, đúng là ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải cũng đưa tới to sóng lớn, nhưng đối với hết thệ các thứ này, Lâm Vũ thân nhưng là căn liền không thèm để ý. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cách hắn chém chết Ma Long lĩnh chủ đám người, cũng đã là lại qua thời gian một năm. Một năm này chính giữa, Lâm Vũ vẫn là ở lại Vạn Bảo Sơn bên trong sông sáo, mà lấy hắn bây giờ thực lực cùng hung danh, dĩ nhiên là không có ai còn dám với hắn tranh đoạt bảo vật. Một năm qua, hắn ngược lại cũng nhận được không ít bảo vật. Mặc dù những bảo vật này với hắn mà nói cũng chưa chắc mãnh liệt đến mức nào dùng, có thể cũng coi là một loại hiếm thấy tiêu khiển. Ông! Rốt cuộc, một ngày này, kia Vạn Bảo Sơn bỗng nhiên là chấn động kịch liệt đứng lên, chợt một cổ kỳ dị lực lượng bỗng nhiên bao phủ cả tòa Vạn Bảo Sơn, sau đó, ở Vạn Bảo Sơn bên trong toàn bộ cường giả, liền tất cả đều là bị truyền đưa đi. Nếu Vạn Bảo Sơn đã phong bế, tiếp đó, ta cũng không cần thiết lưu lại nữa. Nhìn lên trước mặt dần dần biến mất Vạn Bảo Sơn, Lâm Vũ khẽ cười một tiếng, nhưng là không có quá nhiều lưu luyến, trực tiếp liền lên đường rời đi Thanh Lan Đại Lục. Chương 2468, Phó Quan Chủ. Chuyến này Thanh Lan Đại Lục chuyến đi, mặc dù trung gian có không ít khúc chiết, có thể kết quả cuối cùng, ngược lại cũng coi như không tệ. Một lát sau, Lâm Vũ nhìn phía sau Thanh Lan Đại Lục, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Ở Thanh Lan Đại Lục bên trong, hắn là như vậy tao ngộ mấy lần nguy cơ, Lôi Hằng tính chủ, Ma Long lĩnh chủ bọn người mang đến cho hắn không phiền toái nhỏ, có thể những kinh nghiệm này cũng để cho thực lực của hắn lấy được cực đại thuế biến. Bây giờ hắn, coi như là đặt ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải, đều đủ để có thể nói là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Đang lúc này, Lâm Vũ phảng phất là đống nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhất thời nhìn về cách đó không xa địa phương, ở nơi nào, một tên ngân phát lão giả thân hình chính là hiện ra. Tiền bối. Nhìn thấy ông lão tóc bạc này, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, toàn cho dù là có chút cúi người hành lễ. Người này, đương nhiên đó là hắn ban đầu tiến vào huyết diễn quán rượu lúc, phụ trách tiếp dẫn khảo nghiệm ông lão tóc bạc kia. Huyết U, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, ngân phát lão giả trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười trầm biếm. Hắn đồng dạng là đáp lễ, mới trịnh trọng nói, không nghĩ tới, thoáng một cái bất quá thời gian mấy chục năm, thực lực ngươi cũng đã là mạnh mẽ như vậy. Nói tóm tắt, ta lần này tới gặp ngươi, chính là đại biểu phó quán chủ đại nhân ý tứ. Phó quán chủ đại nhân, nghĩ tưởng muốn đích thân thấy ngươi một mặt. Phó quán chủ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ con ngươi có chút rụt lại một hồi, trong lòng cũng không khỏi là rung một cái. Tại hắn rời đi Thanh Lan Đại Lục trước, hắn liền ngờ tới huyết diễn quán rượu tất nhiên sẽ phái ra cao tầng cường giả cùng hắn tiếp xúc. Dù sao, hắn ở Thanh Lan Đại Lục gây ra lớn như vậy động tĩnh, huyết diễn quán rượu chỉ cần là không đốc, thì nhất định sẽ có hành động. Mà Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, lần này cần thấy hắn, lại chính là huyết diễn quán rượu phó quán chủ. Thực lực đến vĩnh hằng chân thần tầng thứ, ở vĩnh hằng ngục hải chính giữa, liền đủ để coi như là bá chủ một phương, có thể đồng dạng là bá chủ một phương, với nhau giữa thực lực, cũng vẫn là có cực chênh lệch lớn. Huyết diễn quán rượu mặc dù có thể ủng có như thế ảnh hưởng lớn lực, liền là bởi vì người sáng lập chính là vĩnh hằng ngục hải đệ nhất cường giả, mà bộ kia quán chủ mặc dù không như máu diễn quán rượu người sáng lập, nhưng cũng đồng dạng là cực kỳ bất phàm tồn tại. Ở toàn bộ vĩnh hằng ngục hải chính giữa, bộ kia quán chủ thực lực cũng có thể xếp vào hàng trước nhất, thậm chí bởi vì huyết diễn quán rượu người sáng lập quá mức khiêm tốn duyên cớ, đối với rất lớn một bộ phận cường giả mà nói, phó quán chủ uy danh thậm chí càng hơn một bậc. Nhóm cường giả tự mình ra mặt, hiển nhiên, huyết diễn quán rượu đối với Lâm Vũ, đúng là cho thấy cực kỳ coi trọng thái độ. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thu liễm trong lòng loại ý nghĩ, lúc này liền gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì phiền toái tiền bối. Không nên khách khí. Nghe nói như vậy, ngân phát lao giả lúc này liền là cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Một lát sau, Lâm Vũ cùng ngân phát lao giả hai người cũng đã là trở lại huyết diễn đảo. Sau đó, ở ngân phát lao giả dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ rất nhanh chính là tiến vào huyết diễn đảo sâu bên trong một ngôi đại điện chính giữa. Ở bên trong tòa đại điện này, rõ ràng là ngồi một tên người mặc giản dị trường bào, trên đầu kéo nhất căn thanh sắc châm cài tóc người đàn ông trung niên, mang trên mặt một tia ôn hòa nụ cười. Đây cũng là huyết diễn quán rượu phó quán chủ. Nhìn lên trước mặt thanh sắc châm cài tóc nam tử, Lâm Vũ trong lòng nhất thời vén lên một trận to sóng lớn. Mặc dù thanh sắc châm cài tóc nam tử cũng không có tận lực tản mát ra khí tức gì, có thể Lâm Vũ bây giờ thực lực dù sao cũng là đạt tới vĩnh hằng chân thần tầng thứ. Cũng ít nhiều có thể cảm ứng được một ít đầu mối. Tại hắn cảm ứng chính giữa, thanh sắc châm cài tóc nam tử liền giống như sâu không lường được biển khơi một dạng, nếu là cùng đối phương giao thủ lời nói, sợ rằng chỉ cần một chiêu, đối phương liền có thể trực tiếp đưa hắn tiêu diệt. Người chính là huyết u. Cùng lúc đó, kia thanh sắc châm cài tóc nam tử ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn khẽ mỉm cười, đạo, gia nhập huyết diễn quán rượu ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Liền có thể có được thực lực như vậy, ngươi đúng là cực kỳ bất phàm. Thế nào, huyết u, ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta huyết diễn quán rượu giai cấp trung tâm? Ừ. Thanh sắc châm cài tóc nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, làm mặc dù muốn mở miệng. Huyết u, ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Không đợi Lâm Vũ mở miệng, thanh sắc châm cài tóc nam tử nhưng là dừng một tiếng, nói tiếp, huyết u, ngươi danh nguyên kiếm. Xuất từ thiên dương đại thế giới nhất phương được đặt tên là thiên quỳnh các thế lực. Có thể ở mấy chục năm trước, ngươi đột nhiên phản bội thiên quỳnh các, lại chém chết thiên quỳnh các chủ nhóm cường giả, sau đó trực tiếp thoát đi thiên dương đại thế giới, mà ở kia chi không lâu sau, ngươi liền gặp phải thương thần cung, huyễn nguyệt núi, cổ dạ thần tông chờ ba thế lực lớn liên hiệp truy nã. Man đồ vực, tổng cộng bất quá có ngũ đại đứng đầu thế lực, trong đó liền có ba thế lực lớn đuổi giết ngươi. Hiển nhiên là không có ngươi đất dung thân, vì vậy, ngươi liền dùng tên giả là huyết lũ tiến vào vĩnh hằng ngục hải, gia nhập ta huyết diễn quán rượu, ta nói có đúng không? Cái gì? Lời này vừa nói ra, để cho Lâm Vũ cả người dùng một cái, trong lòng nhất thời vén lên sóng biển dâng trào. Hết thệ các thứ này, thanh sắc châm cài tóc nam tử là như thế nào biết được? Huyết U, ngươi chính là quá xem thường ta huyết diễn quán rượu bản lĩnh. Nhìn Lâm Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ, thanh sắc châm cài tóc nam tử không khỏi khẽ cười một tiếng. Đạo, ta huyết diễn quán rượu mặc dù là núp ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, nhưng này man đổ vực bên trong phát sinh mọi chuyện, nhưng cũng lừa gạt bất quá chúng ta. Ban đầu, ngươi mới vừa tiến vào huyết diễn quán rượu thời điểm, Chu Nguyên, Ngân Phát lão giả, đã từng mời qua ngươi tiến vào giai cấp trung tâm, lại bị ngươi cho cự tuyệt. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lúc ấy, ngươi cần phải là bởi vì phát hiện kia thương thần cung chờ ba thế lực lớn bí mật gì, lo lắng bại lộ thân phận, đưa tới những thế lực kia đuổi giết, mới lựa chọn cự tuyệt chứ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đại khái có thể yên tâm gia nhập ta huyết diễn quán rượu hạch tâm tầng, thương thần cung kia ba thế lực lớn, tuyệt đối sẽ không dò thăm thân phận ngươi, cho dù là dò thăm, bọn họ cũng giống vậy không làm gì được ngươi. Đồng thời, đối với ngươi nắm giữ kia nhất bí mật, ta huyết diễn quán rượu cũng sẽ không có bất kỳ mơ ước, tuyệt sẽ không chủ động dò xét, càng không biết định cấp đoạt. Ngoài ra, ta không ngại nói cho ngươi biết, gia nhập huyết diễn quán rượu hạch tâm tầng, ngươi có thể có được chỗ tốt, tuyệt đối so với ngươi trong tương tượng còn phải lớn hơn. Nguyên, cần phải là đang ở ngươi tiến vào huyết diễn quán rượu hạch tâm tầng sau mới có tư cách biết được, nhưng hôm nay, ta liền vì ngươi phá lệ một lần. Dừng một cái, thanh sắc châm cài tóc nam tử trên mặt lộ ra vẻ chỉnh trọng vẻ, tiếp tục mở miệng đạo, ta huyết diễn quán rượu chân chính thế lực, xa xa so với ngươi trong tương tượng còn phải càng bất phàm. Trên thực tế, Vĩnh Hằng Ngục trong nước huyết diễn quán rượu, chẳng qua là một cái phân bộ A. Chương 2469, huyết diễn quán rượu lai lịch. Phân bộ. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ trong lòng là chân chính khiếp sợ. Thanh sắc châm cài tóc nam tử lúc trước những lời đó, cũng đã là mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh động, có thể những lời này, lại là chân chính đưa hắn rung động. Phải biết, huyết diễn quán rượu, thân cũng đã là Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa tối cường thế lực một trong. Cho dù là roi mắt toàn bộ man đồ vực, với kia ngũ đại đứng đầu thế lực so sánh, cũng chút nào là không lộ vẻ kém. Như vậy cường hành thế lực, lại chỉ là một phân bộ mà thôi. Vĩnh Hằng Ngục trong nước huyết diễn quán rượu, xác thực chỉ là một tiểu tiểu phân bộ. Nhìn Lâm Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ, thanh sắc châm cài tóc nam tử nhưng là thở ra một hơi thật dài, nói tiếp, hơn nữa, còn chỉ là một bất nhập lưu phân đều bộ A. Chuyện này, Lâm Vũ cưỡng ép đè xuống chấn động trong lòng, không nhịn được mở miệng nói, phó quán chủ, như lời ngươi nói phân đều bộ, lại là ý gì? Ở man đồ vực chính giữa, toàn bộ tu hành giả chỉ coi huyết diễn quán rượu là một nơi mạnh mẽ thế lực, nhưng trên thực tế, huyết diễn quán rượu thực lực chân chính, lại vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Thanh sắc châm cài tóc nam tử lắc đầu một cái, trầm giọng nói, đừng nhìn ta ở chỗ này coi như là phó quán chủ. Có thể so với toàn bộ huyết diễn quán rượu mà nói, nhưng chỉ là cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật ta. Theo ta được biết, huyết diễn quán rượu chân chính trụ sở chính, thị sự ở Bắc Lâm Thánh Giới hạch tâm, lại coi như là ở toàn bộ Bắc Lâm Thánh Giới, huyết diễn quán rượu trụ sở chính, đều là mạnh nhất một trong những thế lực. Bắc Lâm Thánh Giới. Thanh sắc châm cài tóc nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời lại lần nữa cả kinh. Không sai. Thanh sắc châm cài tóc nam tử gật đầu một cái, tiếp tục nói, man đồ vực, còn có chung quanh mấy trăm cái vực giới đóng lại, gọi chung là Di Sơn Tinh Vực, mà Di Sơn Tinh Vực cùng chung quanh mấy ngàn tinh vực cộng lại, đó chính là Bắc Lâm Thánh Giới. Có thể ở toàn bộ Bắc Lâm Thánh Giới thành là chúa tể một phương, có thể thấy huyết diễn quán rượu trụ sở chính có cường đại dường nào. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này, đối với chúng ta mà nói cũng quá mức xa xôi nhiều chút. Lại không nói huyết diễn quán rượu trụ sở chính, ở Bắc Lâm Thánh Giới cương vực trong phạm vi toàn bộ ngôi sao vực đương trung, huyết diễn quán rượu cũng thành lập một tòa phân bộ, những chòm sao này cấp bậc phân bộ, chính là nhất đẳng phân bộ. Mà ở mỗi một tòa ngôi sao vực đương trung, toàn bộ vực giới bên trong cũng đều có huyết diễn quán rượu phân bộ, cũng chính là phân đều bộ. Bất kể là nhất đẳng phân bộ cũng tốt, phân đều bộ cũng tốt, mặc dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng như thế nào đi nữa? Tất cả đều là kia nhất tinh vực, vực giới tối cường thế lực một trong. Vừa nói, thanh sắc châm cài tóc nam tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạo nghễ, mà Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là thầm thầm than lên. Như thế xem ra, máu này diễn quán rượu chân chính thế lực, đúng là vô cùng mạnh mẽ bất phàm. Không chỉ có ở nhất phương thánh giới chính giữa là bá chủ như vậy tồn tại, thậm chí ở nơi này một thánh giới xuống mỗi một tòa tinh vực, mỗi một chỗ vực giới đều có phân bộ, lại kia phân bộ ngay tại chỗ đều là đứng đầu một trong những thế lực. Có thể làm được một điểm này, hiển nhiên, đây là một cái cực lớn đến chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung siêu cấp thế lực. Bất quá. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, nhưng là không khỏi mở miệng nói, Phó Quán Chủ, như lời ngươi nói gia nhập hạch tâm tầng chỗ tốt, với hết thể các thứ này lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Thanh sắc châm cài tóc nam tử lắc đầu cười một tiếng, đạo, huyết diễn quán rượu trụ sở chính thân cũng đã là Bắc Lâm thánh giới đứng đầu thế lực, vẫn còn thành lập nhiều như vậy phân bộ, chẳng lẽ nhưng mà là tiêu khiển sao? Làm như thế, thứ nhất là biểu dương huyết diễn quán rượu sức ảnh hưởng, thứ hai, chính là vong la, gom toàn bộ Bắc Lâm thánh giới nhân tài. Dù sao, huyết diễn quán rượu trụ sở chính tuy mạnh, có thể Bắc Lâm thánh giới lớn như vậy, nó có thể hấp thu nhân tài phạm vi, chung quy là có giới hạn. Nhưng thông qua một phe này thức, nó liền có thể tìm kiếm được toàn bộ Bắc Lâm thánh giới toàn bộ thiên tài, cho dù là vắng vẻ nhất vực giới, cũng đồng dạng là sẽ không bỏ sót. Mỗi cách nhau một đoạn thời gian, huyết diễn quán rượu trụ sở chính sẽ gặp cử hành một trận đại quy mô thiên tài chiến, đến lúc đó, toàn bộ nhất đẳng, phân đều bộ thiên tài cũng sẽ tụ tập trung một chỗ so đấu, mà trong đó người xuất sắc, liền có cơ hội trực tiếp tiến vào huyết diễn quán rượu trụ sở chính. Dĩ nhiên, muốn trực tiếp tiến vào trụ sở chính, đó thật là quá khó khăn, nhất là đối với chúng ta như vậy phân đều bộ mà nói, kia cơ hội chính là căn chuyện không có khả năng. Nhưng coi như là vào không trụ sở chính, chỉ cần có thể tiến vào nhất đẳng phân bộ, kia cũng đã là cực tốt. Phải biết, nhất đẳng phân bộ, đó cũng là một tòa tinh vực đứng đầu một trong những thế lực, có tài nguyên xa xa không phải chúng ta như vậy phân đều bộ có thể so với. Ma huyết u, bằng vào ngươi bày ra thiên phú, muốn đi vào trụ sở chính có lẽ rất khó, có thể vào di sơn tinh vực nhất đẳng phân bộ, có khả năng nhưng vẫn là cực lớn. Thế nào, nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ có thể có hứng thú gia nhập ta huyết diễn quán rượu hạch tâm tầng. Vừa nói, thanh sắc châm cài tóc nam tử không khỏi nhìn về phía Lâm Vũ. Khẽ cười nói, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu không phải nguyện ý gia nhập hạch tâm tầng, ta đây huyết diễn quán rượu cũng không có bồi dưỡng ngươi cần phải, về phần lời vừa mới nói hết thảy, càng là với ngươi không có chút quan hệ nào. Nếu tiền bối cũng nói như vậy, ta đây chẳng lẽ còn có cự tuyệt khả năng sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, lúc này liền là mở miệng. Trên thực tế, nghe thanh sắc châm cài tóc nam tử nói đến một nửa thời điểm, Lâm Vũ trong lòng cũng đã là làm ra gia nhập huyết diễn quán rượu hạch tâm tầng quyết định. Nếu như huyết diễn quán rượu chỉ nhưng mà vĩnh hằng ngục trong nước nhất phương mạnh mẽ thế lực, Lâm Vũ có lẽ còn sẽ không cân nhắc gia nhập hạch tâm tầng, có thể huyết diễn quán rượu đã có như vậy lai lịch, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thông qua cơ hội này, hắn có thể trực tiếp gia nhập nhất phương tinh vực, thậm chí là nhất phương thánh giới đứng đầu thế lực. Dưới tình huống này như thế nào lựa chọn, đó chính là rõ ràng sự tình. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, thanh sắc châm cài tóc nam tử mặc dù sớm có dự liệu, lại cũng không khỏi cười lên. Đạo, huyết u, từ nay về sau, ngươi liền là chúng ta một phân bộ người một nhà. Thật ra thì, đối với tại chúng ta những thứ này phân bộ người quản lý mà nói, tối nhiệm vụ trọng yếu chính là đào, nhân tài, nếu là chúng ta phân bộ có người có thể tiến vào nhất đẳng phân bộ. Trụ sở chính, ta đây cũng có thể có được một khoản to lớn tưởng thưởng. Bây giờ, trong khoảng cách một lần thiên tài chiến chấm dứt, đã là đi qua hơn 200 năm thời gian, hơn 200 năm đi xuống, ta cũng chọn hơn 10 người ta cho là có tiềm lực thiên tài. Trước mắt đến xem, ở những thiên tài này chính giữa, ngươi tiềm lực cần phải là có thể xếp ở vị trí thứ hai. Chỉ nhưng mà vị thứ hai. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên. Chương 2470, Nguyên Quy Tắc. Không sai, chính là vị thứ hai. Nhìn Lâm Vũ cau mày bộ dáng, thanh sắc châm cài tóc nam tử nhưng là khẽ mỉm cười. Đạo, huyết u, tình không phải là ta xem thường ngươi, mà là kia xếp hạng thứ nhất gia hỏa, đúng là cực kỳ bất phàm. Hắn tiềm lực, không chỉ là xa xa lăng giá ở nơi này một nhóm còn lại thiên tài trên, thậm chí coi như là ở ta vĩnh hằng ngục hải phân bộ lịch sử chính giữa. Cũng nên xứng đáng lấy xếp hạng số 1. Hắn bây giờ tu vi, thật ra thì cũng chỉ là vĩnh hằng chân thần đại thành tầng thứ, nhưng hắn đối với nguyên đạo trưởng khống trình độ, cũng đã là đạt tới đệ tam tầng thứ viên mãn, thậm chí hắn còn lĩnh ngộ một tia nguyên quy tắc. Bực này thiên phú, tại thiên tài chiến bên trong sông vào Di Sơn tinh vực phân bộ, có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình, coi như là tiến vào huyết diễn quán rượu trụ sở chính, cũng giống vậy có cực đại khả năng. Nguyên đạo đệ tam tầng thứ viên mãn. Thanh sắc châm cài tóc nam tử lời nói này vừa ra, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi đột nhiên cả kinh. Phải biết, Lâm Vũ bây giờ nguyên đạo trưởng khống trình độ, cũng vẫn chỉ là tầng thứ 2 viên mãn mà thôi. Dĩ nhiên, hắn bây giờ tùy thời cũng có năm chắc đột phá đến đệ tam tầng thứ. Có thể coi là đột phá, hắn cũng vẫn chỉ là đệ tam tầng thứ tiểu thành mà thôi. Cự ly đệ tam tầng thứ viên mãn, vẫn có cực chênh lệch lớn. Có thể ở vĩnh hằng chân thần giai đoạn đại thành liền đạt tới cấp bậc này, xem ra tên kia xác thực là có chút chỗ bất phàm. Đúng, phó quan chủ, như lời ngươi nói nguyên quy tắc, lại là ý gì? Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ không khỏi tiếp tục mở miệng dò hỏi. Nguyên quy tắc, đó chính là phân biệt vĩnh hằng chân thần cùng đạo quân cường giả khác biệt lớn nhất. Nói đến chỗ này, phó quan chủ sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói, nguyên đạo. Người cũng không tồn tại ở thiên địa đại đạo chính giữa, mà là lấy tu luyện giả tự thân con đường tu luyện làm căn cơ sáng chế ra, kỳ biểu hiện hình thức làm kiếm đạo, đao đạo, thương đạo thậm chí còn quyền đạo, trường đạo chờ hết thảy. Mà nguyên quy tắc, chính là thiên nhiên tồn tại ở trong thiên địa, là vũ trụ vạn vật vận chuyển hạch tâm quy tắc, không gian, thời gian, linh hồn, thủy, hỏa vân vân hết thảy, đều có đối ứng nguyên quy tắc. Nguyên đạo, tổng cộng có tam đại tầng thứ. Tới đệ tam tầng thứ viên mãn, trên thực tế cũng đã là đạt tới một cái bình cảnh cực hạn, muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải dung hợp nguyên quy tắc. Giống như ngươi muốn mở ra một thế giới, không chỉ là muốn mở ra một vùng không gian, còn cần không khí, thủy, sinh mạng chờ hết thảy, mới sẽ trở thành nhất phương hoàn chỉnh thế giới. Nguyên đạo, chính là thế giới kia tái thể, mà nguyên quy tắc, là chính là trong không khí, thủy, sinh mạng chờ một chút. Ở dưới tình huống bình thường, yếu nhất đạo quân cường giả, đều có thể tùy tiện tiêu diệt một mảng lớn vĩnh hằng chân thần cực hạn cường giả. Tại sao? Liên là bởi vì những thứ kia đạo quân cường giả, cũng đã là lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh nguyên quy tắc, lại đem nguyên quy tắc dung nhập vào tự thân nguyên đạo chính giữa. Mãi mãi hằng chân thần muốn đột phá đến đạo quân tầng thứ, sở dĩ độ khó cực lớn, cũng là bởi vì nghĩ tưởng muốn lĩnh ngộ nguyên quy tắc, độ khó kia có thể nói là vô cùng kinh người. Cho dù là ta, thật ra thì cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia nguyên quy tắc mà thôi. Vừa nói, phó quan chủ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ, mà Lâm Vũ trong lòng cũng là âm thầm cảm khái lên. Lấy phó quan chủ thực lực, mới chỉ là lĩnh ngộ một tia nguyên quy tắc, kia xếp hạng thứ nhất ra hỏa nhưng cũng có thể làm được một điểm này, đúng là rất là. Thật ra thì, huyết u, ngươi đối với nguyên đạo trưởng khống mặc dù không như tên kia, có thể ngươi tốc độ tiến bộ, nhưng là không thể so với hắn phải kém. Thậm chí càng hơn một bậc. Lắc đầu một cái, phó quan chủ tiếp tục nói, nếu là có thể cho ngươi đủ thời gian, ngươi có thể đuổi kịp hoặc là vượt qua hắn cũng khó nói, nhưng mà bây giờ, cự ly lần sau thiên tài chiến bắt đầu đã chỉ còn lại chưa đủ thời gian 20 năm, ngươi cũng chỉ có thể là khuất phục thứ hai. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với lần này ngược lại cũng không quá mức để ý, hắn tiếp tục mở miệng đạo, nói đến chỗ này, phó quan chủ, có thể hay không hỏi một chút nọ vậy thiên tài chiến, kết quả là dạng gì hình thức? Thiên tài chiến sao? Phó quan chủ chân mày có chút vén lên, mở miệng nói, thiên tài này chiến, chính là huyết diễn quán rượu là chọn thiên tài mà tổ chức, nếu mục đích là vì chọn thiên tài, thực lực kia dĩ nhiên là sẽ không quá cường. Có thể qua tham gia thiên tài chiến, cơ trên đều là vĩnh hằng chân thần tầng thứ thiên tài trẻ tuổi, tầng thứ này tu hành giả, thứ nhất, cơ thượng đều đã rõ ràng chính mình con đường tu hành, đã có thể nhìn ra được một người ngộ tính thiên phú, thiên tài trình độ. Thứ hai, tầng thứ này tu hành giả thực lực không tính là quá mạnh, mà thực lực không mạnh, liền ý nghĩa tính dẻo cao, còn có rất lớn điều giáo không gian. Giống như là những thứ kia đạo quân cường giả, mặc dù thực lực mạnh, có thể thường thường cũng đều đã định tính, coi như là hoa đại khí lực đi bồi dưỡng. Hiệu quả lại thường thường không bằng bồi dưỡng vĩnh hằng chân thần chính giữa thiên tài tuyệt thế. Nguyên nhân chính là như thế, đối với huyết diễn quán rượu trụ sở chính mà nói, những thiên tài này thần tu vi cảnh giới cũng không trọng yếu, quan trọng hơn là ngộ tính thiên phú, năng lực chiến đấu các phương diện. Vì vậy, tại thiên tài thời chiến sau khi, tất cả mọi người tu vi cũng sẽ bị áp chế đến vĩnh hằng chân thần tiểu thành tầng thứ. Dĩ nhiên, ngươi nắm giữ toàn bộ công pháp, bí thuật, thậm chí còn bất kỳ bảo vật, cũng là có thể bình thường vận dụng. Bảo vật, cũng có thể bình thường vận dụng. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Không sai. Phó quán chủ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, đối với huyết diễn quán rượu cao tầng mà nói, cơ duyên, bối cảnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ khảo hạch phán đoán. Ngươi nắm giữ bảo vật mạnh mẽ, hoặc là chính là bối cảnh đủ thâm hậu, hoặc là chính là có đầy đủ cơ duyên, mà đối với những thiên tài kia mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Huyết tu, ngươi nắm giữ lĩnh vực loại, phi hành loại tam giai tiên thiên thần bảo, ở vĩnh hằng ngục trong nước coi như là tương đối khá, có thể với tố cùng thiên tài chiến những người khác so sánh, thật ra thì cũng chính là bình thường thôi. Ở nọ vậy thiên tài chiến bên trong, nghe nói có vài người thậm chí có thể có được tứ giai đứng đầu tiên thiên thần bảo. Tứ giai đứng đầu tiên thiên thần bảo. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ trong lòng nhất thời lại lần nữa chấn động lên. Phải biết, tứ giai tiên thiên thần bảo, đối ứng một loại chính là đạo quân cường giả, mà tứ giai đứng đầu tiên thiên thần bảo, liền coi như là bình thường đạo quân cường giả, sợ rằng cũng rất khó nắm giữ. Nhưng tại thiên tài chiến chính giữa, lại có thể có người cầm ra loại bảo vật này, như vậy cơ duyên hoặc là bối cảnh, cũng đúng là chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Xem ra, muốn ở nọ vậy thiên tài chiến chính giữa bộc lộ tài năng, xác thực không là một chuyện dễ dàng. Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Vũ trong con ngươi nhưng là không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Phó quan chủ lời muốn nói hết thể các thứ này, không thể nghi ngờ là để cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, có thể áp lực càng lớn, lại ngược lại là càng phát ra có thể kích thích đến hắn chiến ý. Chương 2471, Huyết Diễn Cung. Huyết Diễn Quán Rượu Thiên Tài Chiến, tuyển chọn phạm vi bao gồm nghiêm chỉnh cái thánh giới, cộng lại đạt tới trên 1 triệu cái man đổ vực như vậy vực giới. Có thể tưởng tượng được, mênh mông như vậy cương vực, trong thiên tài số lượng cùng chất lượng, cũng nhất định đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ. Dù sao, coi như là mỗi một vực giới chỉ lựa ra 10 cái thiên tài, kia một cái tinh vực cũng đã là có ước chừng mấy ngàn, mà toàn bộ thánh giới cộng lại, đó chính là ước chừng hơn 10 triệu nhiều. Muốn ở nhiều như vậy thiên tài chính giữa bộc lộ tài năng, đó không thể nghi ngờ liền là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt, quái vật cấp bậc nhân vật. Đương nhiên, nói riêng về ngộ tính thiên phú lời nói, Lâm Vũ tự tin sẽ không thua những người này chính giữa bất kỳ người nào, nhưng hắn lớn nhất thiếu sót, liền ở chỗ thời gian tu hành hay lại là quá ngắn ngủi. Đến nay mới thôi, hắn tiến vào Hồng Mông thần giới cũng còn chưa đủ để 100 năm mà thôi, mà còn lại những thiên tài kia, lại ít nhất cũng tu hành mấy trăm năm, cân nhắc thời gian ngàn năm, thậm chí tu hành vài vạn năm cũng không phải số ít. Về phần tu luyện đạt tới mấy trăm ngàn năm thậm chí còn lâu hơn. Những thứ kia ngược lại là không có gì uy hiếp. Dù sao, tu hành mấy trăm ngàn năm đều không cách nào lĩnh ngộ nguyên quy tắc, kia ngộ tính thiên phú hiển nhiên là rất bình thường, cũng tuyệt đối chưa nói tới thiên tài gì, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng nhất định không sẽ có được huyết diễn quán rượu coi trọng. Cũng may, dưới mắt cự ly này thiên tài chiến bắt đầu, còn có 20 năm không đến lúc đó gian. Trong khoảng thời gian này chính giữa, Lâm Vũ còn có thể dành thời gian, đem hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Huyết U, thiên tài chiến sự tình, ta tạm thời liền với ngươi nói nhiều như vậy. Phó quan chủ nhìn Lâm Vũ trong mắt tản mát ra chiến ý, có chút gật đầu một cái, rất nhanh tiếp tục đạo. Tiếp đó, ta liền kể cho ngươi nói ta huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt phúc lợi. Với những thứ kia thành viên vòng ngoài bất đồng, thành viên nòng cốt tồn tại ý nghĩa, chính là nọ vậy thiên tài chiến, nguyên nhân chính là như thế, ta huyết diễn quán rượu, dĩ nhiên là sẽ tận tâm tận lực tiến hành bồi dưỡng. Những thứ kia thành viên vòng ngoài, muốn cái gì công pháp bí thuật, cũng cần phải dựa vào chính mình đi chấp hành nhiệm vụ, dùng điểm cống hiến đem đổi lấy, mà thành viên nòng cốt lại không giống nhau. Chỉ cần là ta huyết diễn trong tiểu quán nắm giữ công pháp bí thuật, bất kể là loại nào, thành viên nòng cốt đều có thể không có đền bù hối đoái tìm hiểu. Bất quá, hối đoái chỉ giới hạn ở tự thân, muốn cho người khác, lại là không cho phép. Đồng thời, ngươi muốn hối đoái chân bảo các bên trong hết thể bảo vật, cũng chỉ cần tiêu hao dưới tình huống bình thường một nửa. Dĩ nhiên, với hối đoái công pháp bí thuật như thế, một bộ lợi nhuận, cũng tương tự chỉ có thể tự thân hưởng thụ, nếu là muốn mượn thủ đoạn này mua đi bán lại tài nguyên, từ trong mưu lợi lời nói, ta huyết diễn quán rượu, liền có thể thu hồi ngươi hết thảy phúc lợi, lại còn có thể hướng ngươi thật sự phải bồi thường. Trừ công pháp, bảo vật ra, toàn bộ thành viên nòng cốt, đều có thể ở huyết diễn cung chính giữa tu luyện. Ngươi hẳn biết, ta huyết diễn quán rượu chính giữa có vĩnh hằng ngục hải chính giữa tốt nhất phòng tu luyện, mà huyết diễn cung đối với tu luyện tăng phúc hiệu quả, nhưng là so với vậy tu luyện phòng mạnh hơn ra không ít. Trừ lần đó ra, ở huyết diễn cung chính giữa, từ đầu đến cuối sẽ có ít nhất 3 gã vĩnh hằng chân thần cường giả trấn giữ, lại bọn họ cũng không phải là cái loại này thông thường nhất vĩnh hằng chân thần, trong đó yếu nhất, cũng ít nhất có vĩnh hằng chân thần viên mãn thực lực. Mà cách nhau một đoạn thời gian, những thứ này vĩnh hằng chân thần cường giả sẽ gặp công khai giảng đạo, đồng thời, ngươi nếu là có cái gì trong tu hành nghi ngờ, cũng có thể đơn độc tìm bọn hắn thỉnh giáo, bất quá, thỉnh giáo, nhưng là phải hao phí một ít điểm cống hiến. Ít nhất 3 gã vĩnh hằng chân thần viên mãn cường giả. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ trong lòng không khỏi lại lần nữa âm thầm chắc lưỡi hít hà. Một loại vĩnh hằng chân thần tiểu thành cường giả, số lượng thật ra thì vẫn không tính là quá ít, có thể vĩnh hằng chân thần viên mãn cường giả, vậy liền muốn thưa thất nhiều. Toàn bộ vĩnh hằng ngục hải thậm chí còn man đồ vực cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ có lác đác vài tên vĩnh hằng chân thần viên mãn cường giả, mà ở máu kia diễn cung chính giữa, nhưng là thường xuyên chấn giữ đến ít nhất 3 người, làm thật là số tiền khổng lồ. Những thứ này thật ra thì còn không coi vào đâu, thành viên nòng cốt chân chính phúc lợi, nhưng thật ra là ở chỗ kia ngộ đạo cốc. Phó quán chủ tiếp tục mở miệng đạo, mặc dù ngộ đạo cốc đối với những thứ kia thành viên vòng ngoài cũng giống vậy cởi mở, có thể thành viên vòng ngoài, tối đa cũng chỉ có thể tìm hiểu bên ngoài 36 bản tọa pháp tắc bia đá, cốt lõi nhất 16 bản tọa pháp tắc bia đá, cũng chỉ có thành viên nòng cốt có tư cách tìm hiểu. Mà kia nơi trọng yếu 16 bản tọa pháp tắc bia đá, mới là ngộ đạo cốc chân chính căn, ẩn chứa trong đó huyền ảo, xa hoàn toàn không phải bên ngoài những pháp tắc kia bia đá có thể so với. Bất quá, 16 bản tọa pháp tắc bia đá chính giữa, trong đó còn có 3 tòa phá lệ đặc thù bất phàm bia đá, cho dù là thành viên nòng cốt, cũng chỉ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái tìm hiểu thời gian. Là như vậy. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, chợt không khỏi là gật đầu một cái. Lúc trước, kia ngộ đạo ngoài cốc vây những pháp tắc kia bia đá, liền mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, mà đối với kia nơi trọng yếu 16 bản tọa bia đá, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là rất là mong đợi. Được, nên nói, ta đều đã nói cho ngươi, tiếp đó, ta liền không ở thêm ngươi. Thấy vậy, phó quán chủ khẽ gật đầu nói, huyết u, còn thừa lại 20 năm không đến lúc đó thời gian. Hy vọng ngươi có thể mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, không để cho ta thất vọng. Phó quan chủ yên tâm, huyết ú sẽ làm hết sức. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền là hướng phó quan chủ túi người hành lễ, sau đó, hắn chính là trực tiếp rời đi đại điện này. Một lát sau, ở trước đó ông lao tóc bạc kia dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ chính là tiến vào huyết diễn cung chính giữa. Từ bên ngoài nhìn, huyết diễn cung là một nơi rộng lớn cung điện khổng lồ. Có thể nội bộ nhưng là có động thiên khác, có mảng lớn liên miên sơn mạch, nghiễm nhiên chính là nhất phương tự thành nhất thể tiểu thế giới. Ừ, mới vừa tiến vào huyết diễn cung nội, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi vấn lên, chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí đậm đà đến mức tận cùng, thậm chí liền thiên địa quy tắc huyền ảo, cũng rõ ràng cho thấy nếu so với ngoại giới dễ dàng cảm ứng rất nhiều. Máu này diễn cung tu luyện tăng phúc hiệu quả, đúng là rất là bất phàm. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi thầm thầm khen ngợi, trong mắt cũng sinh ra càng nhiều mong đợi. Có như vậy tu luyện hoàn cảnh, còn có thành viên nòng cốt các loại phúc lợi đãi ngộ, mặc dù chỉ có không tới thời gian 20 năm, có thể thực lực của hắn, cũng nhất định là có thể đủ được tăng lên rất cao. Là hắn. Đồng nhiên, Lâm Vũ phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt của hắn chợt nhìn về cách đó không xa, chỉ thấy ở nơi nào. Một tên cóng lấy sau lưng trường thương thanh giáp nam tử chính chậm rãi cướp đi mà qua. Người này, đương nhiên đó là Lâm Vũ ở huyết diễn quán rượu tuyển chọn khảo nghiệm thời điểm, phụ trách tiến hành giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm kia thanh giáp nam tử. Tại sao là ngươi? Cùng lúc đó, kia thanh giáp nam tử ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, nhìn một cái, hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cũng tiến vào huyết diễn quán rượu hạch tâm tầng. Chương 2472 Chọn công pháp. Không sai. Thấy vậy, Lâm Vũ khẽ cau mày, toàn cho dù là gật đầu một cái. Hừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, kia thanh giáp nam tử sắc mặt nhưng là trở nên càng càng lạnh lùng, hắn lạnh rên một tiếng, chợt xoay người liền đi, đảo mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mắt. Người này, là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Hắn với thanh giáp nam tử mặc dù không thuộc, có thể bao nhiêu cũng có qua một mặt giao tình, lại lần trước thanh giáp nam tử thái độ cũng không coi là quá kém, thế nào lần này nhưng là đổi này tấm thái độ. Huyết U Điện Hạ, ngươi không cần quá mức để ý. Lâm Vũ bên người, ông lão tóc bạc kia nhưng là cười lên, đạo, Huyết Diễn Cung, mặc dù là một cái đặc biệt bồi dưỡng thiên tài địa phương, khả dùng ở bồi dưỡng thiên tài tài nguyên, nhưng cũng vẫn là có hạn. Muốn có được tốt hơn tài nguyên, muốn nắm giữ đãi ngộ tốt hơn, vậy liền phải cho thấy càng mạnh mẽ phú, đem còn dư lại tất cả mọi người cũng chen xuống. Mỗi nhiều hơn một người, liền ý nghĩa cạnh tranh áp lực tương hội lớn hơn một chút, đối với những thứ kia tối thiên tài đứng đầu có lẽ không có gì, nhưng đối với phổ thông thiên tài mà nói, liền ý nghĩa gánh vác đến trên người bọn họ tài nguyên ắt sẽ có chút giảm bớt. Dưới tình huống này, ngươi nói thế nào ra hỏa, làm sao biết đối với ngươi có sắc mặt tốt nhìn? Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ như có sở ngộ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì nhất thời liền thư thái. Có thể tiến vào Huyết Diễn Cung chính giữa, vậy dĩ nhiên cũng là thiên tài chân chính, khả đồng là thiên tài, kia cũng là có cao thấp trên dưới phân chia, mà Huyết Diễn quán rượu, hiển nhiên liền là cố ý khơi mào những thiên tài này giữa cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh chính giữa, mới có thể phân biệt ra ai là càng thiên tài tồn tại, đồng thời, cũng có thể trình độ lớn nhất kích thích những thiên tài này tiềm lực. Bất kể hắn, nghĩ tới đây, Lâm Vũ lắc đầu một cái, tâm tình chính là khôi phục lại yên lặng. Đối với kia thanh giáp nam tử, hắn tới liền không phải là quá mức để ý, chỉ là có chút kỳ quái đối phương thái độ thôi, như là đã biết được nguyên ủy, hắn đương nhiên sẽ không lại quấn quýt chuyện này. Huống chi, kia thanh giáp nam tử nếu đã biết tận lực bày ra như vậy thái độ, hiển nhiên chính là đối với chính mình cũng không đủ tự tin, như vậy ra hỏa, Lâm Vũ cũng không cần để ở trong lòng. Một lát sau, ở ngân phát lao giả dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ liền ở một nơi trạch viện chính giữa ở. Dựa theo phó quán chủ từng nói, Huyết Diễn quán rượu thành viên nòng cốt, có thể tùy ý chọn bất kỳ công pháp nào bí thuật, đã như vậy, liền đi xem một chút đi. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ lúc này là có quyết định, cũng không lâu lắm, thân hình hắn liền xuất hiện ở Huyết Diễn cung nội công pháp các chính giữa. Nơi này công pháp số lượng, ngược lại so với ta tưởng tượng liền không ít. Nhìn lên trước mặt mảng lớn công pháp điển tịch, Lâm Vũ trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang, lúc này liền là đang ở trong này chọn lựa. Ừ. Rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt chính là rơi ở một cửa trong đó công pháp thượng. Công pháp này, rõ ràng là một môn được đặt tên là Hồn Tẫn Kiếm Thuật. Kiếm thuật này tổng cộng có 3 thức, lại là một loại chuyên môn dùng để cận chiến chém giết kiếm thuật. Không chỉ có như thế, Hồn Tẫn Kiếm Thuật càng là có thể đem linh hồn công kích dung nhập vào trong đó, mỗi một lần công kích cũng có thể đối với địch nhân linh hồn tạo thành đánh vào. Cửu U kiếm thuật uy năng mặc dù không yếu, lại cũng đủ toàn diện, nhưng duy chỉ có lại thiếu gần người chém giết thủ đoạn. Mà bây giờ, ta có diễn không thần cánh, bằng vào phương diện tốc độ ưu thế, hoàn toàn có thể tự lựa chọn là xa chiến hay lại là cận chiến, nắm giữ một môn cận chiến thủ đoạn công kích, đúng là rất có cần phải. Huống chi, môn kiếm thuật này còn có thể đem linh hồn công kích dung nhập vào trong đó, với ta mà nói, nhưng là thích hợp nhất kiếm thuật. Nhìn môn kiếm thuật này giới thiệu, Lâm Vũ trong mắt rất nhanh chính là bộc phát ra một trận hết sạch. Hồn Tẫn Kiếm Thuật, đúng là cực kỳ thích hợp hắn một môn kiếm thuật, lại kỳ uy có thể cũng đủ cường đại, đối với thực lực của hắn tăng lên, nhất định là sẽ có không nhỏ trợ giúp. Nhìn thêm chút nữa đừng. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền tiếp tục ở đây công pháp điện chính giữa tìm kiếm. Một lát sau, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một trận vui mừng, tìm tới. Ở trước mặt hắn, rõ ràng là một môn được đặt tên là Diễn Thần Kiếm Trận công pháp. Ở Lâm Vũ thực lực đạt tới Vĩnh Hằng Chân Thần tầng thứ sau, Huyết Ba Kiếm Trận uy năng liền tương đối yếu chút, hắn lần này tới công pháp điện, chủ yếu nhất mục đích, thật ra thì cũng chính là lựa chọn một môn thay thế kiếm trận loại công pháp. Mà Diễn Thần Kiếm Trận chính là một môn uy năng cực sự mạnh mẽ kiếm trận chiêu thức, ở công pháp này trong điện toàn bộ kiếm trận loại thủ đoạn chính giữa, Diễn Thần Kiếm Trận uy năng đều là trong đó mạnh nhất. Bất quá, cửa này kiếm trận uy năng tuy mạnh, nhưng đối với người thi triển linh hồn ý chí cũng có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, một loại vĩnh hằng cường giả thậm chí cũng căn không cách nào thúc dục một kiếm này trận. Dĩ nhiên, đây đối với Lâm Vũ mà nói, lại cũng không phải là cái gì vấn đề. Nắm giữ cửu u kiếm thuật, hồn tận kiếm thuật, hơn nữa diễn thần kiếm trận, còn có u la hồn tháp, ta bây giờ thủ đoạn, ngược lại đã đủ nhiều. Ừ, tham thì thâm, tạm thời cứ như vậy đi. Chọn chúng diễn thần kiếm trận, Lâm Vũ cũng không có lại công pháp trong điện dừng lại lâu, mà là trực tiếp lên đường đi chân bảo các. Với huyết ba kiếm trận bất đồng, diễn thần kiếm trận, mặc dù cũng tương tự phân chia mấy tầng cảnh giới, có thể từ đầu tới cuối, lại cũng chỉ là 9 chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận, nhưng mà hình thái uy năng bất đồng. Nguyên nhân chính là như thế, là tu luyện diễn thần kiếm trận, Lâm Vũ cũng nhất định phải lần nữa chọn 9 chuôi bảo kiếm. Chính là nó. Một lát sau, Lâm Vũ rất nhanh liền chọn 9 chuôi ước chừng dài 3 trượng, trắng tinh như tuyết, nhưng lại tản ra sát ý ngút trời bảo kiếm. Bảo kiếm này, được đặt tên là Tuyết Mạch Kiếm, mỗi một chuôi đều là tam giai tiên thiên thần bảo cấp khác bảo vật, hợp lại cùng nhau, càng là đủ để sánh bằng tam giai đứng đầu tiên thiên thần bảo. Mặc dù có thành viên nòng cốt giảm đi, nhưng này 9 chuôi Tuyết Mạch Kiếm giá cả lại như cũ là cực kỳ đắt tiền. Cũng may, Lâm Vũ ở Thanh Lan Đại Lục bên trong kiếm lấy đến không ít điểm cống hiến, ngược lại cũng có thể gánh vác. Hết thể bên ngoài điều kiện, cũng đã là chuẩn bị không sai biệt lắm. Tiếp đó, liền nên bắt đầu tu luyện. Hối đoái hoàn Tuyết Mạch Kiếm, Lâm Vũ liền trở lại tự thân trụ sở, bắt đầu bế quan tu luyện thời gian. Vừa tu luyện, trong nháy mắt, chính là 3 tháng đi qua. Mới đầu, Lâm Vũ tu luyện hay là rất là thuận lợi, chỉ là tiêu phí thời gian 1 tháng. Hắn đối với nguyên đạo trưởng khống, chính là thuận lý thành trương đột phá đến đệ tam tầng thứ. Bất quá, ở nơi này sau, hắn tu luyện cũng rất nhanh chính là tao ngộ phiền thoái. Vô luận là hồn tấn kiếm thuật, hay lại là kia diễn thần kiếm trận, tu luyện độ khó cũng so với ta tưởng tượng cao hơn nhiều, 3 tháng này đi xuống, đều đang không có nửa điểm tiến triển. Một ngày này, Lâm Vũ mở mắt, chân mày không khỏi là nhíu lại. Chương 2473, Pháp tắc bia đá. Xét đến cùng, ta đối với nguyên đạo trưởng khống, đúng là vẫn còn yếu chút. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thật ra thì cũng rất rõ ràng vấn đề căn nguyên ra ở nơi nào. Vô luận là hồn tấn kiếm thuật hay lại là diễn thần kiếm trận, ở vĩnh hằng chân thần tầng thứ chính giữa cũng coi như là cực kỳ mạnh mẽ kiếm thuật, mà Lâm Vũ bây giờ kiếm đạo thành tựu, lại ngược lại là trở thành hắn yếu kém khâu. Xem ra, tiếp theo thời gian, ta tinh lực cần phải là đặt ở kiếm đạo tu hành hiểu được. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh chính là có ý tưởng, nhắc tới, kia ngộ đạo trong cốc nơi trọng yếu 16 bản tọa pháp tắc bia đá, ta còn không có nhìn qua. Có lẽ, những pháp tắc kia bia đá, liền có thể cho ta một cá kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là lên đường, một lát sau, thân hình hắn liền xuất hiện ở ngộ đạo cốc chính giữa. Tiểu gia hỏa, vài chục năm không thấy, không nghĩ tới ngươi nhưng là thành ta huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt. Trấn thủ ngộ đạo cốc, vẫn là kia trắng như tuyết tóc dài lão giả, nhìn thấy Lâm Vũ đến, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đạo, nếu thành là thành viên nòng cốt, ngươi liền có tư cách tìm hiểu kia 16 bản tọa hạch tâm bia đá. 16 bản tọa pháp tắc bia đá chính giữa, trong đó có 13 bản tọa bia đá, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý tìm hiểu, nhưng còn có 3 tọa đặc thù bia đá, ngươi lại chỉ có thể sử dụng điểm cống hiến hối đoái. Lại mỗi tháng tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy 3 ngày tìm hiểu thời gian. Vừa vặn, ngươi lần này tới vận khí không tệ, kia 3 tòa đặc thù bia đá cũng tạm thời không có ai tìm hiểu, ngươi ước chừng phải trước xem một chút. Dĩ nhiên, nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc này liền là gật đầu một cái. 3 tòa đặc thù bia đá, coi như là huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt đều không cách nào tùy ý tìm hiểu, hiển nhiên là cực kỳ bất phàm. Đối với lần này, hắn tự nhiên cũng là có cực kỳ hương thịnh thú. Được. Chẳng như tuyết tóc dài lão giả cũng không ngoài ý, hắn gật đầu một cái, thủ trưởng vung lên, 3 bức bức họa chính là nổi lên, mà ở 3 bức trên bức họa, rõ ràng là mỗi người có một tòa bia đá đồ án. 3 bức đồ họa, thác ấn chính là kia 3 tòa đặc thù bia đá, mặc dù hình vẽ này hoàn toàn không cách nào lộ ra bia đá kia chân chính huyền ảo, có thể miễn cưỡng cũng có thể cảm nhận được một ít. Tiếp trong, ngươi liền trước xem một chút 3 bộ hình vẽ, nhìn một chút muốn chọn tòa nào đặc thù bia đá đi. Nhớ, một khi ngươi làm ra lựa chọn, ít nhất cùng tháng 3 ngày bên trong, ngươi đều chỉ có thể tìm hiểu kia một tòa bia đá, mà không thể tiến hành thay đổi. Là như vậy. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ánh mắt chính là nhìn về phía bức vẽ thứ nhất. Hình vẽ này thượng, bất ngờ có một viên cổ thụ chọc trời, kia cổ thụ trên có từng miếng diệp tử, mỗi một chiếc lá đều là xanh biếc vô cùng, mặt ngoài đường vân có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa trong đó cái gì cực kỳ đặc thù huyền ảo. Ừ. Nhìn một bức tranh án kiện, Lâm Vũ chân mày không khỏi là hơi nhíu lại. Chỉ nhưng mà xem một chút, hắn thì biết rõ hình vẽ này tất nhiên là cực kỳ huyền diệu bất phàm, nhưng mà, biết rõ một điểm này, hắn lại như cũng là không có nửa điểm cảm giác. Xem ra, tòa này pháp tắc bia đá cũng không thích hợp ta. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lúc này liền là phản ứng qua. Cũng không phải là tòa này pháp tắc bia đá không được, nhưng mà đối với tu hành người mà nói, cơ duyên, cũng phải cần nhìn có thích hợp hay không, tòa này bia đá, hiển nhiên là cũng không thích hợp Lâm Vũ. Sau đó, Lâm Vũ chính là nhìn về phía bức vẽ thứ hai. Bức vẽ thứ hai chính giữa, so sánh bức vẽ thứ nhất còn phải càng cổ quái, cũng chỉ có một cái dấu chân kia vô cùng to lớn, phảng phất là cái gì khổng lồ cự thú lưu lại. Tấm bia đá này, cũng không thích hợp ta. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền lại lần nữa là lắc đầu một cái. Ở đó to dấu chân to chính giữa, hắn có thể đủ cảm nhận được một loại cực kỳ cổ lão, khí thế mênh mông ý nhị, nhưng hắn đối với hình vẽ này, lại như cũng là không có nửa điểm cảm giác. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về cuối cùng bức vẽ thứ ba. Một bức cuối cùng đồ án, phía trên vẽ nhưng là một con thú nhỏ kỳ dị, kia thú nhỏ kỳ dị chỉ lớn chừng bàn tay, có thể trên lưng lại có vô số đạo rất nhỏ vẻ, chợt liếc nhìn lại, kia số lượng vẻ sợ rằng liền vượt qua 100.000 nhiều. Mỗi một đạo vẻ, mặc dù đều là cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại cũng có thể rõ ràng nhận ra, những vẻ này, mỗi một đạo cũng giống như là một thanh tiểu kiếm, tản ra cực kỳ khí tức bén nhọn. Mà khi những vẻ kia tổ hợp lại với nhau thời điểm, càng là diễn biến ra các loại không tưởng tượng nổi biến hóa, lại mỗi nhiều hơn một đạo vẻ, liền có thể nhiều hơn vô số loại diễn biến trận thế. Có lẽ 10 đạo vẻ tổ hợp lại với nhau, chỉ có thể có 10 loại biến hóa, có thể 100 đạo vẻ tổ hợp lại với nhau, biến hóa liền có thể có hơn 1.000 loại nhiều, lên 1.000 đạo vẻ hợp lại cùng nhau, biến hóa liền có thể đạt tới hơn mấy chục vạn. Về phần toàn bộ vẻ cộng lại, kia diễn biến ra biến hóa càng là vô cùng nhiều, căn đều không cách nào đem đếm rõ. Thấm bia đá này, nhìn một bức kỳ dị vô cùng đồ án, Lâm Vũ trong mắt lập tức chính là lộ ra vẻ kích động. Lúc trước hai tòa bia đá mặc dù cũng đều cực kỳ huyền diệu, nhưng hắn lại căn liền không có nửa điểm cảm giác cùng xúc động, nhưng tòa này bia đá, chỉ nhưng mà xem một chút, liền để cho trong lòng của hắn sinh ra vô cùng cảm ngộ. Hiển nhiên, tòa này bia đá, không chỉ là thích hợp hắn, hơn nữa còn là cực kỳ thích hợp hắn. Tiên bối, ta liền chọn tòa này bia đá. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là mở miệng, mà nghe nói như vậy, trắng như tuyết tóc dài lão giả cũng không ngoài ý, gật đầu nói, ba tòa đặc thù bia đá chính giữa, cũng chỉ có một tòa là nhằm vào kiếm đạo tu hành giả, ngươi sẽ chọn một bia đá, cũng ở đây ta dự liệu chính giữa. Đi đi, ngươi có 3 thiên thời gian có thể tìm hiểu, 3 ngày sau, ngươi liền sẽ tự động bị truyền tống ra. Vừa nói, trắng như tuyết tóc dài lão giả thủ trưởng vung lên, một con đường chính là nổi lên, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lúc này liền là tiến vào lối đi kia chính giữa. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền là xuất hiện ở một nơi độc lập bên trong sân cốc, mà ở giữa sân cốc, lại là có một tòa cực kỳ cự đại thạch bi. Với bên ngoài kia 36 bản tọa bia đá so sánh, tòa này bia đá nghiễm nhiên là phải lớn hơn 100 lần đều không ngừng, hòa hợp khí lưu còn cuốn tòa này bia đá. Mà bia đá mặt ngoài, đương nhiên đó là kia thú nhỏ kỳ dị đồ án. Mặc dù lúc trước đã tại trên bức họa thấy qua thú nhỏ kỳ dị đồ án, nhưng chân chính ở nơi này pháp tắc trên tấm bia đá nhìn thấy, nhưng lại là một loại hoàn toàn cảm giác bất đồng. So sánh bức tranh đó, pháp tắc trên tấm bia đá thú nhỏ kỳ dị, rõ ràng cho thấy muốn càng sinh động, cũng càng thêm có thần vận, mà kia từng đạo vẻ diễn sinh vô cùng biến hóa, càng là so với trên bức họa muốn rõ ràng vô số lần. Ẩm. Nhìn lên trước mặt pháp tắc bia đá, Lâm Vũ tâm thần đều không khỏi ầm ầm rung một cái, cả người ý thức trong nháy mắt chính là hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Chương 2474, Hồn Tấn Kiếm Thuật. Trong lúc vô tình, Lâm Vũ đã là ngồi xếp bằng ở bia đá kia trước, cả người hắn hoàn toàn là đắm chìm trong thú nhỏ kỳ dị đồ án chính giữa, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra như trẻ con thỏa mãn nụ cười. Ông! Thời gian vội vã, trong nháy mắt, 3 ngày liền là quá khứ, Lâm Vũ bên thai bỗng nhiên chuyển tới từng đạo thanh âm, thanh âm kia không ngừng ở hắn trong đầu quanh quẩn, miễn cưỡng là đem Lâm Vũ từ trong trạng thái tu luyện đánh thức qua. Ba ngày, lại nhưng đã đến. Nhìn lên trước mặt bia đá, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt bất xá, nhưng mà sau một khắc, một cổ kỳ dị lực lượng liền đem hắn cả người bao phủ, trực tiếp liền chuyển tống ra sơn cốc này. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là bộ dáng như vậy. Bên ngoài sơn cốc, kia trắng như tuyết tóc dài lão giả nhìn Lâm Vũ vậy không cam bộ dáng, không khỏi cười to nói, mỗi một tìm hiểu đặc thù bia đá ra hỏa, đi ra lúc đều là này tấm niệm niệm bất xá dáng vẻ, đáng tiếc, ngươi muốn lại tìm hiểu bia đá kia, cũng chỉ có thể là chờ tháng sau. Ngoài ra, ngươi bây giờ là không phải là không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện, thật tốt tiêu hóa mới vừa rồi cảm ngộ thu hoạch. Dừng một cái, trắng như tuyết tóc dài lão giả nói tiếp, bất quá, ta khuyên ngươi trước không nên làm như vậy, ngươi nếu là nguyện ý nghe ta, bây giờ liền lập tức theo như thứ tự đi tìm hiểu còn lại 13 bản tọa bia đá chính giữa tòa thứ 3, đệ thập nhị bản tọa, thứ 7 bản tọa bia đá. Tin tưởng ta, ngươi nếu là làm như thế, kết quả tuyệt đối là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ồ, nghe được trắng như tuyết tóc dài lão giả lời này, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Toàn cho dù là gật đầu một cái, không người nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là nhanh chóng đi tìm đến kia tòa thứ 3 pháp tắc bia đá. Ừ, vừa mới liếc mắt nhìn kia pháp tắc bia đá, Lâm Vũ chân mày chính là nhấc lên, lập tức liền minh bạch trắng như tuyết tóc dài lao giả ý tứ. Nếu như không có tìm hiểu tới kia thú nhỏ kỳ dị bia đá, hắn cũng sẽ không cảm thấy tòa thứ 3 pháp tắc bia đá có cái gì địa phương đặc thù. Có thể bây giờ nhìn lại, tòa này bia đá, rõ ràng chính là đối với kia thú nhỏ kỳ dị bia đá tìm hiểu tâm đắc. Mặc dù tìm hiểu tâm đắc, chỉ nhưng mà bao hàm trong đó một phần nhỏ, nhưng đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, cũng vẫn là cực kỳ huyền diệu bất phàm, có cực lớn giá trị tham khảo. Quan trọng hơn là, Lâm Vũ vừa mới tìm hiểu hoàn kia thú nhỏ kỳ dị bia đá, dưới mắt trở lại nhìn tấm bia đá này, ấn chứng với nhau bên dưới, lại là có thể để cho hắn lấy được tối đại hóa chỗ tốt. Bắt đầu tìm hiểu đi. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu tìm hiểu tòa này bia đá, đồng thời trong đầu hắn vô số cảm ngộ cũng nhanh chóng hiện ra đến, ở hắn trong đầu không ngừng đụng chạm. Mấy ngày sau, Lâm Vũ rời đi tòa này pháp tắc bia đá, lại phân biệt tìm hiểu đệ thập nhị bản tọa bia đá cùng thứ 7 bản tọa bia đá. Với tòa thứ 3 bia đá như thế, hai tòa bia đá, đồng dạng cũng là đối với kia thú nhỏ kỳ dị bia đá tìm hiểu tâm đắc, nhưng mà tìm hiểu phương hướng bất đồng, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, lại cũng có không nhỏ tham khảo giá trị. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ chính là lưu lại nơi này ngộ đạo cốc chính giữa. Trừ mỗi tháng 3 ngày tìm hiểu thú nhỏ kỳ dị bia đá ra, hắn thời gian còn lại là đều là tìm hiểu kia 3 tòa pháp tắc bia đá, ở nơi này tu luyện chính giữa, hắn đối với kiếm đạo hiểu cảm ngộ cũng đang không ngừng nhanh chóng tăng lên. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền là quá khứ thời gian 6 năm. Hoa Phủ Dung hiện tại, hoàn toàn trống trải bên trong vùng bình nguyên, Lâm Vũ thân hình uyển như bóng ma xuất hiện ở một tên màu đen độc giác nam tử trước mặt, hắn mặt mũi lạnh lùng, nhưng là không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra. Sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm quang chính là bay lên, kia kiếm quang giống như Hoa Phủ Dung tại trong hư không nở rộ, mỹ lệ tới cực điểm. Có thể kia mỹ lệ chính giữa, nhưng là hàm chứa sát cơ ngập trời. Suy, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia Hoa Phủ Dung như vậy kiếm quang chính là rơi vào màu đen độc giác nam tử trên người, chỉ nghe một đạo ít ỏi có thể phát hiện thanh âm truyền tới, màu đen kia độc giác nam tử cái trán chính giữa, chính là hiện ra một đạo máu bắn tung. Kia diêm rúa máu bắn tung nhanh chóng nở rộ ra, cùng lúc đó, màu đen độc giác nam tử sinh cơ nhưng là trong nháy mắt liền trôi qua hết sạch, trực tiếp chính là một con vừa ngã vào tại chỗ. Thành công! Mắt thấy màu đen kia độc giác nam tử thân hình mới ngã xuống đất, Lâm Vũ trong mắt nhất thời là buộc phát ra một trận hết sạch. Hắn vị trí phiến bình nguyên này, trên thực tế là hắn thông qua đấu chiến tháp mô phỏng đi ra hoàn cảnh, mà màu đen kia độc giác nam tử, tự nhiên chính là hắn mô phỏng đi ra ma long lĩnh chủ. Lúc trước, Lâm Vũ là đang thi triển nguyên thần dấu ấn dưới tình huống, bằng vào mạnh mẽ linh hồn lực, mới gắng gượng mài từ từ cho chết ma long lĩnh chủ. Nhưng hôm nay, chỉ nhưng mà nhất kiếm mà thôi, Lâm Vũ liền tùy tiện tiêu diệt đối phương. Hắn mới vừa rồi thi triển ra Hoa Phủ Dung hiện tại, trên thực tế chính là hồn tẫn kiếm thuật đệ nhất thức. Hồn tẫn kiếm thuật, tổng cộng có 3 thức kiếm chiêu, chia ra làm hoa phủ dung hiện tại, hận khó khăn nghỉ, tuyệt thiên đường, 3 đạo kiếm chiêu, uy năng thượng cũng không có cao thấp trên dưới phân chia, nhưng mà phong cách phía trên có chút khác nhau. Hoa phủ dung hiện tại, trọng ở trong nháy mắt bùng nổ, giống như đàm hoa nhất hiện, trong phút chốc buộc phát ra mạnh nhất uy năng, tướng địch người trực tiếp tiêu diệt. Hận khó khăn nghỉ, một khi thi triển ra, vô tận hận ý liền đem đổ xuống mà ra, trong lúc vô tình liền có thể thấm vào ảnh hưởng đến địch nhân linh hồn, là 3 đạo kiếm chiêu chính giữa dung hợp linh hồn công kích trình độ cao nhất kiếm chiêu. Tuyệt thiên đường, một khi thi triển ra, chính là vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, để cho địch nhân có thể cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. 3 đạo kiếm chiêu, đại biểu 3 loại hoàn toàn bất đồng phong cách, nhưng mỗi một chiêu uy năng đều là cực sự mạnh mẽ, nắm giữ 3 đạo kiếm chiêu, để cho Lâm Vũ thực lực cũng là được tăng lên rất cao. Đương nhiên, có thể nhất kiếm chém chết Ma Long lĩnh chủ, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào hồn tận kiếm thuật, Lâm Vũ thân thực lực, cũng đồng dạng là có tăng lên cực lớn. 6 năm qua, hắn đối với kiếm đạo hiểu có thể nói là có đột bay vào tăng lên, bây giờ, hắn chiến lược đã là đạt tới vĩnh hằng chân thần tiểu thành đứng đầu tầng thứ. Bây giờ, hồn tận kiếm thuật, ta đã coi như là hoàn toàn nắm giữ, có thể diễn thần kiếm trận. Sau một khắc, Lâm Vũ chân mày vẫn không khỏi là lại lần nữa hơi nhíu lại. Với hồn tận kiếm thuật so sánh, diễn thần kiếm trận tu luyện độ khó nhưng là còn phải lớn hơn, tổng cộng ngũ trọng cảnh giới, có thể đến nay mới thôi. Lâm Vũ nhưng là liền đệ nhất trọng cảnh giới cửu trọng kiếm cũng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Thử lại lần nữa đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, kia chín chuôi trắng tinh như tuyết tuyết mạch kiếm chính là đồng loạt hiện ra. Cửu trọng kiếm. Sau đó, Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, kia chín chuôi tuyết mạch kiếm chính là đồng loạt hô khiếu nhi lên, kinh người dùng mình, cũng lập tức bắt đầu từ thân kiếm kia chính giữa phát ra mở. Đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên có chút đỏ lên, tiếng hét phẫn nộ bên trong, kia chín chuôi huyết ba kiếm nhưng là phân tán ra, dọc theo phương hướng khác nhau hướng phía trước bao bắn đi. Chương 2475, do xét. Hưu. Hưu. Hưu. Chín chuôi tuyết mạch kiếm, đồng loạt dọc theo phương hướng khác nhau hô khiếu nhi ra, mỗi một chuôi bảo kiếm quỹ tích đều là hoàn toàn bất đồng, quỷ dị tới cực điểm, để cho người hoàn toàn không cách nào suy nghĩ đến nó quỹ tích vận hành. Chống nổi. Đồng thời, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành bộ phát đỏ lên, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng hơi rung rung lên. Lấy Lâm Vũ bây giờ linh hồn lực, coi như là trưởng khống trên 1 triệu chuôi bảo kiếm, thật ra thì cũng không thành vấn đề, nhưng này diễn thần kiếm trận lại không giống nhau. Từ nhìn bên ngoài, diễn thần kiếm trận chỉ cần thao túng 9 chuôi bảo kiếm mà thôi, cũng không phải là quá khó khăn. Có thể đang thao túng bảo kiếm này trong quá trình, mỗi một chuôi kiếm vận hành chính giữa, đều là hàm chứa vô cùng biến hóa. Nhìn như đơn giản quá trình, nhưng đối với người thi triển năng lực tính toán cùng linh hồn lực đều có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, cho dù là đối với Lâm Vũ mà nói, cũng là cực đại khảo nghiệm. Ông! Sau một khắc, liền thấy kia 9 chuôi tuyết mạch kiếm chính giữa, trong đó có một thanh chính là bỗng nhiên rung rung, có muốn thoát khỏi Lâm Vũ không chế ý tứ. Cho ta chống nổi. Một màn này, để cho Lâm Vũ mặt hiện lên ra một đạo vẻ dữ tợn, hắn chợt quát một tiếng, cả người linh hồn lực điên cuồng trào đãng mà ra, cuối cùng gắng gượng để cho kia một thanh tuyết mạch kiếm lần nữa ổn định xuống. Sau đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, kia 9 chuôi tuyết mạch kiếm dọc theo bất đồng quy tích, nhưng là trong cùng một lúc rơi ở phía xa trên đất bằng, thậm chí 9 chuôi tuyết mạch kiếm hạ xuống vị trí, cũng là hoàn toàn giống nhau như lúc. Ẩm. Trong phút chốc, kia một khối bình địa chính là hoàn toàn pha thoái, lăng lệ đáng sợ cực kỳ lực lượng lúc này liền là tràn ngập ra, càng không tưởng tượng nổi là, lăng lệ lực lượng đáng sợ, cuối cùng bị khống chế ở chỉ không tới phương viên 1 trượng địa phương. Được. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, trong lòng cũng tràn đầy kinh hỉ. Ước chừng hơn 6 năm thời gian, bây giờ, hắn rốt cuộc là lần đầu tiên đem diễn thần kiếm trận đệ nhất trọng cửu trọng kiếm thi triển ra. Mặc dù ở trong quá trình này, hắn suýt nữa chính là thất bại, lại cuối cùng hiệu quả cũng vẫn còn có chút thiếu sót, có thể đem thi triển ra, cũng đã là cực đại đột phá. Lần đầu tiên thi triển ra kiếm này trận là khó khăn, có thể có lần đầu tiên, kia lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí còn hoàn toàn đem kiếm này trận nắm giữ, lại cũng không phải là cái gì việc khó. Cựu trọng kiếm cảnh giới tối cao, chính là 9 chuôi bảo kiếm dọc theo bất đồng quy tích, khoảng cách, lại có thể trong cùng một lúc dĩ vô pháp tránh né góc độ công kích được đối thủ, lại toàn bộ công kích uy năng, cũng có thể tập trung ở không tới phương viên một thước chính giữa. Tiếp tục luyện tập đi. Trong mắt lóe lên hết sạch, Lâm Vũ lúc này liền là tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ngay tại Lâm Vũ dốc lòng tu luyện đồng thời, một tên thân mặc màu đỏ chiến giáp, hai tròng mắt cũng phảng phất có hỏa diệm thiêu đốt nam tử, cùng một danh cả người lạp tháp vô cùng, tràn đầy chán trường khí tức nam tử chính mặt đối mặt ngồi chung một chỗ. Qua nửa năm nữa, cự ly này thiên tài chiến bắt đầu, liền chỉ còn lại thời gian 10 năm. Nghiêm túc trầm muộn bầu không khí chính giữa, kia hồng sắc chiến giáp nam tử chậm rãi mở miệng nói, dựa theo thông lệ, cuối cùng 10 năm này, liền là chúng ta những người này cuối cùng chạy nước rút cơ hội. Không ra ngoài dự liệu lời nói, nửa năm sau, huyết diễn quán rượu liền đem cử hành một cuộc tỷ thí. Đến lúc đó, căn cứ chúng ta bày ra thực lực, huyết diễn quán rượu tương hội lần nữa an bài điều động chúng ta tài nguyên phân phối. Hạng cao, tài nguyên có thể có được gấp mấy lần thậm chí là 10 tăng trưởng gấp bội, mà hạng thấp, tài nguyên lại đem sẽ giảm mạnh, thậm chí là tước đoạt hơn 90%. Ngu Phong, đối với cuộc tỷ thí này, ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Vừa nói, hồng sắc chiến giáp nam tử ánh mắt chính là thật chặt rơi vào kia chán trường nam tử trên người, mà nghe nói như vậy, chán trường nam tử chân mày nhưng là không khỏi vấn lên. Cái này có gì chuẩn bị cẩn thận? Chật, hắn không thèm để ý lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, huyết diễn cung chính giữa, đáng giá để ý cứ như vậy mấy người, quân hoàng thực lực quá mạnh. Toàn bộ huyết diễn cung đô không một người là đối thủ của hắn, ngoài ra cũng liền Phong Luân, huyết cửu vân còn có hỏa mắt người cường nhiều chút, về phần còn lại, chẳng qua chỉ là nhiều chút đủ số ra hỏa. Hay lại là Ngu Phong ngươi đủ tự tin? Nghe nói như vậy, hồng sắc chiến giáp nam tử không khỏi cười ha ha một tiếng, đạo, bất quá, mặc dù trên mặt nổi, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp ra hỏa không nhiều, có thể tiến vào huyết diễn cung dù sao cũng là thiên tài. Khó bảo toàn những người còn lại có thể hay không thủ đoạn ẩn giấu, ở thời khắc mấu chốt bùng nổ. Nói thí dụ như kia tân nhân, hắn tiến vào huyết diễn cung cũng đã có hơn 6 năm, nhưng này 6 năm qua, nhưng vẫn đều tại khiêm tốn yên lặng tu hành, ai biết thực lực của hắn, đến tuột cùng là đạt tới bực nào tầng thứ. Ngươi nói thế nào cái tân nhân? Chán trường nam tử không khỏi lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, tên kia mặc dù đang bên ngoài sông ra không nhỏ động tĩnh, có thể kia chút thanh danh, lại coi là cái gì? Huyết diễn cung những người này, nhưng phàm là có chút bản lĩnh, ai không có thể tùy tiện làm được những chuyện này. Lời là nói như vậy, bất quá, dù sao cũng là một không đã từng quen biết tân nhân, bao nhiêu vẫn là phải có chút biết. Hồng sắc chiến giáp nam tử mở miệng nói, Ngu Phong, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Minh Dục tên kia còn thiếu ngươi một cái ân huệ chứ? Không bằng... ngươi sẽ để cho Minh Dục đi dò xét xuống kia tân nhân. Ừ. Chán trường nam tử khẽ to mày, chợt gật đầu một cái. Đạo, cũng được, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Chuyện này, ta sẽ đi theo Minh Dục nói một tiếng. Cựu trọng kiếm. Đấu chiến bên trong tháp, Lâm Vũ chợt chợt quát một tiếng, liền thấy 9 chuôi tuyết mạch kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, dọc theo phương hướng khác nhau tiêu xạ về phía trước một tên màu đen độc giác nam tử. Hiu. Hiu. Hưu. Kèm theo từng đạo lăng lệ tiếng xé gió, kia 9 chuôi tuyết mạch kiếm cơ hồ là trong cùng một lúc rơi vào màu đen độc giác nam tử trên cổ họng, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt buộc phát ra, để cho màu đen kia độc giác nam tử trực tiếp chính là nổ bể ra tới. Rốt cuộc thành. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lâm Vũ trên mặt không khỏi là lộ ra vẻ tươi cười. Giờ phút này, cách hắn một lần thành công thi triển ra cửu trọng kiếm, đã là đi qua 3 tháng. Đi qua 3 tháng này không ngừng luyện tập, hắn rốt cục thì hoàn toàn nắm giữ nhất trọng kiếm trận. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền tùy thời có thể đem một kiếm này trận thi triển ra. Như vậy thứ nhất, thực lực của hắn, dĩ nhiên là lại lần nữa được tăng lên rất cao. Nguyên, tu luyện được cửu trọng kiếm trước, hắn chiến lực liền đạt tới vĩnh hằng chân thần tiểu thành đứng đầu tầng thứ, mà nắm giữ cửu trọng kiếm, ở vĩnh hằng chân thần tiểu thành tầng thứ chính giữa, hắn lại mấy có lẽ đã là nhân vật vô địch. Tu thành cựu trọng kiếm, tiếp đó, liền nên tiếp tục đi tìm hiểu kia pháp tắc bia đá. Thu hồi tuyết mạch kiếm, Lâm Vũ cũng không có tính toán tiếp tục dừng lại đi xuống, liền trực tiếp là rời đi đấu chiến tháp. Ừ, bất quá, mới vừa rời đi đấu chiến tháp, Lâm Vũ liền phát hiện mình đường phía trước, rõ ràng là bị một tên hắc bảo nam tử chặn lại.